mắt đôi mắt, mềm yếu vô lực thân thể, phảng phất một cái bất luận kẻ nào liền có thể khi dễ đáng thương tiểu nhân nhi, hắn thật sự không có cách nào xuống tay. Nhan đại ca, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ ra té ngã, ta lúc ấy chỉ là tưởng cầu nàng làm ta lưu lại nơi này, ta cái gì đều không có đối nàng đã làm, thật sự, ngươi hỏi bọn hắn, bọn họ cũng đều biết. Khóc hoa lê dính hạt mưa, Trương Chỉ Yên như cũ liền nằm ở trên sofa khóc giống lên, thậm chí bắt đầu nghẹn ngào nhất chịu nhất chịu, thật là nghe rơi lệ, người nghe thương tâm à, hảo ủy khuất muội tử. Nghe được Trương Chỉ Yên như vậy nói, hơn nữa lúc này Nhan Ly Hạo tràn ngập tức giận nhìn bọn họ, tự nhiên là có người ra tới làm chứng, thiếu gia, chuyện này chúng ta đích xác đều thấy được, chính là Trương Chỉ Yên làm hại ma quản gia té ngã. Không chỉ có như thế, hôm nay nàng còn khí phu nhân thiếu chút nữa té xỉu. Ai làm Tô Lăng xuống lầu thời điểm bày ra một bộ mệt nhọc cùng ngất bộ dáng. Trương Chỉ Yên nghe được kia ngậm máu phun người nói, liền khóc thút thít đều đã quên, mà là miệng há hốc ba, phảng phất nghe được không thể tưởng tượng sự tình, đôi mắt như cũ tròn xoe mang theo nước mắt, thậm chí càng ngày càng nhiều. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Rõ ràng. Rõ ràng không phải ta. Lao ra, chúng ta đều có thể làm chứng. Biệt thự trung cơ hồ sở hữu người hầu trăm miệng một lời nói. Các ngươi là người xấu, các ngươi. Ách. Ta không có. Không có ách. Làm. Trương Chỉ Yên liền đánh khóc cách, liền lớn tiếng nói. Nhan Lý Hạo nên tin ai? Vẻ mặt vô tội ngây thơ đáng thương vì chứng minh không phải chính mình. Liền tiếng hô đều ra tới. Bên kia là sở hữu biệt thự trung người hầu. Kia từng đôi lòng đầy căm phẫn hai mắt, chẳng lẽ bọn họ trong nháy mắt kia liền thông đồng hảo nói dối không thành. Vừa mới bọn họ trở về gặp đến kia một màn, lúc ấy chỉ có ma thẩm cùng Trương Chỉ Yên ở bên ngoài, chẳng lẽ bọn họ đôi mắt còn có thể làm lỗi không thành. Không phải ta, thật không phải ta. Trương Chỉ Yên từ trên sofa bò xuống dưới, quỳ gối Nhan Ly Hạo bên người, gắt gao bắt được hắn ống quần, mang theo nước mắt đầu mánh riêu, Nhan đại ca ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi phải tin tưởng ta. Nói xong lúc sau còn không chút nào cảm thấy thẹn đem nàng đầu toàn bộ chôn ở hắn hai chân chi gian, khóc thương tâm. Mọi người miệng khẽ nhếch, trừng lớn hai mắt nhìn một màn này, ngay sau đó không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn Nhan Ly Hạo. Nhan Ly Hạo trên mặt cơ bắp run rẩy lợi hại, cuối cùng nhịn không được bay thẳng đến ôm chính mình hai chân Trương Chỉ Yên hung hăng đá một chút. Phút một tiếng, Trương Chỉ Yên nháy mắt liền đụng vào kia sofa phía trên. Kia sofa cũng kéo kẹt một tiếng ly rất xa, Trương Chỉ Yên khỏe miệng cư nhiên phun ra một búng máu. Sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người té xỉu lúc sau trên mặt còn chảy xuống nước mắt, thật thật đáng thương. Nhan Ly Hạo phảng phất không có nhìn thấy giống nhau, ánh mắt âm u đáng sợ, hôm nay hắn tự nhiên là làm người cha xét hạ thân thể của mình, không có bất luận cái gì vấn đề chính là không thể giao hợp, nữ nhân này, rõ ràng biết cư nhiên. Dùng thân thể của nàng cọ hắn. Kỳ thật Nhan Ly Hạo hoàn toàn suy nghĩ nhiều, lấy ngốc bạch ngọt nhuyễn muội tử Trương Chỉ Yên kia chỉ số thông minh, còn không thể tưởng được dùng thân thể của mình dụ hoặc hắn tới đạt tới thế chính mình giải vây mục đích. Nhưng là hiện tại Nhan Ly Hạo trong lòng hoặc nhiều hoặc ít mẫn cảm. Triệt hạ chính mình cổ áo, nhìn đám kia người, đem hôm nay buổi sáng phát sinh sở hữu sự tình nói một lần. Nhìn thấy như vậy nghiêm túc Nhan Ly Hạo, người khác tự nhiên là không dám nói dối. Nguyên lai trời còn chưa sáng thời điểm, Trương Chỉ Yên liền đã trở lại, lập tức liền gõ quản gia môn, ngay lúc đó quản gia vừa mới rời giường, Trương Chỉ Yên hứng thú bừng bừng hỏi hạ, lần trước quăng ngã toái bình hoa mảnh nhỏ ở nơi nào lúc sau liền như phong giống nhau vọt tới trên lầu, tiếp theo lại là một trận rung trời vang tiếng đập cửa. Đương nhiên nơi này trọng điểm muốn nói một chút Tô Lăng mấy ngày mấy đêm không có ngủ tin tức, sau đó mới tiếp tục nói đến phía dưới phát sinh sự tình. Cuối cùng đó là ma thẩm tính tình vừa lên tới đem nàng đuổi ra đi tin tức, sau đó kia Trương Chỉ Yên như thế nào không nghe ma thẩm khuyên, cuối cùng đó là ma thẩm bị nàng lôi kéo chân, mà ma thẩm còn có rất nhiều sự tình muốn vội, nơi nào có rảnh phản ứng nàng. Tự nhiên là phải rời khỏi, cho nên này vừa đi lôi kéo dưới, ma thẩm té ngã, lúc ấy bọn họ có người muốn tiếp được ma thẩm, nhưng là, quá mức đột nhiên, lập tức không kịp. Nhan Ly Hạo nghe nói lúc sau hồi lâu đều không có nói chuyện, mà là không còn có xem Trương Chỉ Yên, trực tiếp bước thon dài nện bước lên lầu, đứng ở hắn cùng Tô Lăng phòng ngủ trước cửa mặt, vươn tay, cuối cùng đẩy ra kia trương môn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên trong phi thường loạn, nơi nơi đều là vụn giấy, liền đặt chân địa phương đều không có, mà ở mấy thứ này ở giữa bãi một cái thật lớn bình hoa, bình hoa mặt trên có thể rõ ràng nhìn đến những cái đó vết rách. Chỉ là trong nháy mắt Nhan Ly Hạo trong lòng liền nói không nên lời ra sao loại cảm thụ, vốn đang cực kỳ ghét bỏ phòng này, trực tiếp dẫm lên vụn giấy liền đi qua, bàn trang điểm thượng cơ hồ phóng đầy giấy viết bản thảo. Hắn biết Tô Lăng là có bao nhiêu coi trọng nàng đồ trang điểm cùng bảo dưỡng phẩm. Cũng biết nàng cực kỳ chán ghét dơ loạn phòng. Bàn tay đi ra ngoài, vuốt ve cái kia bình hoa, gồ ghề lồi lõm. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ lúc trước Tô Lăng nhìn thấy cái này bình hoa thời điểm. Ánh mắt đầu tiên liền nói quá xấu. Đây là nàng gặp qua khó nhất xem không đáng giá tiền nhất đồ vật. Cùng nàng thích những cái đó sáng lấp lánh sắc thái tươi sáng đồ vật hoàn toàn không hợp. Nhưng là đương biết đây là nàng phụ thân lưu lại di vật lúc sau, gả lại đây lúc sau liền thực bảo bối đem nó đặt ở nhất thấy được địa phương, sắt có chuyện lạ nói cho cái này biệt thự chung mọi người, đây là vật báo vô giá, nếu ai động hỏng rồi nó, ai liền dùng cả nhà tánh mạng tới để. Mọi người đều biết cái này bình hoa thực chân quý, cũng biết phu nhân thích nhất cái này bình hoa, không khỏi chủ liền nhớ tới mấy ngày trước đây buổi tối Trương Thiên Thuận nói câu nói kia. Trương Chỉ Yên đánh nát phu nhân thích nhất bình hoa. Khả năng trừ bỏ ma thẩm cùng ma sinh, cũng chỉ có nàng biết cái này bình hoa đối chính mình ý nghĩa. Hắn biết nhất định là Trương Chỉ Yên đánh nát, bởi vì trừ bỏ nàng trên cơ bản là không có người dám động cái này bình hoa, chính là mỗi khi nhìn thấy Trương Chỉ Yên gương mặt kia, rõ ràng phía trước rất muốn khi dễ nàng, không biết từ khi nào bắt đầu không nghĩ lại khi dễ nàng, chỉ nghĩ phải hảo hảo bảo hộ cái này hồn nhiên ngốc cô nương, tiểu ngu ngốc. Nàng có lẽ sự tình gì đều làm không tốt, hắn cũng không biết chính mình như thế nào làm, chính là mê muội giống nhau. Cuối cùng hắn đi ra ngoài, đi xem ma thẩm, đến nỗi Trương Chỉ Yên, hắn đã biết nàng tâm tư, nàng đã biết cái này bình hoa đối chính mình rất quan trọng, cho nên muốn tu bổ đi. Nàng như cũng là thiện tâm, chỉ là này kêu kêu quát quát tính cách, cho nên mới sẽ bị Tô Lăng hiểu lầm, bị ma thẩm hiểu lầm. Nàng tâm là thuần khiết. Nàng đối mỗi người đều sẽ không có ác ý, nàng như thế đơn thuần tốt đẹp. Nhìn trên sofa như cũ hôn mê Trương Chỉ Yên, hắn có chút kéo không dưới mặt mũi, cũng không nghĩ làm bất luận cái gì người đụng vào nàng, cho nên hắn liền trực tiếp làm nàng nằm ở sofa phía trên, không có phân phó người đưa nàng về phòng. Đám kia người hầu tự nhiên là sẽ không đối nàng như thế nào, bọn họ sợ à, sợ bị cái này ngôi sao chổi làm cùng ma thẩm giống nhau tiến bệnh viện nhưng làm sao bây giờ. Đương nhiên trong lúc này không ít người thừa dịp sửa sang lại sofa thời điểm, hung hăng mà khắp nàng vài cái, làm nàng trang, làm nàng đau, ngươi kêu à, mới vừa không phải khóc đáng thương lớn tiếng ủy khuất kêu oan sao. Mặt khác người hầu nhìn thấy một màn này lúc sau, đều qua một chút tay ẩn, liên quan mê muội hôn bên trong Trương Chỉ Yên đều lại lần nữa vô ý thức chảy nước mắt xuống dưới, xem mọi người lại là một trận cười lạnh. Tô Lăng trở về thời điểm đã là nửa đêm. Ma thẩm tuy rằng cứu chị trở về, nhưng là ở hôn mê, nếu là vãn đưa vài giây, phỏng trừng nàng liền đã chết. Nay vẫn là Tô Lăng nhanh chóng điểm nàng mấy cái huyệt đạo giảm bớt nàng bệnh trạng, nếu không nàng sống không đến xe cứu thương lại đây. Ma thẩm chưa tỉnh tới phía trước, toàn bộ Nhan gia biệt thự đều tràn ngập này một cổ áp lực, một cổ khẩn trương, còn có một cổ nặng nề đuổi. Nay Trương Chỉ Yên phảng phất cũng thu liễm không ít, nhưng là sự tình gì đều không làm. Từ chính mình thanh tỉnh lúc sau liền một mình đi phòng, bất quá rốt cuộc bị thương, Tô Lăng vẫn là thực hảo tâm phân phó trở về Trương Thiên Thuận đi xem thân thể của nàng, đừng ở Nhan gia xảy ra chuyện gì. Này Nhan gia người hầu nghe được phu nhân từ bệnh viện trở về, liền lo lắng sự tình trong nhà, không ít người có đối nàng đổi mới, nếu ai lại nói Tô Lăng là một cái thích tức giận lung tung tùy hứng công chúa, bọn họ liền với ai cấp. Đừng nói, Trương Thiên Thuận nghe được lúc sau, gật gật đầu, cau mày, cũng không hàm hậu cười, phảng phất có điểm không muốn đi. Này người hầu có điểm cái gì tiểu ma bệnh liền tìm Trương Thiên Thuận xem, hơn nữa này Trương Thiên Thuận lớn lên vẻ mặt thành thật bộ dáng, không ít người thật đúng là rất thích hắn, đương nhiên Trương Thiên Thuận tự nhiên là có hài tử có thái thái người, bọn họ thích chính là cảm thấy người này không tồi. Cho nên Trương Thiên Thuận biểu tình bị mọi người xem ở trong mắt cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ là Trương Thiên Thuận mới vừa đi vào Trương Chỉ Yên phòng bên trong không có bao lâu, liền nghe được Trương Chỉ Yên lớn tiếng kêu cứu cùng rên rỉ thanh âm, phảng phất đã chịu bao lớn ngược đãi dường như, cơ hồ mọi người đều làm bộ là không có nghe được. Dù sao này Trương tiểu thư thích đại kinh tiểu quái, thói quen liền hảo. Duy độc Tô Lăng nghe được thanh âm này thời điểm, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Thanh âm này tuy rằng cùng ngày thường Trương Chỉ Yên không có gì quá lớn khác nhau, nhưng là dùng như vậy thở gấp gáp tức. Hơn nữa ma thẩm không có tỉnh lại, Nhan Ly Hạo là không có khả năng trở về, bởi vì Nhan Ly Hạo đem Trương Chỉ Yên trở thành người một nhà, chân chính chính mình phải bảo vệ người, cho nên nàng thương tổn ma thẩm, chẳng khác nào là hắn đem ma thẩm biến thành hiện tại bộ dáng, trong lòng bi thương hổ thẹn, công tác một ngày lúc sau liền đi bệnh viện bảo hộ nàng. Trương Thiên Thuận ra tới thời điểm, lập tức liền thu liễm trên mặt quỷ dị ý cười, sau đó đem Trương Chỉ Yên thương thế báo cáo cho Tô Lăng. Nga, nói như vậy nàng thương không nhẹ. Tô Lăng ngồi ở sofa phía trên, uống một ly vừa mới bị người đoan lại đây sữa bò. Trương Thiên Thuận cau mày gật đầu. Kia có cần hay không đi bệnh viện hoàn toàn kiểm tra một chút. Tô Lăng vừa mới chuẩn bị đem sữa bò buông đi thời điểm, liền bị Trương Thiên Thuận tay mắt lanh lẹ tiếp nhận lúc sau, cung kính đặt ở kia bàn trà phía trên. Kia đến không cần, chỉ là ta muốn quan sát mấy ngày, ta phòng y tế bên trong vẫn là có quan sát dụng cụ. Trương Thiên Thuận nghiêm túc nói. Thế nhưng như thế vậy làm nàng đi phòng y tế ngốc đi. Tô Lăng hạ lệ. Không. Ta không cần, ta tuyệt đối không cần, hắn là một cái cầm thú, hắn không phải người. Nào biết Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy một bóng người vọt ra. Đối với Trương Thiên Thuận đó là một trận tay đấm chân đá. Mọi người cảm thấy lại đổi mới bọn họ đối cái này đại tiểu thư ấn tượng, này Trương Thiên Thuận một cái cỡ nào thành thật tốt bác sĩ, này vừa vặn tốt tâm cho ngươi xem xong bệnh, ngươi liền như vậy đối đãi nhân ra. Không biết còn tưởng rằng vừa mới Trương Thiên Thuận đem nàng thế nào. Không đúng, nếu lộng khóc làm đau nàng đều là cầm thú nói, này không phải con mắng phu nhân mắng bọn họ, mắng ma thẩm, thậm chí còn mắng bọn họ lao ra sao. Vị này đại tiểu thư ngày thường nhưng trang thật thâm a. Hoàn toàn nhìn không ra tới, mọi người mặc kệ là trong lòng vẫn là trong mắt đều che giấu không được đối nàng chán ghét cùng ghê tởm. Đánh xong Trương Thiên Thuận lúc sau, Trương Chỉ Yên lại nhìn chằm chằm Tô Lăng, nghĩ vậy chút thời gian Tô Lăng luôn là đối chính mình không đánh tức mắng, còn phạt chính mình, nàng vẫn luôn đều nhằm vào nàng, nàng rốt cuộc làm sai cái gì. Nàng hảo hảo làm việc, nàng nỗ lực công tác, nàng vì cái gì muốn như vậy đối phó chính mình. Trương Chỉ Yên không ngừng kiên cường xoa chính mình nước mắt, khó trách Nhan đại ca không thích nàng, khó trách Nhan đại ca muốn đi ra ngoài trộm canh, Nhan đại ca có như vậy một cái nhẫn tâm nữ nhân tại bên người, nàng sớm muộn gì đều sẽ hại Nhan đại ca. Ý tưởng này vừa lên tới, liền cảm thấy chính mình là duy nhất có thể cứu vớt Nhan Ly Hạo người, chính nghĩa bình nhiên chỉ vào Tô Lăng, mang theo nước mắt liền lớn tiếng quát lớn nói, ngươi muốn hại ta, ngươi từ lúc bắt đầu liền ở hại ta, có phải hay không? Nay thật là chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm, mất công phu nhân hảo ý cư nhiên bị nàng nói như vậy. Trương bác sĩ phiền thoái ngươi. Tô Lăng chỉ đương chính mình bên thai là một con cẩu ở phệ, nhưng là vẫn là quay đầu nhìn tức muốn hộp máu chỉ vào chính mình Trương Chỉ Yên. Ta chỉ là không nghĩ ngươi chết ở nhan gia, phá hủy nhan gia thanh danh. Ngươi nếu cảm thấy ta hại ngươi, ngươi hiện tại đại nhưng rời đi, chúng ta nhan gia tuyệt đối sẽ không cường lưu ngươi. Rời đi. Sao có thể? Trương Chỉ Yên cuối cùng là đã biết Tô Lăng dụng tâm hiểm ác, ác độc chi tâm, nàng thiện lương đồng thời cũng phi thường có chính nghĩa, Nhan đại ca không có trở về, nàng di động bị quăng ngã hỏng rồi. Liên tính là phải đi cũng muốn chờ đến Nhan đại ca trở về, đem chuyện này nói cho Nhan đại ca mới được. Mọi người trơ mắt nhìn Trương Chỉ Yên rất có cốt khí đứng cùng Tô Lăng đối diện, phảng phất nàng chính là chính nghĩa sứ giả, ngẩng đầu đỡ ngực, dầu miệng. Tô Lăng chỉ là thực trầm ổn ngồi, nhìn nàng một cái lúc sau khỏe miệng liền chỉ là cười cười. Mọi người trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, Trương Chỉ Yên đây là có ý tứ gì? Nàng cho rằng nàng là ai? Ở phu nhân trước mặt giống như là một con nhảy nhót vai hề, còn rào rạt đắc ý cái gì? Lúc sau buổi tối mặc kệ ban ngày đêm tối, tổng có thể nghe được Trương Chỉ Yên tiếng thét chói tai, có điểm thời điểm buổi tối thét chói tai nói có lao thử, không sai đích xác có lao thử. Đó là Trương Thiên Thuận riêng mang đến quá làm thực nghiệm, cũng riêng cùng Tô Lăng báo cáo một chút. Bọn họ này đó người hầu đều biết đến, kia tiểu bạch chuột nhìn qua còn rất đáng yêu, này Trương Chỉ Yên không luôn là ồn ào muốn yêu quý động vật sao. Một con lão thử sợ như vậy lợi hại. Bọn họ không biết, lúc này Trương Chỉ Yên bị Trương Thiên Thuận cột vào trên giường, mà lão thử lại đặt ở nàng trên người. Từ thượng một lần cái này ngu xuẩn làm hại Trương Thiên Thuận bị Nhan Ly Hạo đánh một đốn lúc sau, hắn liền ghi hận thượng hai người kia, đặc biệt là cái này hiện tại còn đang câu dẫn hắn nữ nhân. Không phải này nhóm người không nghĩ đi xem xét này phòng y y tế mỗi ngày đều to đại náo rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thứ có người đi vào lúc sau, nhìn thấy Trương bác sĩ đang ở cho nàng uy dược, mới vừa uy đi vào này tiểu tổ tông liền phốc phốc đối với Trương bác sĩ mặt liền phun ra. Một màn này làm cái kia người hầu thiệt tình cảm thấy, Trương bác sĩ đây là chịu tội à, này Trương chỉ yên lại chết sống không rời đi, đơn giản bọn họ cũng lười đến nhìn. Phía trước mấy ngày bọn họ bị xảo ngủ không được, người là một loại cường đại sinh vật, cho nên chậm rãi liền thói quen cùng với nàng tiếng thét chói tai đi vào giấc ngủ. Một tuần lúc sau, ma thẩm rốt cuộc thanh tỉnh, bệnh viện truyền đến tin tức nói đã không quá đáng ngại, chỉ là sau này muốn nhiều hơn chú ý thân thể. Trương Thiên Thuận cũng vừa vặn quan sát xong rồi, nói Trương chỉ yên thân thể hẳn là không quá đáng ngại, chỉ là dược vẫn là không thể đình, nếu không hảo không được. Chính là mọi người nhìn thấy lúc này mới từ phòng y tế ra tới Trương chỉ yên sợ hãi rụt rè, đều nhịn không được mị đôi mắt, nàng có ý tứ gì. Rõ ràng biết ma thẩm hảo lúc sau bọn họ lao ra liền sẽ trở về, mà lao ra hẳn là nàng lớn nhất chỗ dựa, rốt cuộc nàng là lao ra tìm tới, vẫn là xem ở nàng đáng thương phân thượng. Lúc trước còn có thể sinh long hoạt hổ kêu to, hiện tại cư nhiên này phó đáng thương bị nặc đại ủy khuất bộ dáng, bài cho ai xem. Trương Chỉ Yên là thật sự bị Trương Thiên Thuận dọa sợ, hắn thủ đoạn quả thực so với trước Nhan Ly Hạo còn muốn tàn nhẫn vài lần, hiện tại chỉ cần có người nhẹ nhàng đụng vào nàng, nàng liền cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Nàng biết nơi này mỗi người đều đối chính mình có ác ý, nàng không dám ra cửa, hơn nữa bản thân thân thể liền thương không nhẹ, còn bị lăn lộn mấy ngày. Kia bị Nhan Ly Hạo đá địa phương phi thường đau, cho nên tránh ở phòng bên trong không ra, dưỡng thương. Ba cái cuối tuần lúc sau, ma thẩm thương bệnh tốt không sai biệt lắm, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là ở bệnh viện quan sát 3 ngày xuất viện. Mà Trương Chỉ Yên thân thể cũng tốt không sai biệt lắm, có thể thấy được nàng khép lại năng lực vẫn là không tồi. Chỉ là một đoạn này thời gian Nhan Ly Hạo không biết cái gì duyên cớ, trước nay chưa từng tới xem qua nàng, Trương Chỉ Yên phi thường mất mát. Thương tâm, thậm chí mấy độ bởi vì chuyện này buồn ở trong chăn khóc lên. Đương nhiên nàng cũng không dám đem Trương Thiên Thuận khi dễ chuyện của nàng nói cho Nhan Ly Hạo, tuy rằng nàng là vì bảo hộ Nhan Ly Hạo mới bị hắn tùy ý vũ nhục, chính là một khi Nhan Ly Hạo thật sự đã biết, như vậy hắn nhất định sẽ chán ghét chính mình, cảm thấy nàng dơ, không bao giờ sẽ thích nàng, nàng mới không cần, Nhan đại ca nếu là thật sự không cần nàng, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không sống sót. Hôm nay thật vất vả thu thập tâm tình, ra cửa Trương Chỉ Yên nơi nơi nhìn xung quanh, hy vọng có thể xem đại Nhan Ly Hạo, vừa vặn ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Lăng liền đứng ở lầu 2 hành lang phía trên mặt vô biểu tình nhìn chính mình. Trương Chỉ Yên nháy mắt liền sắc mặt trắng bệnh, nhớ tới trước mấy cái cuối tuần phát sinh sự tình, đó là một đoạn ác mộng, hơn nữa chính là Tô Lăng tạo thành, nếu là lúc ấy nàng không gọi Trương Thiên Thuận, nàng cũng sẽ không. Trong nháy mắt liền như là nổi điên giống nhau muốn chạy đi lên. Cũng may lúc này bị hai người ngăn cản, ngay sau đó Trương Chỉ Yên liền khóc đánh kia hai người hầu gái. Cút ngay, các ngươi đều là người xấu, cút ngay cho ta, Tô Lăng ngươi cút cho ta xuống dưới. Trương Chỉ Yên lớn tiếng nói. Ma sinh đưa Nhan Ly Hạo trở về đồng thời tưởng cho chính mình mụ mụ lấy chút quần áo, nếu hắn mẫu thân còn muốn quan sát 3 ngày, như vậy biểu thị còn không thể về nhà, cho nên tự nhiên là muốn thay quần áo, kia bệnh phục nàng ăn mặc cũng không thoải mái. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Trương Chỉ Yên kia nổi điên một màn, này ma sinh từ ma thẩm nằm viện tiến thời điểm, còn chưa từng chất vấn nữ nhân này, nàng khen ngược này lại là muốn nháo nào ra. Cho nên tính tình tái hảo ma sinh lúc này cũng nhanh chóng vọt qua đi, không chút do dự liền trực tiếp đem Trương Chỉ Yên đẩy đến trên mặt đất, giống giận một tiếng, ngươi lại muốn làm cái gì? Làm hại ta mẹ còn chưa đủ sao? Ngươi thật là có mặt ngốc tại nơi này a? Ma sinh là Nhan Ly Hạo trợ thủ. Đồng thời cũng là hắn cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, nhìn thấy hắn như thế cũng không có quá khứ nói cái gì, mà là đứng chỉ có thể mắt lạnh nhìn. Ma sinh hôm nay nếu là không đem trong lòng lửa giận buộc phát ra tới, nếu muốn tương lai hắn tiếp thu Trương Chỉ Yên làm hắn tẩu tử là không có khả năng. Gần nhất một ít nhật tử Nhan Ly Hạo suy nghĩ rất nhiều, từ lua bình hoa có thể thấy được, Tô Lăng thật là hảo nữ nhân, chính là hắn dứt bỏ không giới cái kia nơi trốn làm hắn lo lắng đề phòng. Thời thời khắc khắc nhớ thương, hơn nữa lo lắng Trương Chỉ Yên, hắn biết chính mình yêu cái kia khi thì mềm yếu, khi thì kiên cường, khi thì ái khóc, khi thì nỗ lực, khi thì thỏa hiệp, khi thì nghịch ngợm đáng yêu, vẫn luôn đều thiện lương, rồi lại chân tay vụng về Trương Chỉ Yên. Hơn nữa thân thể hắn tuy rằng không biết ra cái gì vấn đề, nhưng là sớm muộn gì sẽ tốt, hắn không thể làm Tô Lăng biết, đồng thời hắn tin tưởng hắn cùng Trương Chỉ Yên gặp qua hạnh phúc. Như thế nào không nói lời nào? Ma Sinh hung tợn giận dữ hét, hắn vừa mới liền không có dùng bao lớn sức lực được chứ. Nàng như vậy phảng phất bị rất lớn thương khởi không tới bộ dáng là có ý tứ gì? Chương 237 Tổng tài sủng nịch tiểu nữ dong, nam. Ta đau. Ta thật sự đau quá. Trương Chỉ Yên vừa nhấc đầu liền có thể nhìn thấy nàng kia đại đại mắt kính dưới bạch thực không bình thường mặt, hơn nữa hung hăng cắn khẩn nàng khớp hàm, hai tay che lại chính mình bụng, trên mặt cũng bắt đầu ra mồ hôi, thở dốc chậm rãi nhanh hơn, mơ màng rụng ngất. Trang. Ma Sinh mới vừa cảm thấy hắn khả năng thật sự không cẩn thận đem nàng đẩy bị thương, đang chuẩn bị qua đi dò hỏi thời điểm, liền nghe được chính mình phía sau hai người hầu gái không chút khách khí phỉ nhổ nói. Trong lòng nháy mắt liền đối với Trương Chỉ Yên mang theo khinh thường chi sắc. Không có Trương Chỉ Yên đau có chút nói không ra lời, vội quay đầu vươn tay, khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, cuối cùng đem miệng mình đều cắn xuất huyết tới, nhan. Nhan đại ca, ta bụng, đau quá. Nói xong lúc sau liền té xỉu ở trên mặt đất. Nhan Ly Hạo đồng tử gắt gao rụt một chút, trái tim nhảy dựng, tê dần, nhanh chóng đi qua, không khỏi phân trần liền đem Trương Chỉ Yên ôm lên, lớn tiếng mệnh lệnh nói. Ma Sinh lập tức đi lái xe tử. Tuy rằng có Trương Thiên Thuận, nhưng là hắn không nghĩ chính mình nữ nhân bị hắn cặp kia đáng khinh tay đụng vào, miễn cho ô nhiễm chính mình âu yếm nữ nhân. Ma Sinh vừa thấy sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau nhanh chóng đi ra ngoài, chuẩn bị lái xe. Biệt thự chung người hầu nhìn thấy một màn này, tâm tắc bảo lạ đồng thời, thật đúng là không có bất luận cái gì người đáng thương nàng, bởi vì ở bọn họ trong lòng nàng chính là ở trang. Tô Lăng như cũ đứng ở lầu hai bậc thang phía trên, nhìn kia hai người mênh mông quần cuộn đi ra ngoài, đồng thời đầu có điểm vượng trầm, không sai đương Nhan Lý Hạo công chúa ôm đem Trương Chỉ Yên bế lên tới thời điểm, nàng gặp được nàng người hầu trên váy một giọt màu đỏ đổ vật. Đó là huyết, vượng huyết người giống nhau đối huyết cũng cực kỳ mẫn cảm. Ha ha, rốt cuộc muốn tới, nàng chính là tại đây đoạn thời gian chung chơi còn rất vui vẻ. Lập tức này Nhan Lý Hạo liền phải tìm chính mình ly hôn. Trương Chỉ Yên quả nhiên vẫn là không phụ sự mong đợi của mọi người hoài thượng hài tử, khả năng trước sau như một thế giống nhau có mang một cái nam hài, cái kia nam hài sinh ra lúc sau phi thường đáng yêu. Đến nỗi hiện tại sao, kia hài tử không biết là bao lâu, Tô Lăng không thể xác định, xoa xoa chính mình cái chán, để nâng cao tinh thần. Rốt cuộc này Nhan Ly Hạo một tháng trước liền không thể giao hợp. Vậy muốn xem Trương Chỉ Yên vật khí, cho nên Tô Lăng đợi một đoạn thời gian lúc sau. Liền gọi điện thoại dò hỏi Hạ Ma Sinh. Đứa nhỏ này sẽ là ai đâu? Tô Lăng chậm rãi ngồi trên sofa, một tháng sau. Rất mơ hồ nhật tử a. Giao muốn làm khi Tô Lăng làm Trương Thiên Thuận thế Trương Chỉ Yên kiểm tra Nhan Lý Hạo đá thương thời điểm. Bọn họ chi gian hẳn là không phải lần đầu tiên. Nếu không Trương Thiên Thuận không dám như vậy lớn mật ở chúng thai mắt dưới đối Trương Chỉ Yên làm những cái đó sự tình. Mà Trương Chỉ Yên tuy rằng là to. Nhưng là sau lại chậm rãi biến có điều thu liễm, hai người chi gian nhất định đạt thành nào đó hiệp nghị, lấy Trương Chỉ Yên tính cách, cùng phía trước kêu to cứu mạng tiếng động, liền tính là có uy hiếp, nàng như cũ sẽ nói ra tới. Cho nên hai người kia phát sinh quan hệ sự tình nhất định tại đây phía trước liền từng có, như vậy Trương Thiên Thuận cũng nên thăm dò Trương Chỉ Yên cá tính. Hơn nữa vì xác định chính mình phỏng đoán, Tô Lăng cũng xem xét hạ phòng y tế bên ngoài theo dõi. Lúc trước thế Trương Chỉ Yên băng bó miệng vết thương thời điểm cũng sẽ không hoa như vậy lớn lên thời gian, hơn nữa ra tới lúc sau, Trương Chỉ Yên rõ ràng có một ít biệt nữ cảm, bằng vào Tô Lăng đối nàng hiểu biết, bọn họ nếu là không có làm cái gì, Bạch Nguyễn Manh Trương Chỉ Yên vừa ra tới hẳn là mang theo cảm kích, mang theo đáng yêu xuẩn manh mỉm cười đối mặt Trương Thiên Thuận mới là. Nghĩ đến đây, Tô Lăng tâm tình cực kỳ vui sướng lên lầu thu thập đồ vật đi. Bởi vì nàng thực mau liền sẽ rời đi cái này ra, hơn nữa hẳn là còn sẽ mang theo Nhan Lý Hạo ấy náy dưới cấp đại lượng bồi thường, đến nỗi kia bộ thuần phấn toàn trang sức, Tô Lăng tạm thời còn không thể lấy về tới, bởi vì, còn có đại tác dụng. Nhan Lý Hạo, tất cả mọi người cho rằng hắn một cái mềm cứng không ăn người, kỳ thật hắn chính là một cái ăn mềm không ăn cứng người, chỉ cần ngươi loại này mềm có thể đả động hắn tâm, như vậy kế tiếp sự tình liền hảo làm nhiều. Hắn cũng thật là một kẻ lãnh khốc, nếu Tô Lăng còn giống nguyên chủ giống nhau nói, phỏng chừng lần này như cũng là mình không rời nhà, bằng không liền chờ bị Nhan Lý Hạo quan xuống đất tầng hầm. Nếu chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đồng thời lại hãm hại Trương Chỉ Yên một phen, lại đem nàng đẩy hướng về phía Trương Thiên Thuận, này đối Tô Lăng tới nói là ổn kiếm không bồi mua bán, cớ sao mà không làm. Huống hồ, này Nhan Lý Hạo tương lai đối Tô Lăng phi thường hữu dụng, này quan hệ ít nhất hiện tại còn không thể nháo cương. Nguyên chủ muốn làm Nhan Ly Hạo cùng Trương Chỉ Yên đã chịu nên coi trừng phạt, nhất quan trọng là Trương gia, không sai, nguyên chủ có đối Nhan Ly Hạo hận, có đối Trương Chỉ Yên hận, càng có rất nhiều hận Trương gia không rõ thị phi, tùy ý hoan uổng người không nói, cuối cùng còn làm hại Tô gia trở thành mọi người cho cười, cuối cùng kia Trương gia tiền bối mấy trăm năm tích lũy, bất quá mấy năm thời gian liền hủy trong một sớm. Tuy rằng nàng cùng Nhan Ly Hạo quan hệ bởi vì một cái bình hoa xem như chữa trị, đồng thời cũng hung hăng ngược hạ Nhan Ly Hạo thể sắc và tinh thần, nói vậy này hơn một tháng tới, hắn quá cũng là cực kỳ không hài lòng. Vừa vặn đứa nhỏ này gần nhất, cũng đủ hắn vui vẻ một đoạn thời gian, chậm rãi chờ hài tử sinh ra đi. Quả nhiên ban đêm thời điểm, theo xe chậm rãi khai nhập thanh âm, thực mau liền truyền đến Trương Chỉ Yên vui sướng nói chuyện thanh âm, ngữ khí cực kỳ hoạt bát. Cô nương này quả thực kiên cường. Thực mau ngồi ở trên sofa thời điểm liền gặp được một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh nhẹ nhàng lại đây. Trương Chỉ Yên mắt kính không biết khi nào cầm xuống dưới, sắc mặt như cũ mang theo trắng bệnh, nhưng là không khó coi ra nàng tinh thần đầu hẳn là không tồi. Cái miệng nhỏ hơi kiểu, như cũ chắt bím tóc, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình bên người nam nhân, tay chặt chẽ vãn trụ hắn cánh tay. Mà Nhan Lý Hạo từ trước đến nay có chút mặt vô biểu tình mặt, lúc này cũng có thể đủ nhìn thấy gương mặt kia có hòa tan xu thế, khỏe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười, một con bàn tay to gắt gao nắm lấy kia chỉ vãn ở hắn cánh tay thượng tay nhỏ, hắn chưa bao giờ cảm giác được loại này hạnh phúc, lập tức hắn liền có một cái ấm áp ra, có hắn yêu nhất người, còn có hắn cùng yêu nhất người hài tử. Lần đầu tiên nghe được bác sĩ nói nàng có hài tử thời điểm, hắn đầu tiên là sửng sốt, bởi vì hắn còn chưa bao giờ muốn hài tử chuyện này. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn làm bảo hộ thi thố, đương nhiên bác sĩ cũng nói, bảo hộ thi thố vô tuyệt đối, loại tình huống này như cũ khả năng phát sinh, kế tiếp hắn đó là kích động, đó là vui sướng, thậm chí có chút nói không ra lời, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình cư nhiên nhanh như vậy liền có thể đương ba ba. Bất quá biết Trương Chỉ Yên đổ máu lúc sau, nháy mắt liền khẩn trương lên, hơn nữa bởi vì nàng ở kiểm tra thời điểm còn phát hiện thương. Cho nên bác sĩ tự nhiên là dò hỏi chút sự tình. Do đó cũng biết gần nhất một đoạn thời gian nàng vẫn luôn ở uống thuốc, đương nhiên hỏi là cái gì dược thời điểm, nàng liền nói không rõ ràng lắm, đồng thời sợ tới mức quá sức, cũng biết những cái đó dược không thể ăn bậy, lúc ấy liền nước mắt băng rồi, làm mọi người đều có chút không biết làm sao. Hơn nữa nàng như vậy tiểu xảo, lấy rất mắt kính lúc sau lớn lên như vậy tinh xảo, làm không ít người nhìn đến đều có chút lo lắng. Duy độc Nhan Ly Hạo nghe nói nàng ăn dược, liền biết là ai khai đến, tuy rằng hắn biết Trương Thiên Thuận khả năng không biết nàng sẽ hoài thượng hài tử mới khai dược, chính là này bút chướng hắn như cũ tính ở Trương Thiên Thuận trên đầu. Đồng thời trong lòng cũng hổ thẹn lúc ấy nếu không phải chính mình đá nàng một chân, nàng cũng sẽ không đi ăn những cái đó dược. Thẳng đến ma sinh gọi điện thoại dò hỏi Trương Thiên Thuận lúc sau, mới vội đem dược tên nói cho bác sĩ. Nói đến liên quan bác sĩ đều cảm thấy ngạc nhiên. Nàng ăn thuốc hạ sốt, ăn hoạt huyết hoa ứ dược, thậm chí còn có thuốc giảm đau. Đứa nhỏ này cư nhiên vẫn là như thế củng cố ở thân thể của nàng bên trong cũng coi như là một cái kỳ tích. Ai lại biết hiểu được y dị thuật dược Lý Tô Lăng ở trong đó làm nhiều ít sự tình đâu. Nàng chính là quải không ít cong, bất động thanh sắc hướng dẫn thậm chí còn hạ một chút thôi miên, làm Trương Thiên Thuận khai chút đối thai phụ tới nói không tính nguy hại đại dược. Ngay lúc đó Tô Lăng không biết Trương Chỉ Yên trong bụng có phải hay không có bảo bảo, nhưng là vì để ngừa vặn nhất. Trương Chỉ Yên tuy rằng cũng đổ máu, trải qua bác sĩ các loại kiểm tra, một ngày trị liệu lúc sau, này thai cũng còn xem như vững chắc, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến nàng tự nhiên là muốn nằm viện, chỉ là Nhan Ly Hạo muốn giúp nàng trở về lấy đồ dùng sinh hoạt, chính là Trương Chỉ Yên sợ hãi một người ngốc tại bệnh viện, cho nên liền trải qua bác sĩ đồng ý đã trở lại. Nhưng là lấy xong đồ vật cần thiết lập tức trở về. Ma sinh nhìn hai người bóng dáng, trong mắt mang theo một tia phức tạp, chính mình mẫu thân thương là Trương Chỉ Yên tạo thành, mà hôm nay hắn lại thiếu chút nữa làm nàng sinh non. Nhất mấu chốt chính là nàng hài tử vẫn là thiếu gia, chuyện này xem như huề nhau, chỉ là phu nhân làm sao bây giờ. Mấy ngày hôm trước mẫu thân đều còn ở cùng hắn giảng, thiếu gia cùng phu nhân mới là nhất xứng đôi. Nhìn thiếu gia hôm nay kích động bộ dáng, hắn là tính toán công bằng cùng phu nhân thẳng thắn. Mà thiếu gia cũng để qua trong khoảng thời gian này phu nhân riêng nhằm vào Trương Chỉ Yên, nói vậy cũng có đối hắn cùng Trương Chỉ Yên suy đoán. Bất quá hắn không dám nhìn phu nhân, lúc trước hắn mâu thân sự tình, vẫn là phu nhân thu xếp, ngay lúc đó phu nhân ở hắn trong lòng giống như là người tâm phúc giống nhau, thậm chí so thiếu gia đều phải đáng tin cậy cảm giác. Hắn lại là thiếu gia huynh đệ, ở Trương Chỉ Yên chuyện này phía trên vẫn luôn gạt nàng. Đã trở lại. Tô Lăng vội mỉm cười đi qua. Chỉ là đương ánh mắt nhìn hai người vẫn ở bên nhau tay thời điểm mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, không thể tin tưởng lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn Nhan Ly Hạo, trong mắt mang theo một tia lệ quang, nhưng là cũng không có rơi lệ, run rẩy kêu một tiếng, Ly Hạo. Nhan Ly Hạo không biết vì sao bị Tô Lăng loại này ánh mắt xem cực kỳ chột dạ, rõ ràng đều đã quyết định, cũng khẳng định chính mình tâm, vì sao sẽ như vậy. Nhưng là vẫn là nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Chỉ Yên tay. Chính là lúc này Trương Chỉ Yên không biết sao lại thế này, chính là không muốn buông tay, có lẽ biết chính mình hoài hài tử, có lợi thế. Đương nhiên này Trương Chỉ Yên khả năng còn không biết cái gì gọi là lợi thế, duy độc có thể nhìn đến đó là nàng hiện tại tự tin thực đủ, lại đối mặt Tô Lăng thời điểm đã không có phía trước cái loại này hãy náy hoảng loạn sợ hãi, ngược lại ngẩng đầu đỡ ngực, chết không buông tay. Đây là nàng ái nhân cũng là nàng hài tử tương lai phụ thân, nếu buông tay, nói không chừng hắn lại đi theo Tô Lăng đi rồi. Nhan Lý Hạo tự nhiên là phát hiện tay nàng không chỉ có không co tùng ngược lại càng nắm càng chặt, gương mặt tươi cười thượng mang theo đáng yêu quật cường, rốt cuộc nàng thân thể còn thực suy yếu, hơn nữa không thể có quá lớn cảm xúc phập phồng, Nhan Lý Hạo thuận theo nàng. Nháy mắt Trương Chỉ Yên liền mang theo đắc ý ánh mắt nhìn Tô Lăng, khỏe miệng vui vẻ nở nụ cười. Nhìn qua giống như là một cái được đến kẹo hài tử giống nhau, rất là hồn nhiên. Nhan Ly Hạo nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng, rất là không thể nề hà, nhưng là tóm lại nàng là vui vẻ. Tô Lăng, chuyện này chúng ta lúc sau nói. Nói xong lúc sau liền trực tiếp mang theo Trương Chỉ Yên lướt qua nàng, hiện tại quan trọng nhất đó là Trương Chỉ Yên còn có nàng trong bụng hài tử. Không có đi vài bước liền phát hiện Tô Lăng nện bước đi theo bọn họ, Trương Chỉ Yên còn riêng triệt hạ hắn tay háo. Trên mặt mang theo một tia sinh khí, Nhan Ly Hạo mày cũng nhíu hạ. Đúng rồi, vốn dĩ lấy Tô Lăng tính cách nên sẽ dây dưa không thôi, hiện tại tuy rằng không có đại xảo đại nháo, tất nhiên là muốn chất vấn chính mình đi. Ý bảo ma sinh liếc mắt một cái làm hắn đi sửa sang lại vài thứ kia, hắn hôm nay liền cùng Tô Lăng nói rõ ràng tính, kia từng tưởng chờ đến hắn quay đầu thời điểm, nhìn thấy đó là Tô Lăng lên lầu bóng dáng. Nhìn Tô Lăng mất mát cũng không quay đầu lại bóng dáng. Nhan Ly Hạo vốn dĩ muốn gọi lại Tô Lăng thanh âm tạp ra không được. Ngày hôm sau nên nói vẫn là muốn nói. Lúc này biệt thự chung mọi người đều biết là chuyện như thế nào. Nguyên lai Trương Chỉ Yên căn bản chính là Nhan Ly Hạo tìm tới tình nhân. 14 tháng A, đã hơn một năm thời gian, cư nhiên liền ở cái này biệt thự bên trong, ở bọn họ mí mắt phía dưới. Đây là hôn nội xuất quỹ, đây là muốn ngồi tù. Chính là đối với Tô Lăng tới nói, hôn nội xuất quỹ. Ngồi tù. Một khi nàng sẽ rách mặt trạng cáo Nhan Ly Hạo, lúc này Trương gia hẳn là có người đi bệnh viện vấn an Trương Chỉ Yên đi, bằng vào Trương gia năng lực, ngồi tù. Nhiều lắm lúc trước phán mấy năm, chờ tới rồi quá mấy tháng, không đúng, có lẽ là quá 10 ngày, khả năng vô tội phóng thích. Nàng phía trước sở hữu hết thể uổng phí không nói, còn xem như gián tiếp mà nhanh chóng đem kia hai người đưa vào hôn nhân điện phủ. Nếu là lúc này Tô Lăng lại dây dưa không thôi liền tính là có lý cũng biến thành vô lễ. Nhìn Tô Lăng đi tới lúc sau, cơ hồ mọi người đều có chút muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng vẫn là trầm mặc, đều vì Tô Lăng cảm thấy không đáng giá, nhìn kia góc trung bình hoa, đã bị Tô Lăng dính hảo, bạch mù phu nhân như vậy vất vả. Ngày thứ ba, Tô Lăng thu được Nhan Ly Hạo ly hôn thông chi thư, Tô Lăng đại ý nhìn mắt kia ly hôn thông chi thư. Sở hữu thuộc về nàng đồ vật hắn đều mảy may không chiếm, đồng thời còn phân một bộ phận hắn công ty cổ quyền cho nàng. Tô Lăng cười, lập tức ghi chú, đương nhiên này thiêm cũng có kỹ xảo, tay có chút run rẩy, hơn nữa cực kỳ dùng sức. Ngay sau đó đánh một chiếc điện thoại, Tô Lăng điều chỉnh hạ chính mình hô hấp, sau đó bắt đầu nghẹn ngào, lúc này nàng còn đắp mặt nạ, này thật đúng là một cái kỹ thuật sống, đối diện truyền được, hai người đều không có nói chuyện, có đôi khi không nói lời nào so nói chuyện càng tốt, hơn nữa này tựa thật tựa giả nghẹn ngào thanh. 3 phút lúc sau, vẫn là Tô Lăng treo điện thoại, như là muốn nhịn không được khóc lớn. Nhan Ly Hạo gắt gao nhìn chằm chằm chính mình di động, lần đầu tiên như thế có kiên nhẫn tiếp nghe Tô Lăng điện thoại, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhưng là nhìn đến trong tay hộp cơm lúc sau trong lòng lại bắt đầu kích động lên, đây là hôm nay Trường Chỉ Yên muốn ăn đồ vật. Nam ở trên giường Tô Lăng chậm rãi đem chính mình mặt nạ hái được xuống dưới, nhìn du quang non mịn ra thịt, tâm tình cực hảo bang bang, quá 2 ngày có thể tìm chuyển nhà công ty lại đây, không đúng, là công ty bảo hiểm ngoài ra còn thêm bảo tiêu công ty, như vậy quý trọng đồ vật đừng trên đường xảy ra chuyện gì mới hảo. Hơn nữa cũng nên thông chi nàng lao đại ca cùng lao đại tỷ, hy vọng bọn họ đừng quá thương tâm. Qua 3 ngày Tô Lăng mới làm người đem ly hôn hiệp nghị tiễn đi, nhìn chính mình trên cổ tay có chút vết rách vòng tay, Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười. Đương nhiên này chuyển nhà mấy ngày, nàng làm một chút ý cười đều không có, một khuôn mặt lạnh lùng, cũng không nói lời nào, Ma Thẩm đứng ở Tô Lăng phía sau, nhìn nàng đem toàn bộ ra đều dọn không, lời nói cũng nói trở về, nơi này tất cả đồ vật đều là tiểu thư mua, nghe nói muốn đưa đến cái gì từ thiện bán đấu giá mà đi. Phòng trưng vị này đại tiểu thư trong lòng vẫn là không thoải mái, nói ai sẽ thoải mái. Mấy thứ này tức không lưu lại nơi này, cũng không làm nhậm tưởng, hai người chi gian tình nghĩa phảng phất theo mấy thứ này rời đi mà trôi đi. Đương cuối cùng một kiện đồ vật từ trong nhà dọn đi thời điểm, Tô Lăng quay đầu, nhìn Ma Thẩm, về sau mở ra miệng, mấp máy vài cái, ngay sau đó cảm thấy chính mình có chút buồn cười, tự rêu cười một cái, cuối cùng nói một câu, Ma Thẩm bảo trọng thân thể. Nói xong lúc sau liền ngồi trên kia Tô Gia phái tới tiếp xe rời đi. Ma Thẩm lau lau nước mắt, nói thật, này Tô Gia tiểu thư gả lại đây 1 năm, nàng tức không có đối nàng có hảo cảm cũng không có chán ghét, chính là không biết vì sao liền này hơn 1 tháng thời gian, lại làm nàng nhớ kỹ nàng hảo, nàng vì trong nhà sở làm hết thảy. Thiếu gia thật sự quá không hiểu được quý trọng, như vậy tốt nữ nhân cứ như vậy bỏ lỡ. Đương nhiên nàng sẽ không nguyền rủa thiếu gia cùng cái kia Trương Chỉ Yên không hạnh phúc, rốt cuộc đứa nhỏ này đều có. Chỉ hy vọng Tô Lăng có thể quá đến càng tốt đi, này thiếu gia trước sau là thực xin lỗi nhân gia Tô gia, thực xin lỗi nhân gia Tô Lăng. Mặt khác biệt thự chung người hầu cũng dừng trong tay sống nhìn Tô Lăng rời đi, liền tính là Tô Lăng đem nơi này sở hữu gia cụ dọn đi, bọn họ đều cảm thấy hẳn là. Lúc trước bọn họ còn đáp bắt tay. Theo Tô Lăng rời đi, nay toàn bộ biệt thự cũng an tĩnh xuống dưới, Ma Thẩm làm cho bọn họ đều các tư này trước. Tô gia kia cổ xưa thậm chí trường đằng thanh thiết đại môn chậm rãi mở ra, trước mặt liền xuất hiện một cái nặc đại bể phun nước tử, ở ao chung quanh toàn là tươi đẹp hoa, 2 điều bị hoa ngăn cách đại lộ, mặt trên phủ kín màu đỏ thảm, xem thảm nhan sắc cùng lông xù xù khuynh hướng cảm xúc đều là Tô Lăng cực kỳ thích tiểu dáng. Cũng thuyết minh đây là vì nên đón Tô Lăng trở về riêng phô tốt. Tô Lăng trực tiếp xuống xe, thực mau liền nhìn thấy vài người nhanh chóng đã đi tới, đề đồ vật, dẫn đường dẫn đường. Chờ đến Tô Lăng vào cửa thời điểm, phát hiện đại ca Tô Thọ Tề cùng Tô Lệ Nhã đều ở, còn có nàng ốm yếu tẩu tử lúc này cũng ra cửa. Đại ca, đại tẩu, tỷ. Bởi vì nguyên chủ cảm tình, cách một đời hiện tại mới nhìn đến bọn họ, Tô Lăng rất xa liền nghẹn ngào ra tiếng. Lăng lăng. Tô Lăng nói nháy mắt làm này 3 người chạy vội qua đi, ngay sau đó, Tô Lăng liền bị đồng dạng nghẹn ngào đại tẩu còn có đại tỷ ôm lấy. Đại tẩu, ngươi thân thể không tốt, đừng khóc ca. Tiểu tâm lại khóc hỏng rồi thân mình. Tô Lăng hút hút cái mũi của mình vội nói, đồng thời thế nàng lau nước mắt. Đại tẩu đau lòng a. Tô Lăng kia luôn luôn nhu hòa, nói chuyện đều chỉ có thể nhỏ giọng đại tẩu khóc thương tâm, đứa nhỏ này cũng coi như là nàng nhìn lớn lên. Nàng không phải cái gì thiên kim đại tiểu thư, chỉ là một cô nhi, hơn nữa vẫn là một cái bởi vì thể nhược mà bị người vứt bỏ cô nhi, sau lại bị Tô gia cứu, xem như Tô lão gia tử một cái dưỡng nữ, cũng so Tô Lăng đại ca Tô Thọ Tề lớn hơn 2 tuổi, hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã người yêu, cuối cùng cũng hạnh hạnh phúc phúc đi tới một hồi, đáng. Giá nhắc tới chính là, lúc ấy Tô Lăng đại tẩu vốn là không thể hoài hài tử. Nhưng là vì không cho Tô gia tuyệt hậu, Lăng là mạo tử vong nguy hiểm sinh hạ tới đứa bé kia. Đối nàng tới nói Tô gia mọi người đều là nàng chí thân người, đặc biệt là Tô Lăng, rốt cuộc Tô Lăng đại ca cùng đại tỷ vội thời gian vẫn là tương đối nhiều, cho nên chờ đến Tô lão gia tử hai phu thê sau khi chết, hai người kia liền mỗi ngày ngốc tại Tô gia, phảng phất sống nương tựa lẫn nhau giống nhau. Tô Lăng cũng thực nhân nhượng nàng, bởi vì thân thể của nàng quá yếu trên cơ bản đều là ngốc tại phòng bên trong. Cái kia cái gì người nào, quả thực liền không phải người, nhà của chúng ta công chúa như vậy tốt đẹp, hắn hai mắt bị mù sao. Tô Lăng nghe được nàng đại tẩu quát lớn, rất khó, nàng sẽ nói ra những lời này. Đại lục soát ngươi cũng nói hắn không phải người, ngươi cần gì phải so đo. Cũng may ta hiện tại không phải về nhà sao. Đại tẩu đừng khóc, ta khóc cũng không phải là bởi vì ở bên ngoài chịu ủy khuất, ta là cảm thấy giống như đã lâu đều không có nhìn thấy các ngươi, cho nên mới khóc. Tô Lăng cũng vội đem chính mình nước mắt lau khô, sau đó cười, đồng thời cũng vội bắt đầu đậu nàng đại tẩu cười. Tô Lăng đại tỷ cũng vội yên lặng đem nước mắt lau khô, nhưng là vẫn là ôm Tô Lăng. Tô Lăng đại ca cũng thu hồi chính mình tức giận thả thế Tô Lăng thương tâm không đáng giá biểu tình, một tay đỡ chính mình ái thê vào cửa. Không phải nguyên chủ người nhà không tốt, kiếp trước này Trương Chỉ Yên cùng Nhan Lý Hạo chi gian gian tình vẫn luôn là bí ẩn, thậm chí hài tử sự tình cũng là bí ẩn, mà nguyên chủ lại chết sống không đáp ứng ly hôn, bị Nhan Lý Hạo đóng. Liên tính là nguyên chủ sau lại thiêm thượng tử cũng bị bách ký hơn 2 tháng trước nhật tử. Tuy rằng chưa từng đóng dấu, nhưng là ngày này kỳ một ký xuống, như vậy liền đại biểu nàng là cái kia nhật tử đại biểu ly hôn. Bên ngoài bởi vì Trương gia tìm được rồi tiểu công chúa, mọi người đều ở hoan hô, lúc này hài tử mới 2 tháng đại tả hữu, ai có thể nhìn ra Trương Chỉ Yên có hài tử. Hơn nữa những cái đó không rõ lai lịch ảnh chụp này cắt câu lấy nghĩa dưới nháy mắt liền đem nguyên chủ làm cho trong ngoài không phải người. Bởi vì nguyên chủ hảo mặt mũi lại không bằng lòng làm người trong nhà lo lắng, cho nên mới vẫn luôn gạt hết chỗ chê. Tô gia người cũng không biết Nhan Lý Hạo đã sớm xuất quỹ sự tình. Này Tô Thọ Tề cùng Tô Lệ Nhã vì không cho Trương gia người đem một ngược đái hầu gái tội danh cáo thượng bọn họ muội muội, vốn dĩ liền rất sốt ruột chờ Tô Lăng trở về, ở Nhan Lý Hạo ra tìm không thấy nàng cũng thế, ở nàng thích nhất đi địa phương cũng không có nhìn thấy nàng, này đột nhiên có một ngày nàng thình lình đã trở lại, nơi nào còn có rảnh dò hỏi nàng biến mất lâu như vậy đi nơi nào, tự nhiên là nhanh chóng đem Tô Lăng mang đi cấp Trương gia thỉnh tội, hy vọng Trương gia xem ở lúc trước bọn họ đã từng hối hôn mặt mũi phía trên, đem chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Chỉ là vô luận như thế nào đều không có nghĩ vậy chuyện không chỉ có không có giải quyết ngược lại hướng tới càng thêm ác liệt phương hướng phát triển. Cuối cùng diễn biến thành dáng vẻ kia. Hiện tại liền không giống nhau, này Nhan gia biệt thự chung một cái hầu gái mang thai, Diêm Vương Nhan Ly Hạo ở bệnh viện một lát không rời bồi nàng không nói, đảo mắt, cũng cùng Tô Lăng ly hôn, này chẳng lẽ còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Ở hơn nữa những cái đó tò mò người như vậy một tá thăm, hảo đi. Nhan gia biệt thự phát sinh về điểm này sự tình mọi người đều đã biết. Tự nhiên trừ bỏ nằm viện hưởng thụ Nhan Lý Hạo ân cần khoản đãi Trương Chỉ Yên cùng dốc lòng chiếu cố nàng Nhan Lý Hạo còn bị chẳng hay biết gì, đến nỗi Trương gia còn trầm tĩnh ở được một cái tiểu công chúa vui sướng bên trong, hơn nữa tiểu công chúa trên người còn có một cái hài tử. Chuyện khác đương nhiên là không quan trọng. Trương Chỉ Yên cha mẹ cũng dị thường vui vẻ, nữ nhi từ nhỏ liền làm cho bọn họ nhọc lòng không thôi. Hiện tại nhìn thấy một cái đối nàng như hình với bóng đi theo làm tùy tùng Nhan Lý Hạo, tự nhiên là vì chính mình nữ nhi vui vẻ, tuy rằng lúc trước cái này Nhan Lý Hạo có gia thất, chính là hiện tại rốt cuộc đã ly hôn. Nói nữa đang ở thương trường bên trong, cái nào không phải hình thức thượng hôn nhân. Loại này hôn nhân hữu danh vô thật, không có tìm được cái nhân phía trước có lẽ còn có thể sống qua, nhưng là tìm được rồi bọn họ trong lòng sở ái, tự nhiên là có thể tách ra. Trương Chỉ Yên phụ thân chính là người từng trải, nhìn một cái hắn hiện tại cùng Trương Chỉ Yên mâu thân quá cỡ nào hạnh phúc mỹ mãn. Hơn nữa thực mau bọn họ liền có thể ôm tôn tử, bọn họ đều nghĩ kỹ rồi, chờ đến hài tử sinh ra lúc sau, Trương Chỉ Yên như cũ có thể hoàn thành nàng việc học, huống chi hiện tại Trương gia muốn nhận hồi nàng. Lấy nàng Trương gia hiện tại duy nhất tiểu công chúa thân phận, gả cho Nhan Lý Hạo tuyệt đối dư giả. Đương nhiên bọn họ cũng biết lúc trước Nhan Lý Hạo sở dĩ trợ giúp bọn họ chính là xem ở bọn họ khuê nữ mặt mũi phía trên, hơn nữa cũng biết lúc trước nàng khuê nữ không nghĩ đi đi học chân chính nguyên nhân. Nghĩ đến đây bọn họ trong lòng càng là đau lòng bọn họ khuê nữ. Bởi vì Nhan Lý Hạo cáo tội, bọn họ cũng tha thứ hắn, nhưng là làm hắn thề về sau muốn gấp bội đối bọn họ khuê nữ hảo mới chân chính từ bỏ. Chờ đến Trương Chỉ Yên xuất viện thời điểm, nàng tức không có hồi nàng cha mẹ bên người cũng không có hồi nhan ra, mà là bị Trương gia tiếp nhận đi dưỡng thai. Đến nỗi Trương Chỉ Yên vì sao sẽ nằm viện bọn họ Trương gia phản ánh lại đây người tự nhiên là sẽ đi cha. Này một cha không quan trọng, bọn họ nhìn thấy gì? Trên ảnh chụp toàn là kia Tô Lăng ở tận tình khi dễ Trương Chỉ Yên, thậm chí này toàn bộ nhan gia biệt thự người đều thờ ơ lạnh nhạt. Đương nhiên bên trong còn có chút người hầu cư nhiên cũng dám đối phó nhà bọn họ vốn nên vạn thiên sủng ái tập một thân tiểu công chúa. Này Nhan Ly Hạo là làm cái gì ăn không biết. Nhất quan trọng là, đẩy đến nàng chân chính tiến bệnh viện cư nhiên là Nhan Ly Hạo bên người một cái nho nhỏ trợ lý, này Nhan Ly Hạo cư nhiên còn mang theo trên người. Đương nhiên Nhan Ly Hạo cũng không biết những việc này, tuy rằng thế Trương Chỉ Yên vui vẻ, nàng rốt cuộc tìm được rồi chính mình mặt khác thân nhân. Hắn trong lòng đồng thời cũng giật mình, nàng cư nhiên là Trương gia huyết mạch, ẩn ẩn chính hắn cũng mang theo một tia không rõ hưng phấn, đây là một loại dã tâm kích động. Chỉ là này Trương Chỉ Yên mới bị tiếp hồi Trương gia mấy ngày, hắn liền sẽ không còn được gặp lại Trương Chỉ Yên, bởi vì hắn vào không được Trương gia địa bàn, đôi khi hắn ở bên ngoài đợi một ngày một đêm, nhìn thấy vài cái Trương Chỉ Yên bá bá thúc thúc ra tới, thậm chí đường ca nhóm ra tới. Vì Trương Chỉ Yên đều là hắn nhiệt mặt dán lên nhân ra mặt lạnh, hắn là ai à? Hắc bạch hai giới Diêm Vương, khi nào có như vậy đãi ngộ? Chẳng lẽ bằng vào thân phận của hắn còn không xứng với hắn Trương gia một cái nữ nhi không thành? Nửa tháng lúc sau, này Trương gia người đối mặt chính mình thời điểm như cũ mang theo một bộ mặt lạnh, rốt cuộc trà sáng Nhan Ly Hạo nhẫn mại, hắn thích chính là Trương Chỉ Yên, lại không phải muốn leo lên Trương gia. Này Tô gia lại muốn rút khỏi cùng hắn hợp tác, hắn hiện tại công ty sự tình rất nhiều, nơi nào còn có như vậy nhiều nhàn tình hống bọn họ toàn bộ Trương gia người vui vẻ. Chương 238 Tổng tài sủng nịch tiểu nữ rong, 6. Nửa tháng thời gian, đáng yêu thiện lương mềm mại Trương Chỉ Yên được đến Trương gia mọi người yêu thích, bao gồm nàng hai cái bá bá cùng bá mẫu, ba cái đường ca, quả thực mỗi ngày một hồi tới liền đi xem bọn họ tiểu công chúa. Đối với Trương Chỉ Yên tới nói, Trương gia là một cái ấm áp đại gia đình. Đương nhiên nàng có rảnh cũng khuyên bảo chính mình ra ra, hy vọng hắn có thể tha thứ nàng phụ thân, cứ việc nàng không biết trước kia đã xảy ra sự tình gì, làm cho chính mình ra ra cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ, chính là phụ tử chung quy là phụ tử, hơn nữa lại qua nhiều năm như vậy, tự nhiên là hy vọng người một nhà đoàn tụ. Trương gia lão gia tử tên là Trương Khi Phúc, có ba cái nhi tử, đại nhi tử, Trương Thuận Phát, danh nghĩa có hai cái nhi tử, phân biệt tên là Trương Nguyên Kiếm. Cùng Trương Minh Duệ, xem như tuổi trẻ tài cao, Trương Khi Phúc con thứ hai, Trương Thuận Minh, danh nghĩa chỉ có một nhi tử, Trương Nguyên Bóng, cuối cùng đó là tiểu nhi tử, tức Trương Chỉ Yên phụ thân, Trương Thuận Thịnh. Cho nên đối với toàn bộ Trương gia tới nói, toàn bộ đều là nam đinh, căn bản là không có nữ hài, này Trương Chỉ Yên là duy nhất nữ hài cũng thế, nhất mấu chốt chính là lớn lên còn đặc biệt như là Trương Khi Phúc nhất yêu thích thế tử. Gia gia. Trương Chỉ Yên trong tay trích này một đống hoa, một Trương tiểu xảo mặt cười đến so hoa còn mỹ, vừa vào cửa liền gặp được một cái trống quải trượng đầu tóc trắng bệnh nam tử bị người đỡ đi ra, cuống quýt đem hoa đưa cho bên người đi theo nàng hầu gái người, cười đến cực kỳ đáng yêu đi qua, đỡ lấy Trương lão gia tử. Vừa thấy đến ngoan ngoãn Trương Chỉ Yên, này Trương lão gia tử liền vui tươi hớn hở, âu yếm sờ soạng nàng trắng non tay, như thế nào, hôm nay có tâm tình trích hoa. Trương Khi Phúc nói nháy mắt liền làm Trương Chỉ Yên nhếch lên miệng, làm như làm nũng rồi lại có chút oán trách nói, ra ra không cho Nhan đại ca thấy ta, cũng không cho ta thấy Nhan đại ca, ta không chỉ có mỗi ngày đi hoa viên đi dạo. Nga, ngươi đây là đang trách ra ra đem các ngươi tách ra. Trương Khi Phúc mỉm cười nói. Hừ. Trương Chỉ Yên vừa nghe trực tiếp dậm chân tức giận liền lao ra tử đều không đỡ. Ngươi nha, này cái miệng nhỏ kiểu đều có thể đủ treo lên một bầu rượu. Lão gia tử chút nào không thèm để ý Trương Chỉ Yên lúc này giả vờ sinh khí, mà là mị kia vẫn đục đôi mắt, lão phu đây là ở thí nghiệm kia tiểu tử đối với ngươi hay không thiệt tình, nếu không, lão phu như thế nào yên tâm đem ngươi giao cho hắn. Nhan gia biệt thự phát sinh sự tình, hắn hiện tại ngẫm lại đều vì hắn cháu gái đau lòng. Nhan đại ca tuyệt đối đối ta là thiệt tình. Trương Chỉ Yên vừa nghe vội quay đầu nói, làm như không thích lão gia tử hoài nghi Nhan Ly Hạo tâm tư. Cho nên vội lời thề son sắt thế hắn biện giải. Nhìn ngươi cấp, lão phu ta cũng bất quá là nói nói thôi. Trương Khi Phúc nhìn thấy này tiểu cháu gái như mày, trong lòng liền không tha, vội an ủi nói. Trương Chỉ Yên vừa nghe lúc này mới vui vẻ, ngay sau đó hạnh phúc sờ sờ chính mình bụng, nửa ngày lúc sau mới ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Trương Khi Phúc, ra ra, bảo bảo muốn thấy hắn ba ba. Đến, ta xem là ngươi muốn thấy hắn đi. Lão gia tử nhìn thấy Trương Chỉ Yên như vậy chờ mong bộ dáng, ngẫm lại thời gian này cũng đích xác có chút lâu rồi, nha đầu này vẫn luôn chịu đựng không có nói, trong lòng cũng không đành lòng, kêu bên người một cái bảo tiêu, đi, ngươi đi đem kia tiểu tử kêu vào đi. Hắc hắc, cảm ơn gia gia. Trương Chỉ Yên vừa nghe nháy mắt liền vui vẻ, nghĩ đến lập tức là có thể nhìn thấy Nhan Ly Hạo liền tâm tình kích động, rốt cuộc đã có hơn phân nửa tháng không có nhìn thấy hắn. Tiểu nha đầu, cái này cảm thấy mỹ mãn đi. Trương Khi Phúc cũng đi theo nàng cười đến cả khuôn mặt cùng cúc hoa giống nhau. Trương Chỉ Yên như cũ đáng yêu bĩu môi, sau đó lại đỡ thượng Trương Khi Phúc, ra tôn hai biên liêu biên hướng tới hoa viên bên trong Âu Thức đỉnh trung mà đi, đã có người hầu thượng trà bánh, đồng thời thế lao ra tử đảo thượng một ly. Liên ở ngay lúc này, cái kia bảo tiêu chậm rãi đã đi tới, vừa định gần gũi nói cho lão gia tử. Như thế nào lạ? Nhan đại ca đâu? Rõ ràng còn chưa chờ hắn hội báo, này Trương Chỉ Yên liền gấp không chờ nổi hỏi, rốt cuộc không có nhìn thấy người lại đây. Cái này kêu bảo tiêu nhìn hạ lao gia tử. Trương Khi Phúc hung hăng đặng hạ hắn quả trượng, không có nghe được tiểu thư hỏi chuyện sao. Còn không mau nói. Nhan tiên sinh đã rời đi. Bảo tiêu thấp giọng nói, nói xong lúc sau liền lui cư tới rồi một bên. Rời đi. Hảo tiểu tử, lúc này mới bao lâu thời gian, điểm này kiên nhẫn đều không có, liền muốn cưới nhà của chúng ta tiểu công chúa. Trương Khi Phúc vừa nghe sắc mặt nháy mắt trở nên thiết hắc, đối với hắn tới nói, này Nhan Ly Hạo nếu là thiệt tình, đừng nói là chờ thượng nửa tháng, chính là một năm, hai năm, mười năm hắn đều đến ngoan ngoan ở bên ngoài chờ. Bởi vì bọn họ Trương gia như thế đáng yêu thiện lương hồn nhiên tiểu công chúa đáng giá hắn chờ. Phát xong tính tình lúc sau vội ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền gặp được Trương Chỉ Yên mất mát, phảng phất sắp khóc ra tới giống nhau, ai ra, này tiểu tổ tông đau lòng hắn à, vội đối với phía sau người lớn tiếng quát, ngươi còn thất thần làm gì? Tiểu thư muốn gặp hắn, còn không cho người gọi điện thoại kêu hắn lại đây. Kêu bảo tiêu sửng sốt lúc sau vội gật đầu, nhanh chóng hướng tới phòng khách gọi điện thoại mà đi. Mà bên kia vừa đến công ty quả nhiên vội sức đầu mẻ chán. Nhìn kia kết xù đền tiền Nhan Ly Hạo, tâm nháy mắt trầm xuống, ma sinh, nơi này bao gồm chúng ta công ty sở hữu tổn thất sao? Đúng vậy, thiếu gia, bất quá, Tô gia phương diện còn truyền đến tin tức, nói một tháng trước khởi động cái kia vừa mới bắt đầu thi công tài chính thị trường trung tâm, bọn họ muốn triệt tư, đồng thời bởi vì triệt tư mà mang cho chúng ta công ty tổn thất hiện tại còn ở tính toán giữa. Ma sinh cau mày nói, tuy rằng thiếu gia công ty đại, hơn nữa cho tới nay liền lợi nhuận cực hảo, chính là Tô gia lần này triệt tư cùng hủy bỏ các hạng hợp tác, không thể nghi ngờ, không chỉ có làm hắn thiếu gia tổn thất đại lượng tiền tài, một khi xử lý không lo, thậm chí bọn họ công ty gặp phải phá sản. Quả nhiên Nhan Ly Hạo tựa hồ cũng biết chuyện này nghiêm túc tính, có chút tức giận nói, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta. Nghe được Nhan Ly Hạo quát lớn, ma sinh thật sự thực oan uổng. Lúc ấy ngài toàn tâm toàn ý chỉ ở Trương tiểu thư trên người, ta mỗi lần muốn cùng ngài nói, ngài tổng làm ta xử lý hoặc là về sau lại nói. Vì thế một kéo liền kéo dài tới hiện tại. Nhan Ly Hạo cắn chặt răng, cái này công ty tuy rằng không phải hắn một tay thành lập, chính là từ hắn tiếp nhận tới nay hắn đầu nhập vào nhiều ít tâm huyết ở bên trong, ngày tiếp nối đêm, thậm chí tiếp cận Tô Lăng, hết thể chỉ là vì leo lên tối cao địa vị. Hiện tại nói cho hắn, hắn công ty khả năng gặp phải phá sản nguy hiểm. Này muốn cho hắn như thế nào có thể tiếp thu? Chạm vào một tiếng, nhìn không được đem những cái đó tư liệu hung hăng ngã ở cái bàn phía trên. Nếu là hắn có thể sớm một chút lại đây nơi này, có lẽ còn có thể đủ vãn hồi một ít tổn thất. Ma sinh nhìn thấy Nhan Ly Hạo đem hắn tây trang trực tiếp khởi, sau đó đứng lên đối mặt cửa sổ bên ngoài. Túi đầu không dám nói lời nào, hắn biết hắn hiện tại tâm tình thật không dễ chịu. Lập tức làm người nhanh hơn tiến trình đem sở hữu tổn thất đều tính ra tới, ta ngày mai liền phải. Cuối cùng Nhan Ly Hạo nói. Ma sinh gật đầu, bất quá làm như nhớ tới cái gì, thiếu gia, muốn hay không đi Tô gia cầu cầu tình. Nhắc tới khởi Tô gia, Nhan Ly Hạo mặt liền có chút hồng, Tô gia đến bây giờ còn không có bất luận kẻ nào lại đây tìm hắn, không cần, bọn họ thái độ chẳng lẽ còn không thể nhìn ra tới sao? Chính là này Tô gia làm cũng quá mức chút, như vậy trả thù thiếu gia bọn họ tổn thất đồng dạng không nhỏ. Ma sinh về phía trước một bước có chút bất mãn nói. Ha ha, Tô gia để ý chút tiền ấy điểm này tổn thất sao? Nhan Ly Hạo xoay người nhìn Ma Sinh, Ma Sinh lại lần nữa cúi đầu, Nhan Ly Hạo mang theo một tia quyết tuyệt, yên tâm, sớm muộn gì có một ngày chúng ta sẽ cùng Tô gia chân chính cùng khởi ngồi chung. Ân, Ma Sinh tin tưởng thiếu gia. Ma Sinh nói xong vội thế hắn sửa sang lại rơi trên mặt đất tư liệu, đang ở lúc này điện thoại tới, Ma Sinh vội tiếp. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến mệnh lệnh ngữ khí, mục đích đó là kêu nhà hắn thiếu gia đi Trương gia. Trương gia. Nhan Lý Hạo tự nhiên là nghe được kia ngữ khí, trừ bỏ Trương gia người còn có ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Ân, bên kia nói làm ngài lập tức qua đi, Trương tiểu thư muốn gặp ngươi. Vừa nghe Ma Sinh như thế nói, Nhan Lý Hạo một lòng nháy mắt liền nhắc lên, tưởng tượng đến Trương Chỉ Yên còn hoài hài tử, Chỉ Yên xảy ra chuyện gì. Cái này, bên trong không có nói. Ma Sinh nhìn thấy Nhan Lý Hạo có chút lo lắng thần sắc, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị. Từ thiếu gia cùng Tô Lăng ly hôn lúc sau, phảng phất sở hữu vận rủi đều tìm tới nhà bọn họ thiếu gia giống nhau. Ta đây trước đi ra ngoài một chút, tư liệu toàn bộ phát đến ta hòm thư bên trong. Nhan Ly Hạo vừa nói vừa đi, đồng thời cầm chính mình tây trang, chờ đến Ma Sinh trả lời hắn thời điểm, hắn đã vô cùng lo lắng ra cửa. Ở trên đường xông mấy cái đèn đỏ lúc sau, rốt cuộc tới rồi Trương gia, ngừng xe lúc sau liền bước nhanh ở người hầu chỉ dẫn dưới đi vào. Nào biết chính mình phong trần mệt mỏi đuổi qua đi lúc sau, cư nhiên nhìn thấy một bộ da tôn hai cười đến cực kỳ vui vẻ hình ảnh. Kia Trương Chỉ Yên nhìn qua nơi nào có cái gì không khỏe. Nháy mắt cả khuôn mặt có chút phát lạnh, hắn hiện tại công ty xảy ra sự tình, này da tôn hai nhưng thật ra chơi thực vui vẻ. Nhưng là vẫn là thu thập hạ chính mình, đi qua đi lúc sau đầu tiên là đối với lao gia tử hành lễ, gia gia hảo. Chỉ là Trương lão gia tử vừa mới còn một bộ cười như cúc hoa bộ dáng, nghe được Nhan Ly Hạo thanh âm lúc sau nháy mắt liền kéo xuống mặt, hừ lạnh một tiếng, không tốt. Nói nơi này vẫn là cẩn thận nhìn phía trước Nhan Ly Hạo, không sai cái này tiểu tử các phương diện đều so với hắn con cháu cường, cùng bọn họ ra tiểu công chúa cùng cũng coi như là xứng đôi, chính là hắn chính là không thoải mái, chính là bởi vì lúc trước ở Nhan gia thời điểm, hắn không có giúp đỡ hắn tiểu cháu gái. Xài như thế nào như vậy lớn lên thời gian mới lại đây. Không biết Chỉ Yên vẫn luôn đang chờ ngươi sao? Còn Trương sao? Nhan Ly Hạo ngẩng đầu nhìn lúc này Trương Chỉ Yên, ở người khác vì nàng tỉ mỉ trang điểm dưới, có vẻ càng thêm nhỏ xinh khả nhân, đặc biệt là hiện tại nhìn chính mình ánh mắt còn mang theo một ít e lệ hương vị, một khuôn mặt hồng hồng, cực kỳ thủy nhuận, xem ra nàng ở chỗ này quá thật sự không tồi. Nửa tháng tới, hắn đã xảy ra sự tình gì? Xem ra nàng cũng sẽ không quan tâm. Hắn chỉ hy vọng này nửa tháng đến chính mình ở bên ngoài chờ nàng, nàng kỳ thật không biết, nếu không. Nhan Ly Hạo cho Trương Chỉ Yên một cái ôn nhu mỉm cười. Hống một tiếng, Trương Chỉ Yên mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng lên, đồng thời đối với nàng Gia Gia hờn dỗi nói, Gia Gia, khả năng Nhan đại ca có một số việc trì hoãn. Hừ, sự tình gì có nhà của chúng ta tiểu công chúa quan trọng a? Trương Khi Phúc rõ ràng không nghe cái gì lấy cớ. Ra ra, thật là ta quá chậm. Nhan Ly Hạo vì Trương Chỉ Yên lại lần nữa lui ra phía sau một bước. Sau đó nói một ít chưa bao giờ nói lấy lòng nói, nhìn thấy lao gia tử rốt cuộc vừa lòng sau khi rời khỏi. Nhan Ly Hạo nhanh chóng kéo lên Trương Chỉ Yên nói, lo lắng hỏi, ngươi thân thể không có việc gì đi. Bảo bảo còn được chứ. Trương Chỉ Yên vừa nghe trên mặt phi thường hồn nhiên cười, không có việc gì à. Ở Trương gia sẽ có chuyện gì, nhưng thật ra ngươi mấy ngày nay gầy, ta sớm liền muốn gặp ngươi, chính là gia gia không cho. Hắn một hai phải ngươi mỗi ngày ở bên ngoài chờ, nói như vậy có thể nhìn xem ngươi đối ta tâm. Nga, nguyên lai lão gia tử thật là vì ngươi lao lực tâm tư. Nhan Lý Hạo trong giọng nói không khó nghe ra bất mãn, chính là nhìn thấy Trương Chỉ Yên thủy linh linh thanh triệt hai mắt, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy dù sao cũng là lao gia tử tâm can bảo bối. Có như vậy làm vẻ ta đây hắn liền tha thứ hắn. Hai người liền chậm rãi ôn tồn lên. Nhan Lý Hạo cũng ở Trương gia ngây người suốt một ngày, buổi tối trở về lúc sau liền bắt đầu xem sở hữu tư liệu. Như thế lặp lại qua một tháng, Nhan Lý Hạo tái hảo tính tình, cảm thấy đối Trương Chỉ Yên lại có tâm, chính là thường thường tình lình, chỉ cần Trương Chỉ Yên nói muốn hắn, hắn cần thiết lập tức buông chính mình trong tay công tác, mã bất đình để đuổi qua đi không nói, cư nhiên mỗi khi đều bị người ta nói trộm, thậm chí mỗi đi một lần đều sẽ bị quát lớn một lần. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không có chịu quá như vậy nhiều thuyết giáo. Hơn nữa ngày tiếp nối đêm xử lý công ty sự tình, tái hảo thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Tính tình tự nhiên là sẽ biến kém, nhưng là lại như cũ không có cách nào hướng về phía Trương Chỉ Yên phát hỏa, bởi vì nàng rốt cuộc hoài hài tử, yêu cầu bảo trì vui vẻ tâm tình mới được. Nay sở hữu lửa giận hắn chỉ có thể nghẹn, thậm chí mỗi lần hồi nhan ra thời điểm hắn đều có thể nhìn thấy ma thẩm kia đau lòng hai mắt. Còn có 3 ngày thời gian, Trương gia rốt cuộc đem nên đón Trương gia tiểu công chúa sự tình chu bị hảo, hơn nữa đã bắt đầu phát thiệp mời các giới danh nhân sĩ, đương nhiên Tô gia người cũng ở danh sách được mời, đồng thời Trương lão gia tử riêng mời Tô Lăng lại đây. Tô gia biệt thự bên trong, nhất phái tường hòa, duy độc thư phòng bên trong truyền đến không ngừng mà quăng ngã âm thanh động đất. "Tiểu thư, thiếu gia kêu ngài đi thư phòng." Tô Lăng đang ở phòng đọc sách, nghe nói lúc sau gật đầu, đứng dậy. Chờ tới rồi thư phòng lúc sau nhìn kia đầy đất thư, Tô Lăng nhịn không được trêu chọc nói, đại ca ngài căn phòng này có phải hay không đã xảy ra động đất? Ngươi nhìn xem. Tô Thọ Tề nhìn thấy Tô Lăng tiến vào lúc sau trực tiếp đem trong tay màu đỏ thiệp mời đưa cho nàng, cũng không xem nàng cợt nhả. Nhìn thấy Tô Lăng tiếp nhận lúc sau vẫn là nhịn không được nói, ngươi nói này Trương gia như thế nào như vậy không biết xấu hổ, hắn cư nhiên. Nếu là ta cũng chưa mặt gặp người. Đại ca, còn không phải là Trương gia vì nên đón bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài tiểu cháu gái, tiểu chất nữ làm yến hội sao? Ngươi dùng như thế sinh khí sao? Tô Lăng nhìn xuống đất thượng đồ vật, cảm thán nói, này lại muốn phiền toái nhà của chúng ta hầu gái thu thập. Tô Thọ Tề nhìn thấy Tô Lăng này phiền không sao cả bộ dáng, trực tiếp đem cái kia thiệp mời đoạt lại đây, tiểu cháu gái, tiểu chất nữ. Lúc trước là ai tin thể mỗi ngày làm cho chúng ta phụ thân mặt nói muốn đem kia Trương Thuận Thịnh đuổi ra môn, hảo, hiện tại cư nhiên còn tiếp thu cái kia tiện nhân hài tử. Hắn này tú làm đủ tốt, hắn cháu gái nếu là người khác cũng thế, cố tình vẫn là nhìn thấy Tô Lăng biến lanh ánh mắt, Tô Thọ Tề không có nói nữa, hắn cư nhiên còn chỉ dành cho ngươi đi, hắn muốn làm gì, tiếp tục cười nhạo chúng ta Tô ra sao. Tô Lăng xoa xoa chính mình cái chán. Khoe miệng mang theo mỉm cười lắc đầu, có lẽ đi, khả năng cũng là Hồng Môn Yến nói không chừng. Hồng Môn Yến? Hắn dám bãi Hồng Môn Yến? Thực xin lỗi Tô gia chính là bọn họ Trương gia, bọn họ bãi cái gì Hồng Môn Yến? Hơn nữa như vậy giống trống thua chiêng, là muốn đánh chúng ta Tô gia mặt. Tô Thọ Tề lạnh lùng nói, chuyện này ngươi không cần lo cho, cũng không cần đi. Không, đại ca ngươi nói sai rồi, này Yến à, nói không chừng vẫn là Hảo Yến. Không chỉ có ngươi muốn đi, ta muốn đi, liền đại tỷ cũng phải đi. Rốt cuộc đây là Trương gia vì bọn họ tiểu công chúa tổ chức nên đón sẽ, Trương Thuận Thịnh vợ chồng nói vậy cũng sẽ đi, vô luận như thế nào chúng ta đều phải đi xem a. Tô Lăng nói vươn tay, ý bảo hắn đem thiệp mời cho nàng. Ngươi Tô Thọ Tề chỉ có thể căm tức nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái lúc sau liền đem thiệp ném cho nàng. Đại ca, đừng tức giận. Dù sao đi xem Trương gia chơi cái gì đa dạng cũng sẽ không ném khối thịt, cũng vừa lúc để cho người khác nhìn xem chúng ta Tô gia người đại bụng. Tô Lăng khuyên. Ta tình nguyện keo kiệt. Tô Thọ Tề hừ hừ nói. Tô Lăng ấn Tô Thọ Tề ngồi xuống, thế hắn xoa xoa bả vai. Ta biết đại ca là vì ta còn có đại tỷ mà cảm thấy bị khuất, cảm thấy oan uổng, nhưng là nhìn một cái, ta hiện tại không phải khá tốt, đến nỗi đại tỷ. Vừa lúc thừa dịp lúc này đầy qua đi lúc sau, hy vọng có thể hoàn toàn bông. Tô Thọ Tề làm sao không biết chuyện này. Lý trí là một chuyện, cảm tình lại là mặt khác một chuyện. Tô Lăng biết hắn một chốc một lát là điều chỉnh không được tâm tình, đơn giản ở thư phòng bên trong ngây ngốc một đoạn thời gian, thế hắn điều chỉnh tâm tình, nhìn thấy hắn rốt cuộc hảo điểm lúc sau mới ra cửa. Ra tới lúc sau Tô Lăng lập tức đánh một chiếc điện thoại cấp Tô Lệ Nhã, đem chuyện này nói cho nàng. Điện thoại bên kia hồi lâu chưa từng nghe được hồi âm, Tô Lăng liền biết chuyện này là nàng đại tỷ tâm bệnh, chỉ cần một ngày không giải quyết, nàng đại tỷ vĩnh viễn đều sẽ sung sướng, đang định ở khuyên bảo vài câu thời điểm liền nghe được nàng đại tỷ đáp ứng rồi thanh âm. Tô Lệ Nhã sở dĩ đáp ứng đó là xem ở Tô Lăng mặt mũi phía trên, đồng thời cũng vì ở Tô Lăng trên người phát sinh sự tình mà tức giận, thậm chí so lúc ấy nàng chính mình đều tức giận, Trương Thuận Thịnh thai họa chính mình cũng thế, liền sinh ra tới nữ nhi đều tới thai họa nàng muội muội. Nàng đến muốn nhìn này, nhìn thấy chính mình Trương Thuận Thịnh sẽ như thế nào giải thích. Kỳ thật ở Tô Lệ Nhã cảm nhận bên trong, Trương Thuận Thịnh vẫn luôn là cái kia đã từng ôn nhu người, chẳng sợ hắn cuối cùng tư buôn phía trước, cũng là vẻ mặt nhu hòa chi tướng, nhưng là cũng đích xác không có đã cho nàng một lời giải thích. Nàng có thể không để bụng chính mình, lại không thể không để bụng chính mình muội muội. Ba ngày thời gian thực mau qua đi, Tô Lăng lúc này ăn mặc một thân màu trắng tu thân lễ phục, nguyên chủ thân thể bản thân chính là thon dài người mẫu hình, xuyên cái gì quần áo đều đẹp, trước ngực trở lên, cổ một chút dùng nửa trong suốt màu trắng ren, hơn nữa tu thân lễ phục phía trên từng viên lóng lánh kim cương, nhìn qua giống như là một cái mỹ lệ thiên nga trắng giống nhau. Mà Tô Lệ Nhã ăn mặc một thân tương đối xóa tung màu đỏ lễ phục, đã 40 tuổi nàng dung mạo kỳ thật không có bao lớn biến hóa, hóa khói đặc trang, đặc biệt môi cực kỳ màu đỏ tươi, liếc mắt một cái nhìn qua giống như là một người cao quý lãnh diễm mỹ nhân. Tô Thọ Tề ăn mặc một thân màu đen tây trang, tuy rằng đã mau 50 tuổi, nhưng là kia thân hình vẫn duy trì còn tính không tồi, hơn nữa kia tướng mạo, giống như là 30 tuổi người giống nhau. Cau mày, vẻ mặt thâm trầm, đến nỗi hắn thê tử, tuy rằng không biết vì sao thân thể giống như hảo rất nhiều, nhưng là này hiến hội phía trên nhiều người nhiều miệng, hắn sợ xảo đến nàng. Liên tính là trước kia Tô gia hiến hội giống nhau cũng sẽ không ở Tô gia tổ chức, chính là vì nàng suy nghĩ. Ngồi trên xe lúc sau, Tô Lăng có thể thực rõ ràng nhưng rắc đến Tô Lệ Nhã nắm lấy chính mình tay có chút khẩn lên, Tô Lăng nhẹ nhàng vuốt ve thượng tay nàng. Tô Lệ Nhã nháy mắt ngẩng đầu nhìn Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, tỷ, lại không phải lên pháp trường, cũng không phải phỏng vấn, lại nói liền tính là phỏng vấn, ngươi cũng là phỏng vấn quan A. Người khác quyền lợi cũng là ở ngươi trên tay a. Những lời này một ngữ hai ý nghĩa, Tô Lệ Nhã tự nhiên là hiểu được. Cũng thật là thả lỏng không ít. Trương gia, đã sớm đã người đến người đi, nổi danh chính khách nhân viên, nổi danh thương nhân, trong đó Trương Thuận Thịnh tự nhiên là ở bên trong. Rất nhiều người đều giật mình, nguyên lai like cái này ở thương nghiệp vòng đánh hỗn, gần nhất một năm tới bắt đầu triển lộ tài giỏi người cư nhiên là Trương Khi Phúc đã từng con thứ ba. Thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt, này ba cái nhi tử bên trong, đại nhi tử thượng võ, ở quân doanh bên trong ít nói là một cái thượng tướng cấp bậc, lại quá mấy năm phỏng trừng lại là một cái lao tướng quân, này mà nhi tử thượng văn, trở thành muốn chính nhân viên, cũng là cực kỳ chịu người tôn trọng. Đến nỗi con thứ ba trước đây thoát ly Trương gia, cư nhiên cũng đánh ra tới tên tuổi, không thể không bội phục này Trương lão gia tử quả thật là dạy con có cách ra. Nếu là ở cái này quốc gia bên trong đồng dạng còn có cái gia tộc có thể so thượng Trương gia nói, hẳn là chính là Lý gia. Bất quá Lý gia lão gia tử sớm tại 10 năm trước liền bởi vì đầy người chiến trường phía trên lưu lại đau xót đã chết, lưu lại một cái nhi tử, đứa con trai này cũng là cái lợi hại nhân vật, hiện tại xem như cái này quốc gia phó lãnh đạo, không gì sánh nổi, bởi vì thời trẻ bị thương, vô pháp sinh dục, cũng may lúc trước liền có một cái nhi tử. Nói đến cái kia Lý gia lão gia tử Tôn Nhi cũng coi như là một cái cực kỳ lợi hại người, hiện nay mới 35 tuổi liền đã trở thành tướng quân, hắn nhưng hoàn toàn không phải dựa phụ thân hắn để điểm. Bởi vì thằng đến vị này thiếu niên trở thành thiếu tướng lúc sau, hai người quan hệ mới xem như làm đại gia biết. Nơi này không ít người đều bội phục vị này tuổi trẻ thiếu tướng. Đương nhiên cũng có thể nhìn thấy này Lý gia thế lực không thể tiểu hư. Tính thượng Lý gia thân tín, này quân quyền cơ hồ đều dừng ở bọn họ trong tay, muốn thật là tính lên, này Trương gia chẳng qua là ỷ vào người nhiều, quyền lợi thêm lên vẫn là muốn lạc hậu Lý gia một bậc. Nghe nói kia tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiếu tướng hôm nay sẽ đại biểu phụ thân hắn lại đây bên này, không ít người đều mang lên chính mình trong nhà chưa gả nữ nhi, đương nhiên bọn họ cũng là kích động, như vậy nhân vật lợi hại cực nhỏ thấy, có lẽ có chút ông cụ non, chính là, đối với bọn họ tới nói, bọn họ nữ nhi đều không có tư cách leo lên nhân gia, chỉ là ôm một loại trúng thưởng thái độ, vạn nhất có thể được kia vị thiếu tướng mắt. Rốt cuộc vị này thiếu tướng nhưng cho tới bây giờ chưa từng cưới vợ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, liền ở ngay lúc này một chiếc quân dụng xe chậm rãi chạy lại đây, liên quan xuống xe mở cửa đều hẳn là bộ đội đặc chủng hàng ngũ người, mọi người nhón chân mong chờ, này thiếu tướng thường xuyên ở quân doanh bên trong, bọn họ những người này cơ hồ rất ít nhìn thấy. Chờ đến một cái ăn mặc một thân khéo léo màu đen âu phục nam tử chậm rãi đi ra thời điểm, không ít người đều hít hà một hơi, chỉ thấy người tới dáng người thon dài cân xứng, cùng bọn họ tưởng tượng những cái đó người nào cao mã đại, cường tráng như ngưu thân hình tương đi khá xa, thậm chí tuy rằng là đoạn tức phát, chính là gương mặt kia lại rất bạch, cũng cực kỳ tuấn tú đẹp, không nhìn kỹ còn có tưởng nơi nào lại đây tiểu bạch mặt, không đúng, hẳn là so với tiểu bạch mặt đều phải đẹp vài phần. Này nơi nào là ba mươi mấy tuổi ở trong quân doanh dại nắng dầm mưa mặt, rõ ràng chính là một cái 20 xuất đầu mao đầu tiểu tử mặt, vẫn là làm nữ tính đều có chút tự thấy không bằng mặt, duy độc cặp mắt kia, tuy rằng đẹp, lại bình đạm không gợn sóng, loang thoáng còn có một tia lệ khí ở bên trong. Từng bước một, cùng ở Trương gia nhìn đến những cái đó quân nhân, đi đường tư thế hoàn toàn bất đồng, căn bản là không phải có nề nếp, mà là cực kỳ tùy ý. Theo hắn tới gần, không ít người khép lại miệng mình, nuốt hạ nước miếng, chờ đến phản ứng lại đây lúc trước từng bước tưởng muốn đi nịnh bợ người, đều chần chừ không trước, thậm chí không dám tới gần, đến nỗi bọn họ bên người khuê nữ, nữ nhân, đến nay còn chưa từ hắn gương mặt kia thượng phản ứng lại đây. Liên ở ngay lúc này bên ngoài lại tới nữa một chiếc cực kỳ xa hoa xe, toàn bộ thân xe là kim sắc, đó là thật thật tại tại vàng dòng chế tạo xe. Mọi người này ánh mắt nháy mắt lại bị hấp dẫn, liên quan tuổi trẻ đầy hứa hẹn xoáy khí phi phàm khí chẳng cực đại Lý gia thiếu gia, nhất tuổi trẻ thiếu tướng Lý Nhiên Phàm cũng bị hấp dẫn, không có người nhìn thấy hắn kia không gợn sóng đôi mắt bên trong hiện lên một tia khó có thể đè nặng trụ kinh hỉ. Sờ sờ chính mình trên cổ tay cái kia nho nhỏ màu tím sáo ngọc, khoe miệng cư nhiên tiên có dơ lên một cái mỉm cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, xem những cái đó ánh mắt còn ở trên người hắn người. Một trận hoảng hốt, liên quan đi theo hắn phó tướng, lúc này càng là vẻ mặt kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, phảng phất giống như gặp được tinh người giống nhau. Bất quá nháy mắt liền nhìn thấy kia thon dài thân ảnh bước thật dài nện bước hướng tới kia chiếc đang chuẩn bị chậm rãi đỉnh xe mà đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ này Tô gia người cùng Lý gia thiếu gia nhận thức không thành. Nhịn không được lại nuốt xuống một hơi, biết này Trương gia cùng Tô gia sự tình một ít người, thật là có điểm lại đây xem diễn hương vị. Hiện tại này ra diễn chính là mọi người đều không có dự đoán được. Này Trương gia người còn chưa xuất hiện, này Tô gia người liền hoàn toàn đoạt phong cảnh. Cửa xe bị mở ra, đầu tiên xuống dưới đó là Tô Thọ Tề. Lúc sau Tô Thọ Tề vội vì phía sau hai vị muội muội mở cửa xe, chờ đến hai vị muội muội xuống dưới lúc sau, hắn vội vươn chính mình hai cái cánh tay. Tô Lăng nhìn thấy một màn này khỏe mắt mang theo một tia tươi cười, hắn đây là muốn làm hai cái muội muội đều vãn trụ hắn tay. Tô Lăng vừa muốn giơ tay thời điểm liền nghe được một cái tràn ngập từ tính thanh âm vang lên. Tô Lăng, kia phảng phất đàn xẻo lổ giống nhau trầm thấp thanh âm. Tiêu tên này còn mang theo huyền chuyển cùng một cổ không rõ hương vị, Tô Lăng đột nhiên ngẩng đầu, một đôi như trong đêm đen tinh quang lóng lánh đôi mắt, đã quen thuộc lại mang theo một kia xa lạ. Chậm rãi cặp mắt đảo hoa kia chậm rãi mang theo ý cười, cong thành ánh trăng, phảng phất có thể đem Tô Lăng linh hồn hít vào đi, gương mặt kia, kia trương so bất luận kẻ nào đều mặt đều hoàn mị không tì vết. Tư đổ vô ngân mặt, cam đoan không giả. Cỡ nào quen thuộc một màn, bất quá nháy mắt thời gian. Cái kia cao lớn thon dài thân ảnh liền tới rồi chính mình phía trước, Tô Lăng nâng đầu, nhìn hắn hoàn mỹ cảm, nhìn hắn chậm rãi cúi đầu, cảm thụ hắn hơi thở, nghe được bên thai nhả khí như lan thanh âm, hắn nói, Tô Lăng, còn nhớ rõ đời trước ngươi thừa nếu sao. Thanh âm rất nhỏ, nàng lại nghe đến đặc biệt rõ ràng, hơn nữa kia môi cố ý vô tình tới gần nàng lỗ thai, tuy rằng chưa từng tiếp xúc, nhưng là nàng bên thai vẫn là nổi lên một mảnh nổi da gà, vành thai chậm rãi bắt đầu đỏ lên. Vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy hắn đột nhiên rời đi chính mình thân mình, xoay người thực nho nhã, tính so ôn hòa nghiêng đầu nhìn mở to ánh mắt Tô Lệ Nhã, cùng kinh ngạc nhìn bọn họ Tô Thọ Tề, ưu nhã vươn tay, các ngài đó là Tô Lăng đại ca cùng đại tỷ đi, Tô Lăng phía. Trước cùng ta nói rồi các ngài hảo, ta kêu Lý Nhiên Phàm, là Tô Lăng bằng hữu. Đại ca, đại tỷ. Tô Lăng nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân, không... Lý Nhiên Phàm tay vẫn luôn duỗi, hai người nửa ngày không có phản ánh, bên ngoài nhiều như vậy người nhìn, không thể không nhắc nhở nói. Hơn nữa Tô Lăng ánh mắt hoàn toàn bị hắn trắng non trên cổ tay cái kia nho nhỏ màu tím sáo ngọc hấp dẫn, trong lòng không biết vì sao, vốn dĩ có chút nóng nảy tâm, chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới, nghĩ đến hắn vừa mới nói câu nói kia, cư nhiên phá lệ có chút mặt đỏ tim đập. Vốn tưởng rằng tới rồi này một đời, đời trước sự tình sớm muộn gì đều sẽ phai nhạt, nào tưởng không chỉ là đời trước, mà là trước mấy đời sự tình, trong đầu đều một màn nhanh chóng hiện lên. Nga! Ngươi hảo ngươi hảo! Tô Thọ Tề cũng không biết vì sao, hắn tung hoành thương trường nhiều năm như vậy chưa từng có thất thố quá, hơn nữa cho dù là đối mặt Trương gia lão gia tử đều sẽ không sợ hãi, người nam nhân này không chỉ có làm hắn có loại cảm giác sợ hãi, còn có một loại nói không rõ áp lực cảm. Gần xem, càng thêm có thể nhìn thấy người nam nhân này diện mạo phi phàm, Tô Lệ Nhã cảm thấy đời này đều không có gặp qua như vậy đẹp nam tử. Vừa mới nàng thiếu chút nữa bị lạc ở cái này nam nhân tướng mạo bên trong, nàng rõ ràng đối mấy thứ này hoàn toàn không coi trọng, bị Tô Lăng một kêu phản ứng lại đây lúc sau, vội vươn chính mình tay, nhìn thấy hắn kia trắng nõn như ngọc, thon dài cân xứng đẹp tay cầm chính mình tay thời điểm, trong lòng cư nhiên còn kinh khởi một tia kích động, phảng phất gặp được chính mình thần tượng giống nhau. Nàng chính là chưa từng có quá loại cảm giác này. Lý Nhiên Phàm gật gật đầu. Sau đó đứng ở Tô Lăng bên người, vươn chính mình tay, môi hơi kiểu, ý bảo Tô Lăng. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn hắn hai mắt, cuối cùng đem chính mình tay vãn thượng cổ tay của hắn, nàng có thể rõ ràng nghe được chúng quanh hít hà một hơi thanh âm, đi theo hắn bước chân từng bước một hướng tới bên trong mà đi. Tô Thọ Tề cùng Tô Lệ Nhã thẳng lăng lăng nhìn hai người bóng dáng, nuốt vài cái nước miếng, Tô Lệ Nhã nhịn không được triệt hạ Tô Thọ Tề ống tay áo. Tô Lăng khi nào nhận thức loại này cực phẩm nam nhân? Ném Nhan Ly Hạo mấy cái phố bọn họ liền không nói, vì sao Tô Lăng còn sẽ coi trọng Nhan Ly Hạo a? Tô Thọ Tề cũng lắc đầu, cực phẩm. Đích xác, hắn không chỉ là diện mạo khí thế phi phàm, nếu ta không có đoán sai nói, hắn thân phận tuyệt đối không đơn giản. Chỉ có không đơn giản thân phận mới có thể tạo thành không đơn giản người. Lý họ người, này chính giới nhân viên quan trọng. Còn có quân nhân giới bên trong cũng không ít, bất quá đương nhìn thấy an mặc quân nhân trang phục một cái thượng giáo tới gần cái kia nam tử thời điểm, Tô Thọ Tề nhịn không được bưng kín chính mình trái tim, thật sự là quá mức kích động. Ca. Tô Lệ Nhã bị Tô Thọ Tề động tác hoảng sợ. Hắn là Lý gia thiếu gia. Tô Thọ Tề có chút run rẩy nói. Cái gì Lý gia thiếu gia? Tô Lệ Nhã nhíu mày. Lý gia. Hiện nay duy nhất Lý Soái nhi tử. Tô Thọ Tề kích động có chút đứt quãng nói. Lý Soái là ai? Chỉ sợ không người không biết không người không hiểu. Cái này liền Tô Lệ Nhã trên mặt đều mang theo giật mình. Còn có kích động, ngươi là nói nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia bóng dáng. Cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng về phía chính mình muội muội. Nàng có biết hay không thân phận của hắn đâu. Cuối cùng hai người rất có ăn ý xa xa đầu. Mặc kệ Tô Lăng có biết hay không thân phận của hắn. Dù sao này đối nhà bọn họ tới nói hẳn là không có chỗ hỏng, bởi vì hắn có thể đổ bọn họ cái gì. Nhan Ly Hạo trước kia có khả năng đổ tiền, đổ hợp tác cơ hội. Này Lý Soái phủ trong nhà thiếu tiền sao? Lại không từ thương, lại nói nếu là thật sự từ thương, bao nhiêu người sẽ tìm tới môn đi thỉnh cầu hợp tác. Hai người chậm rãi hướng tới bên trong mà đi, nhìn chung quanh người ánh mắt đều đặt ở bọn họ tiểu muội cùng Lý Nhiên Phàm trên người. Bọn họ trong lòng mang theo ý cười, không biết lúc sau Trương gia cùng Nhan Ly Hạo gặp được lúc sau, sẽ có cái gì biểu tình. Bọn họ chính là tương đương chờ mong. Lúc này trên lầu Trương Chỉ Yên chúng tinh Phùng Nguyệt, ở một đám người hầu hạ dưới mặc quần áo trang điểm, liên quan Nhan Ly Hạo đều canh giữ ở một bên, cực kỳ có kiên nhẫn chờ, phảng phất một phần một giây đều không muốn từ nàng trên người đem ánh mắt rời đi. Trương lão gia tử Trương Khi Phúc đang ở đại sảnh trên sofa cùng một đám người vui vẻ nói chuyện phiếm nội dung không ngoài khen hắn tiểu cháu gái, dẫn tới một đám người cũng vui tươi hớn hở bồi cười, thỉnh thoảng phát ra phụ họa ca ngợi thanh âm. Chương 239 Tổng tài sủng nịch tiểu nữ dong 7. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một cái ăn mặc quân trang, thậm chí đi đường đều mang theo phong một cái nam tử nhanh chóng đã đi tới. Thấp giọng ở Trương lão gia tử Trương Khi Phúc bên thai thấp giọng lẩm bẩm đâu vài tiếng. Trương Khi Phúc trong mắt thượng quá một đạo ánh sáng, này Lý gia hai phụ tử chính là chưa bao giờ thích đi bất luận kẻ nào hiến hội phía trên đi lại, tương đương điệu thấp, đương nhiên cũng là bọn họ công tác tính chất quyết định, bởi vì rất bận rất nhiều thời điểm cơ hồ chịu không ra không. Hắn lần trước làm hắn đại nhi tử, Trương Thuận Phát đưa thiệp mời quá khứ thời điểm, kỳ thật không có đoán trước đến Lý gia sẽ có người lại đây. Này chỉ là một cái hình thức thôi. Hiện tại thật sự lại đây, này đối bọn họ Trương gia tới nói không chỉ có là khách đi đến, đồng dạng cũng là một loại khẳng định, một loại vinh dự. Lúc trước Trương lão gia tử Trương Khi Phúc chưa từng về hưu thời điểm, đó là ở Lý lão gia tử thủ hạ làm quan, tuy rằng là một cái tướng quân, nhưng là vẫn là thấp Lý lão gia tử một bậc, cũng coi như là văn bối. Hơn nữa này Lý lão gia tử xem như chết trận, này đối với Lý gia một môn tới nói tuy rằng bi thương, nhưng là đồng thời cũng là quang vinh, rốt cuộc lão gia tử cũng là lập hiển hách chiến công. Nhìn kia một chúng nhìn chằm chằm chính mình người, lão gia tử cười, Lý gia thiếu gia lại đây. Những lời này vừa ra quả nhiên làm mọi người đều an tĩnh xuống dưới, nhìn lão gia tử ở hắn phía sau đại nhi tử nâng đỡ dưới chậm rãi đứng dậy, người này, lão phu cần thiết đi ra ngoài nên đón một chút. Lão gia tử, chúng ta cũng đi. Không ít người vội đi theo đứng lên, mặt khác vốn đang có một ít không rõ nguyên do người nhìn thấy lúc sau cũng vội đứng lên. Thực mau một chúng mênh mông quần quận người hướng tới bên ngoài mà đi, liên quan ở Trương gia lui tới người hầu nhìn thấy một màn này đều có chút tò mò, này có thể làm Trương lão gia tử tự mình qua đi nên đón người, trước kia trừ bỏ Tô gia cái kia lão gia tử ở ngoài, trên cơ bản liền không có nghe nói qua. Quả nhiên chờ đến bọn họ đi theo lão gia tử đi tới bên ngoài lúc sau, liền nhìn thấy bên ngoài đã đứng một liệt ăn mặc bộ đội đặc chủng quân phục nam tử. Ở bọn họ trung gian, ở mọi người chú mục dưới, một nam một nữ, một cái ăn mặc khéo léo âu phục, một cái ăn mặc một thân màu trắng tu thân lóe toàn lễ phục, hai người chút nào không hiện hoảng loạn, thậm chí còn mang theo một tia thích ý giống nhau. Chỉ là đương hai người chậm rãi đến gần thời điểm, kia nam nhân tướng mạo làm mọi người đều kinh hô không thôi. Bọn họ nhưng thật ra không có nhìn thấy quá như vậy một cái hào người, nếu không bằng vào cái này diện mạo, vô luận như thế nào bọn họ đều sẽ nhận thức mới đúng. Trương lão gia tử vốn là gương mặt tươi cười đón chào, hơn nữa hắn tự nhiên là nhìn thấy quá hắn, cứ việc không phải hiện tại, khi còn nhỏ tất nhiên cũng gặp qua, nhưng là nhìn thấy hắn bên người nữ nhân kia thời điểm ngược lại sửng sốt, nữ nhân này hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Còn không phải là khi dễ nhà hắn tiểu công chúa Tô gia nữ nhi Tô Lăng sao? Bọn họ hai người như thế nào hôn đến một khối đi? Hoặc là nói Tô gia là khi nào đáp thượng Lý gia này thuyền lớn? Nhíu mày, trong lòng châm xuống. Trương lão gia tử, biệt lai vô dạng. Liên tính là hai nhà không phải thế gia, nhưng là tóm lại là nhận thức, hơn nữa bối phận, Lý Nhiên Phàm nói như thế nào cũng muốn kêu hắn một tiếng Trương bá phụ, bất quá có thể làm Lý Nhiên Phàm như vậy gọi người. Trừ phi quan hệ cực kỳ thân cận. Cho nên hắn như vậy kêu Trương Khi Phúc thời điểm, cũng sẽ không làm người cảm thấy thực đột ngột. Rốt cuộc nhà bọn họ đích sắc không tính là cùng Trương gia cực kỳ quen thuộc. Lý thiếu gia đã lâu không thấy. Trương Khi Phúc nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây, vội mỉm cười nói, nghe nói lệnh tôn khoảng thời gian trước thân thể có chút không khỏe, hiện tại không biết có khá hơn. Gia phụ kia cũng bất quá là bệnh cũ, hiện nay đã hảo, làm phiền Trương lão gia tử nhớ thương. Phụ thân hắn nếu là còn chưa hảo, hắn liền tới yến hội, kia chính là cực kỳ bất hiếu. Này Trương gia lão gia tử lời này chính là man lệnh người nghiền ngẫm. Lý Nhiên Phàm khỏe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, mang theo một tia cười lạnh. Đương nhiên trừ bỏ Tô Lăng trên cơ bản không ai có thể đủ nhìn ra tới hắn cười. Như thế liền hảo, nghĩ đến năm đó nhìn thấy Lý Soái cũng là ở 3 năm trước đây. Ai, ra rồi, không còn nữa năm đó nha. Trương Khi Phúc có chút phiền muộn nói, bất quá này cũng chính là nháy mắt sự tình, lúc sau liền đem kêu ý vị không rõ ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng, làm như nghi hoặc hỏi, vị này chính là Trương lão tiên sinh, ngươi hảo. Tô Lăng nhìn thấy này Trương lão gia tử cuối cùng là nhìn chính mình, nàng vừa mới chính là vẫn luôn ở chú ý hắn can, đời trước, nguyên chủ vĩnh viễn đều quên không được cái này can. Nói vậy ngươi khả năng không quá nhận thức ta, nhưng là ngài nhất định nhận thức ta đại ca. Tô Thọ Tề hoặc là ta đại tỷ Tô Lệ Nhã nữ sĩ. Những lời này nháy mắt làm Trương lão tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ, vẫn đục ánh mắt bên trong hàn quang chợt lóe, này tiểu chất nữ thật là trưởng thành, quả thực cùng bọn họ ra chết đi lão gia hỏa một cái đức hạnh, nguyên lai là Tô gia tiểu chất nữ, này chỉ chớp mắt liền trưởng như vậy lớn. Tô Lăng khéo léo cười, nhẹ nhàng gật đầu. Đang định Trương Khi Phúc muốn hỏi hai người quan hệ thời điểm, Tô Thọ Tề cùng Tô Lệ Nhã vừa vặn lại đây. Nhìn thấy Tô Lăng tựa hồ cùng lao ra tử hàn huyên lên, vội đi qua, ngoài cười nhưng trong không cười hướng tới hai người lên tiếng kêu gọi. Trương lão gia tử tự nhiên là bày ra một bộ cực kỳ hoan nghênh bộ dáng, nhịn không được lại lần nữa nhìn nhiều Tô Lăng cùng Lý Nhiên Phàm liếc mắt một cái, nhìn thấy hai người tuy rằng không có hô động, chính là lại có một loại nói không nên lời ăn ý, nhất làm Lao Gia Tử ngạc nhiên kỳ thật vẫn là Lý Nhiên Phàm biến hóa. Lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng lấy hắn tuổi tác nhẹ nhàng có thể đi đến thiếu tướng vị trí, nơi này tuyệt đối có phụ thân hắn công lao, hiện tại hắn không như vậy cho rằng. Này nam nhân có như vậy một cổ cường đại năng lực. Thậm chí so với hắn nhìn thấy quá phụ thân hắn, hắn ra ra đều còn mạnh hơn thượng vài phần, hắn tuyệt đối tin tưởng chính mình ánh mắt, người nam nhân này hiện tại sự nghiệp mới vừa bắt đầu, về sau tất nhiên sẽ so với hắn ra ra phụ thân càng thêm xuất sắc. Càng vì đáng quý chính là hắn xuất sắc tướng mạo. Bất chi bất giác đến hắn liền lập tức nghĩ tới chính mình tiểu cháu gái, đối với hiện tại Lao Gia Tử tới nói, tự nhiên là muốn đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất để lại cho hắn cháu gái, bao gồm nam nhân cũng giống nhau. Lúc trước hắn không nghĩ tới này một cái, là bởi vì hắn tiểu cháu gái bản thân liền có yêu thích nam nhân, mà nam nhân kia cũng coi như là trăm dặm mới tìm được một cực phẩm nam nhân. Đệ nhị, này Lý Nhiên Phàm tuổi tác thật là có điểm lớn, 35 tuổi. Trước kia đích sắc lớn lên đẹp, nhưng là ở quân doanh bên trong rèn luyện mấy năm lúc sau, cứ việc đẹp cũng sẽ biến hóa, hơn nữa tuổi một đại, chịu chút thương gì đó, như vậy liền không xứng hắn cháu gái. Nghĩ đến đây liền nhịn không được thở dài, nếu là lúc trước sớm một chút tìm được hắn cháu gái, nói không chừng, hiện tại này Lý Nhiên Phàm đã là hắn đông sàng mau tôn nữ tế, đến nỗi này Lý Nhiên Phàm có thể hay không thích hắn cháu gái, đây là khẳng định. Bao nhiêu người nhìn thấy hắn hiện tại cháu gái liếc mắt một cái liền ném hồn phách. Thật là tiện nghi Nhan Ly Hạo. Nếu là không có đối lập, này Trương lão gia tử đối Nhan Ly Hạo là cực kỳ yêu thích, một khi xuất hiện một cái so với hắn càng thêm ưu tú người, không khỏi sẽ bị có chút ghét bỏ Nhan Ly Hạo. Trong lòng mất mát liền sẽ càng lớn, đồng thời đối Tô Lăng Viên cất chuột này, gậy thọc cất cực kỳ chán ghét, này Lý Nhiên Phàm bị mù hai mắt sao. Cư nhiên sẽ coi trọng nàng. Không, một cái ly hôn thả lập tức liền sẽ thanh danh hỗn độn nữ nhân, Lý Nhiên Phàm nhất định sẽ không thích hắn, nếu không hắn cảm thấy chính mình trái tim không chịu nổi. Mọi người ở đây vào cửa thời điểm, từ trên lầu xuống dưới mấy cái ăn mặc màu đen Âu phục nam tử, những người này không phải người khác, là Trương Chỉ Yên một cái bá phụ, cùng ba cái đường ca. Bọn họ xuống dưới tự nhiên cũng là tới chiêu đái khách quý. Trương Thuận Phát, Trương lão gia tử cái thứ nhất nhi tử. Đối Lý Nhiên Phàm xem như cực kỳ quen thuộc, nhìn thấy Lý Nhiên Phàm cư nhiên phá lệ mang theo bạn nữ, đặc biệt vẫn là Tô Gia nữ nhi, hắn liền nhíu mày, tìm được rồi cơ hội lúc sau vẫn là đối với Lao Gia Tử thì thầm một phen. Lao Gia Tử cầm một ly rượu vang đỏ, mỉm cười cùng mọi người kính rượu thời điểm, nghiêng đầu nói nhỏ, cái gì hủy bỏ? Ta không có thông chi hủy bỏ liền theo kế hoạch hành động. Trương Thuận Phát nghe được Lao Gia Tử như vậy nói, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chỉ hy vọng chuyện này sẽ không sinh ra cái gì không tốt hiệu quả, nhưng là tưởng tượng đến Tô Gia nữ nhi làm ra chuyện như vậy. Hắn liền đối với Tô Lăng ấn tượng cực kỳ không hảo. Hơn nữa, thế nào cũng không thể làm Lý Nhiên Phàm cùng Tô Lăng cái kia tiểu tiện nhân đi đến cùng nhau. Lúc này Tô Lăng cùng Tô Lệ Nhã rời xa điểm đám kia nam nhân, ngồi ở một góc bên trong, uống nước trái cây, ăn điểm tâm, nhất phái thản nhiên tự đắc, liền Tô Lệ Nhã đều không thể không bội phục Tô Lăng bình tĩnh. Nhịn không được thất lễ nhéo hạ Tô Lăng cánh tay, ngươi nha, thật đúng là chính là sự tình gì đều không nhọc lòng. Tô Lăng vội vuốt ve hạ chính mình bị niết đau địa phương, rất là bất đắc dĩ, tỷ, hiện tại này không đều hòa thuận vui vẻ sao, làm gì một hai phải không có việc gì cho chính mình tìm không thoải mái a. Nói xong lúc sau lại lần nữa uống một ngụm nước trái cây, khoe miệng không biết vì sao mang theo mỉm cười. Bất quá nháy mắt liền nhìn thấy một cái đầu tới gần chính mình. Lăng Lăng, ngươi cùng cái kia Lý Nhiên Phàm là như thế nào nhận thức? Liên hiện tại hắn như cũng là toàn trường tiêu điểm, này Trương gia tự nhiên là cũng thỉnh không ít danh viện soái ca lại đây, đáng tiếc đứng ở trước mặt hắn thật giống như là cùng Nhật Nguyệt tranh huy ngôi sao giống nhau, cũng là tự tìm mất mặt, còn đừng nói thân phận của hắn. Như thế nào nhận thức? Tô Lăng buông trong tay cái ly, giống như nhận thức thật lâu. Thật lâu. Tô Lăng này phiên đạm nhiên bộ dáng. Tô Lệ Nhã nhịn không được lại lần nữa nhéo cánh tay của nàng. Đại tỷ, Tô Lăng lần này nhíu mày. Lâu như vậy, ngươi đều không đem hắn giới thiệu cho chúng ta. Nếu là lúc ấy giới thiệu hắn, bọn họ liền sẽ không làm nàng gả cho Nhan Ly Hạo. Rốt cuộc lúc ấy tuy rằng Nhan Ly Hạo tuy rằng thề thề tất nhiên sẽ đối Tô Lăng hảo, chính là này Tô gia người gặp qua người nhiều biết bao nhiêu, luôn là cảm thấy có phân không khỏe ở bên trong. Mà nhà bọn họ tiểu muội lại nhận định hắn, chết sống phải gả, rơi vào đường cùng bọn họ đành phải đồng ý, nghĩ chỉ cần Tô gia còn ở một ngày, này Nhan Ly Hạo tóm lại sẽ không khi dễ nàng đi. Nào từng nghĩ đến cuối cùng vẫn là đi tới này một bước, bọn họ là nhìn đến Tô Lăng tuy rằng mỗi ngày cười, chính là mỗi khi không ai an tĩnh thời điểm đó là trầm mặc, mấy ngày hôm trước còn nhìn thấy nàng rơi lệ. Đương nhiên này đó tự nhiên là Tô Lăng trang, nếu nguyên chủ một hồi tới thật sự cái gì đều không để bụng, nàng đại ca đại tỷ, tẩu tử sẽ như thế nào tưởng. Này yêu cầu một cái quá trình, làm cho bọn họ chậm rãi nhìn thấy chính mình thay đổi, chờ thêm đoạn thời gian liền có thể thật sự buông xuống, hoặc là trải qua hôm nay buổi tối sự tình, liền có thể buông, hoặc là nói có thể hoàn toàn quyết liệt. Nàng chỉ là uống nước trái cây, có rảnh thời điểm, nháy mắt quan sát nơi này mỗi một cái trương ra người, bọn họ cơ hồ đều mang theo có sắc đôi mắt nhìn chính mình, hoặc phẫn nộ, hoặc miệt thị, hoặc khinh thường. Đương nhiên bây giờ còn có ghen ghét cùng hâm mộ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa loại này ánh mắt càng ngày càng nhiều, thậm chí bên người nàng Tô Lệ Nhã đều vội đứng dậy, thấp giọng nói, tỷ tỷ đi trước toilet một chuyến. Nói xong liền đối với người tới hơi hơi mỉm cười, sau đó rất là khéo léo rời đi. Bên người sofa đột nhiên hãm đi xuống một chút, Tô Lăng lay động hạ chính mình trong tay cái ly, ngươi đều không hỏi xem ta, liền ngồi ở ta bên người. Người bên cạnh rõ ràng sửng sốt, ta, thực xin lỗi. Tô Lăng nhịn không được bật cười, trực tiếp duỗi lớn lên tay đem trên bàn nước trái cây cầm một ly cho hắn, nặc, quả táo nước, vừa mới ngươi uống không ít rượu, vừa vặn giải giải mùi rượu. Ân. Lý Nhiên Phàm không có nói cảm ơn, ngược lại là nghe lời cầm quả táo nước liền uống một hơi cạn sạch, thực hảo uống, chính là quá ngọt. Tô Lăng nhướng mày, phỏng chừng là thêm đường đi. Ngươi trong tay hảo uống sao? Lý Nhiên Phàm nhìn chằm chằm nàng trong tay kia hoàng cam cam nước chanh, thấp giọng hỏi. Không hảo uống, có điểm toan. Nguyên chủ thích ăn ngọt đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít cũng ảnh hưởng Tô Lăng. Cho ta đi. Lý Nhiên Phàm nói liền tiếp nhận Tô Lăng nước trái cây, sau đó ở trước mắt bao người uống lên đi xuống, uống xong lúc sau trả lại cho một cái cực kỳ đúng trọng tâm trả lời, đích xác có điểm toan. Tô Lăng một tay đỡ chán. Cuối cùng vẫn là nhịn không được lại lần nữa nở nụ cười, cả khuôn mặt cực kỳ tươi đẹp, cực kỳ tràn ngập mị lực. Ngay sau đó đoạt lấy hắn còn cầm trong tay cái kia cao chân pha lê cái ly, nhẹ nhàng đặt ở kia cái bàn phía trên. Trương lão gia tử nhìn thấy một màn này mặt có chút xanh mét lên, hôm nay đại gia có phải hay không đều quên mất nơi này là ai địa bàn. Bọn họ là tham gia ai yến hội. Từng bước gắt gao nhìn chằm chằm kia hai người là chuyện như thế nào. Nhịn xuống ho khan một tiếng, làm không ít người đều quay lại ánh mắt. Nhưng là vừa mới kia một màn, Lý Nhiên Phàm là tưởng nói cho đại gia cái gì. Trương lão gia tử không biết vì sao nháy mắt có loại đau đầu cảm giác, đồng thời trong lòng đối vừa mới Tô Lăng cách làm càng thêm sinh khí, tiện nhân này, như vậy gióng trống khua chiêng câu dẫn Lý Nhiên Phàm, vẫn là ở nhà bọn họ trong yến hội, thật giống như là bọn họ cho nàng sáng tạo cơ hội giống nhau, như vậy tưởng tượng. Lão gia tử tâm tình càng thêm không hảo. Mọi người trong lòng đều phi thường rõ ràng, Tô Lăng từng ly hôn, hơn nữa vẫn là ở 50 ngày trước, mà trượng phu của nàng chính là hiện nay mỗi ngày hướng Trương gia chạy đến Nhan Ly Hạo. Đương nhiên bọn họ cũng đều trong lòng biết rõ ràng, hắn vì cái gì hướng bên này chạy, tuy rằng này Tô gia cùng Trương gia người không đề cập tới, nhưng là cũng không đại biểu những việc này bọn họ cũng không biết. Hôm nay không ít người nhìn thấy Tô gia người cư nhiên đều tới. Còn tưởng rằng rốt cục là lại đây tính sổ, không nghĩ tới này Tô gia tam tiểu thư cũng tìm được rồi nhà tiếp theo, này nếu là thật sự đối lập lên. Nhan Ly Hạo là tuyệt đối không có cách nào cùng vị này thanh niên Mỹ lệ thiếu tướng so sánh với. Đến nỗi Trương gia tiểu thư cái gì bộ dáng, bọn họ còn chưa nhìn thấy không thể hạ quyết định, chính là này Tô Lăng lại làm không ít người đều lau mắt mà nhìn, lúc trước cảm thấy nàng hẳn là công chúa bệnh quá mức nghiêm trọng tùy hứng người. Chính là hiện tại nhìn xem, nhân gia rõ ràng ăn mặc khéo léo, nhất phái tiểu thư khuê các bộ dáng, đây cũng là, này Tô gia đại tiểu thư bản thân đó là xuất sắc người, vô luận như thế nào nàng muội muội đều kém không đến chạy đi đâu mới đúng. Cái gì tới nơi này náo bãi? Nay đã nửa ngày, cũng không có nhìn thấy Tô gia người có cái gì vô lễ cách làm ra tới. Ngược lại là Trương gia, nghe nói riêng thỉnh bọn họ tam huynh muội lại đây, nếu là không có quỷ, bọn họ chết sống đều sẽ không tin. Này một đôi so với hạ, vô luận như thế nào, mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút thiên hướng Tô gia. Lầu 2 trên hành lang, Nhan Lý Hạo bị người chỉ huy cầm chút điểm tâm cấp có chút đói bụng Trương Chỉ Yên ăn, rốt cuộc nàng hiện tại trong bụng còn có một cái, sẽ đói thực bình thường. Chỉ là không cẩn thận đi xuống liếc liếc mắt một cái liền nhìn đến Tô Lăng cùng một cái trên đường ruộng nam nhân mỉm cười liêu nổi lên thiên, nhìn qua hai người cực kỳ quen thuộc. Nhất quan trọng là, nam nhân kia hắn đã từng nhìn thấy quá, ở nước ngoài một cái chứ danh mạ phì ạ bên trong, hắn một người liền tiêu diệt một cái toàn bộ mạ phì ạ lao đại cùng hắn thân tín, hơn nữa sau lại còn biên chế những cái đó mạ phì ạ, trở thành người của hắn. Hơn nữa từ đây lúc sau không còn có nghe nói qua những cái đó mạ phỉ ạ chung sự tình, trước 2 năm hắn đi thời điểm, nơi đó mạ phỉ ạ phảng phất mai danh nhận tích. Hắn như thế nào lại ở chỗ này, lại như thế nào sẽ cùng Tô Lăng nhận thức, nhất quan trọng là hắn bên người chạm cái kia ăn mặc thượng giáo bộ đội đặc chủng quần áo người, như vậy cung kính đứng ở hắn bên người. Liên quan Trương Thuận Phát mới bất quá là thượng giáo quân hàm. Nhan thiếu gia ngươi như thế nào còn sững sờ ở nơi này. Tiểu thư đều phải ăn. Đang ở lúc này, một cái hầu gái lúc này vô cùng lo lắng ra tới, nhìn thấy Nhan Ly Hạo bưng đổ vật phát ngốc thời điểm, nhịn không được nói một câu. Ra đây liền đi. Nhan Ly Hạo nháy mắt liền thu chính mình con người, trong mắt lóe hàn quang, ở Trương gia hắn địa vị là càng thêm thấp hèn, hiện tại liền một cái người hầu đều có thể tùy ý chỉ huy hắn, hắn có đôi khi thật sự không biết, hắn rốt cuộc mỗi ngày tới Trương gia làm gì. Chuyên môn là Trương gia mời đến hầu hạ Trương Chỉ Yên sao? Hắn cũng bắt đầu hoảng hốt, chính mình rốt cuộc thích Trương Chỉ Yên cái gì? Thích nàng hồn nhiên thiện lương. Không sai, hiện tại nàng như cũ hồn nhiên thiện lương, thậm chí hồn nhiên thiện lương căn bản là không rảnh lo hắn cảm thụ. Ở trong mắt nàng trong lòng, vĩnh viễn nàng gia gia, nàng các ca ca, thậm chí còn có nàng bá phụ, liên quan Trương gia hoa đều là đẹp nhất. Ha ha, Nhan Ly Hạo có chút tự giễu cười cười. Nàng kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu, mỗi khi hắn đều sẽ như vậy an ủi chính mình, nhiều hơn đảm đương, nàng sẽ không lý giải chính mình hiện tại áp lực, nàng cũng sẽ không lý giải hắn ở Trương gia địa vị, thậm chí nàng cảm thấy chính mình gia gia bá bá đối chính mình tốt không lời gì để nói, nàng không hiểu xem sắc mặt. Đối với những việc này, Nhan Lý Hạo vẫn luôn là một mình yên lặng thừa nhận. Kiếp trước Nhan Lý Hạo tự nhiên là không có đã chịu loại này đãi ngộ. Bởi vì kiếp trước Nhan Ly Hạo không có thờ ơ lạnh nhạt nhìn Trương Chỉ Yên bị Tô Lăng đánh, thậm chí lúc trước liền nhà bọn họ người hầu nhất trí đối ngoại, không thích Tô Lăng, thậm chí đến cuối cùng có chút gián tiếp bảo hộ đáng thương Trương Chỉ Yên. Nay Trương gia tự nhiên là sẽ đối toàn bộ Nhan gia đều có chút hảo cảm, kia đối Nhan Ly Hạo liền càng thêm có hảo cảm, hơn nữa Nhan Ly Hạo thật là đối Trương Chỉ Yên tốt không lời gì để nói. Đối với cái này tôn nữ tế tự nhiên là cái gì đều tương đối dựa vào hắn, hơn nữa cuối cùng bọn họ cộng đồng địch nhân là Tô gia, nháy mắt liền đem Trương gia cùng Nhan Lý Hạo chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Kiếp này sao? Nhan Lý Hạo đá bọn họ yêu thương tiểu công chúa, Nhan Lý Hạo cùng nhau lớn lên huynh đệ đẩy quá bọn họ đáng thương tiểu công chúa, Nhan Lý Hạo tôn trọng trưởng bối ma thẩm, đuổi quá bọn họ mềm yếu tiểu công chúa, mà Nhan Lý Hạo trong nhà sở hữu người hầu đều khinh thường. Không thích bọn họ vốn nên người gặp người thích tiểu công chúa. Đến nỗi Tô Lăng liền càng thêm không cần phải nói, mỗi lần nhìn thấy nàng kia Trương khi dễ bọn họ tiểu công chúa ảnh chụp, bọn họ liền nhịn không được sinh khí một phen. Này nhóm người ở Trương gia người trong lòng để lại không thể xóa nhòa một bút, bọn họ tự nhiên là sẽ thay bọn họ tiểu công chúa đem này bút chướng tính trở về. Trước kia nàng không có người chống lưng, hiện tại nếu bọn họ Trương gia đã nhận trở về nàng, tự nhiên là muốn thay nàng đòi lại một cái công đạo, hơn nữa ở bọn họ trong lòng Tô Lăng đám người quả thực chính là ỷ thế hiếp người. Cho nên hôm nay hiến hội thời điểm, bọn họ sẽ trực tiếp từ cái này hiến hội phía trên, công bố vài người ác hành, đương nhiên xem ở Nhan Ly Hạo là nhà bọn họ tiểu công chúa thích người, như vậy hôm nay liền không tìm hắn tính sổ, nhưng ngày nào đó, hắn nếu là muốn cưới bọn họ đáng yêu tiểu công chúa, như vậy cần thiết muốn đạt tới bọn họ điều kiện. Nếu không bọn họ Trương gia là tuyệt đối sẽ không tha người. Đương nhiên bọn họ lúc này ý tưởng Tô Lăng tự nhiên là biết đến, bởi vì kiếp trước thời điểm, so lúc này hơi chút sớm điểm, cũng là ở hoan nghênh Trương Chỉ Yên yến hội phía trên, nguyên chủ còn bị nhốt ở Nhan gia biệt thự tầng hầm ngầm, bọn họ tiện lợi mọi người mặt thả một cái phim đèn chiếu mặt trên liên tiếp thả 100 nhiều bức ảnh, nơi này mọi người đều mang theo khiếp sợ cùng không thể tin tưởng nhìn chằm chằm những cái đó ảnh chụp, duy độc Tô Lăng đại ca nhìn thấy. Những cái đó ảnh chụp thời điểm hoàn toàn hoảng sợ. Mà Trương Chỉ Yên vừa thấy đến những cái đó ảnh chụp liền nhớ tới lúc ấy sợ hãi cùng đau đớn, nháy mắt liền khóc hoa lê dính hạt mưa, cả người càng thêm có vẻ nhu nhược bất ham, làm một đám người giận từ giữa tới, tức khắc nhìn Tô Thọ Tề liền mang theo khiển trách ánh mắt. Ngay lúc đó Trương lão gia tử còn riêng bởi vậy ăn vài miếng thuốc viên, áp xuống chính mình trong lòng lại lần nữa bùng nổ lửa giận. Từ đây lúc sau, này Tô gia liền bắt đầu có một tia bị thua hơi thở. Hơn nữa ảnh chụp chậm rãi truyền lưu đi ra ngoài, không ít người đều gặp được, mọi người đều bị phỉ nhổ Tô Lăng cái này không biết xấu hổ ác độc nữ nhân. Đồng thời dị thường đáng thương này Trương gia tiểu công chúa đã chịu khổ sở, hơn nữa ngay lúc đó Trương Chỉ Yên xem như trong nhà có tiền, nhưng là lại không có tiểu thư tính tình không nói, còn vừa học vừa làm, chính mình tránh học phí, kết quả gặp gỡ như vậy một cái không có nhân tính cố chủ. Đến nỗi sau lại cùng Nhan Ly Hạo tu thành chính quả, chỉ có thể nói hai người đặc biệt có duyên, đồng thời cũng sẽ không cảm thấy là Nhan Lý Hạo ly tình đường luyến, bởi vì ngay lúc đó nguyên chủ đã ký ly hôn hiệp nghị, hơn nữa nguyên chủ nhân phẩm thiếu hụt, này Nhan Lý Hạo sẽ không yêu nàng cũng sẽ yêu người khác. Đương nhiên Trương Chỉ Yên hồi Trương gia thời điểm, Nhan Lý Hạo cũng thường xuyên đi xem nàng, trong lúc này không tránh được bị người ta nói chút nhàn thoại, chính là chờ đến ảnh chụp công bố lúc sau, này nhàn thoại biến thành là Nhan Lý Hạo thế nguyên chủ bồi tội, chiếu cố Trương Chỉ Yên. Lại là mọi người lại bội phục Nhan Ly Hạo dám làm dám chịu. Cho nên này hết thảy đều phảng phất được đến hợp lý giải thích, mọi người phảng phất đều được đến chính mình cảm thấy chân tướng. Đây là một cái tổng tài cùng tiểu nữ dong chi gian sinh ra nhất thuần mỹ tình yêu. Bất quá lâu ngày liền nghe được Trương Thuận Phát đứng ở kia trên đài cao. Đối với kia trên đài cao đã sớm chuẩn bị mịt rổ phổn thử một chút âm sắc lúc sau, mới vội nói, các vị khách thỉnh yên lặng một chút. Hoan nghênh đại gia chăm vội bên trong tới tham gia chúng ta Trương gia cho chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài tiểu công chúa hoan nghênh yến hội. Nói vậy không ít người đều biết, chúng ta Trương gia tiểu công chúa kỳ thật đã sớm ở Trương gia ở một đoạn thời gian, vì sao đẩy đến hiện tại mới đến. Làm. Nói tới đây Trương Thuận Phát làm như nói dơ nói, bởi vì à, nhà của chúng ta lão gia tử cực kỳ coi trọng, một hai phải thỉnh người chọn cái nhật tử, này không chọn tới chọn đi nói hôm nay là cái ngày lành. Phía dưới người vừa nghe, không ít đều thiện ý cười cười, Trương lão gia tử phảng phất cũng không để bụng chính mình nhi tử làm cho nhiều người như vậy mặt trêu chọc chính mình, có thể thấy được này Trương Chỉ Yên ở trong lòng hắn địa vị thật sự không phải giống nhau cao. Kế tiếp đó là Trương Thuận Phát trực tiếp tuyên bố làm hắn tiểu chất nữ ra tới. Liên quan Tô Lăng cũng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ăn mặc một thân màu hồng phấn, trang điểm quả thực cùng bút bê Tây Dương giống nhau đáng yêu Trương Chỉ Yên chậm rãi đi xuống tới. Mà ở nàng trên người, còn mang theo một bộ cực kỳ mỹ lệ trang sức, kia tinh mỹ khuyên thai, kia đại khí mặt dây, còn có kia trên cổ tay kia một chuỗi phấn phấn nộn nộn lắc tay, ở ánh đèn chiếu xuống lóe hồng nhạt ánh sáng, không ngừng kích thích người đôi mắt. Tấm tắc, thật là đẹp mắt, đó chính là bọn họ Tô gia đồ gia truyền, thuần phấn toàn trang phục. Nàng tỷ tỷ cũng có một bộ, bất quá là như biển rộng giống nhau ngọc xanh. Quả nhiên tiếp theo cái nháy mắt Tô Lăng tay liền bị Tô Lệ Nhã lại lần nữa hung hăng ninh hạ, quay đầu liền nhìn thấy nàng đại tỷ trên mặt mang theo phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tô Lăng nhún nhún vai, này lại không phải nàng cho nàng, tỏ vẻ chính mình cũng thực không thể hiểu được, kia đồ vật như thế nào đến nàng trên người đi. Liền tính là biết này không phải Tô Lăng đưa ra đi, chính là nàng đồ vật, hơn nữa vẫn là cha mẹ để lại cho nàng đồ vật nàng liền như vậy không yêu quý. Hiện tại cư nhiên mang đến cái kia tiện nhân cổ, lỗ thai, tay phía trên. Ở vừa mới, Tô Lệ Nhã là thật sự đi về nút cờ, thình lình gặp được buồng vệ sinh chung một cái khác nhìn qua nhu hòa phụ nữ, trên mặt nàng tuy rằng có chút nếp nhăn, nhưng là lại mang theo cực kỳ hạnh phúc tươi cười. Đương nhiên cùng nàng ở bên nhau thượng buồng vệ sinh còn có một người, chính là Trương Thuận Phát lão bà. Hai người liêu đến giống như rất là đầu cơ, hơn nữa ở trống vắng buồng vệ sinh. Tự nhiên là có vẻ thanh âm có chút đại, lập tức nàng liền biết nữ nhân kia là ai, nàng trước kia chưa từng có gặp qua nữ nhân kia, cho nên riêng cẩn thận nhìn mắt, nói chuyện nhỏ giọng, nàng liếc mắt một cái liền không thích, nàng lại không phải nàng đại tẩu, chẳng lẽ nàng thân thể có ngoan tật không thành. Nhớ tới lúc trước Trương lão gia tử nói cái gì tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân này tiến Trương gia đại môn, nhìn một cái nàng hiện tại không chỉ có vào được, còn cùng bọn họ này một nhà người ở chung tương đương hòa hợp a. Vốn dĩ nàng là không nghĩ phản ứng hai người kia, chỉ là lại không có nghĩ đến các nàng cư nhiên liêu nổi lên Tô Lăng, còn lấy cái kia không biết xấu hổ Trương Chỉ Yên cùng nàng tiểu muội đối lập, hơn nữa đem chính mình tiểu muội nói không đúng tí nào cũng thế, nhất mấu chốt chính là còn nói chính mình tiểu muội ác độc. Nhịn không được liền mở miệng châm chọc vài câu, nha, nơi này nơi đó tới vô tri nông thôn gia phụ, đồ nhà quê. Quả thực ô nhiễm kia thân lộ á đại sư thiết trí lễ phục dạ hội, sẽ không mặc quần áo cũng phiền toái thỉnh cá nhân giáo mở giáo, cũng không phải cái gì đẹp quần áo, là cá nhân là có thể đủ mặc vào. Này nếu như bị lộ á đại sư gặp được quần áo của mình bị xuyên thành ở nông thôn thôn phụ bộ dáng, một hai phải tức giận đến hộp máu. Trương Thuận Phát thê tử là nhận thức Tô Lệ Nhã, nhìn thấy nàng lại đây lúc sau liền không dám nói nữa. Nàng biết vị này đại tiểu thư thật sự khởi sướng tính tình tới cũng không phải là giống nhau đại, rốt cuộc nhân gia ở trên thương trường cũng là có thủ đoạn. Này rõ ràng chính là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Vị tiểu thư này, ngươi là đang nói ta sao? Trương Chỉ Yên mẫu thân sắc mặt có chút trắng bệnh, cái này quần áo bọn họ đều nói nàng xuyên đẹp, là tương đối phục cổ màu tím sơn xám, mặt trên còn có lông chim cùng thủy toàn điểm xuyết, hơn nữa nàng cũng phi thường thích. Đáng tiếc mặc áo quần này nàng dáng người đích xác thích hợp, lại xuyên không ra cái này quần áo hương vị cùng quý tộc khí chất. Còn xem như có điểm tự biết nổi danh. Tô Lệ Nhã không chút khách khí châm chọc nói. Ngươi liền tính là này quần áo cùng nàng không thích hợp, nàng cũng không nên nói như vậy à, nơi này chính là Trương gia, chẳng lẽ nàng không biết chính mình thân phận sao? Nhưng là vẫn là thu liễm điểm chính mình tính tình, vị tiểu thư này, ta mới đến. Không biết hay không có đắc tội người địa phương. Đắc tội địa phương. Tô Lệ Nhã cười khẽ lên, không có à, chỉ là vừa mới nghe được hai bà ba hoa ở chỗ này nói một ít không thể hiểu được nói, lòng ta không thoải mái mà thôi. Chúng ta nói gì đó lời nói. Trương Chỉ Yên mẫu thân không màng bên người Trương Thuận Phát thê tử lôi kéo, hôm nay một hai phải hỏi rõ ràng, hơn nữa vừa mới nàng lời nói, câu nào có sai. Chương 240 Tổng tài sủng nịch tiểu nữ dong. 8. Nói cái gì a? Con người của ta bình thân nhất nghe không được người khác nói Tô Lăng nói bậy. Tô Lệ Nhã còn liền đứng muốn nghe một chút vị này phụ nữ ý tưởng. Tô Lăng. Nhắc tới khởi Tô Lăng liền làm Trương Chỉ Yên mâu thân nháy mắt liền căng chặt tinh thần. Hừ, xem ra ngươi cũng biết, ta chính là Chỉ Yên mâu thân. Nói vậy ngươi cũng chỉ là nghe được bên ngoài tin đồn nhảm nhí. Chính là các ngươi căn bản là không biết ta nữ nhi lúc trước ở Nhan gia quá thượng cái dạng gì sinh hoạt. Nói nơi này trong mắt lập tức liền mang theo nước mắt, bởi vậy có thể thấy được này Trương Chỉ Yên chỉ cần muốn khóc liền có thể rơi lệ thật là di chuyển. Ta đáng thương nữ nhi, nàng chính là quá thiện lương. Đáng thương, thiện lương. Ngươi nói chính là Trương Chỉ Yên sao? Nga, đối, nàng thật là đáng thương thiện lương. Nếu là không cần một Trương đáng thương thiện lương mặt giành được nam nhân đồng tình người, lại như thế nào, bò lên trên đàn ông có vợ trên giường đi. Nói nơi này còn vỗ tay, thật là lợi hại a. Ngươi, ngươi, này Trương Chỉ Yên mẫu thân đến bây giờ mới thôi còn chưa bao giờ nghe được có người dám như vậy làm cho nàng mặt nói nàng nữ nhi, tuy rằng đây là sự thật, chính là chính mình nữ nhi căn bản là không có loại này ý tưởng, nói ai nữ nhi làm như vậy. Bọn họ là thiệt tình yêu nhau, hơn nữa, Tô Lăng là cái gì đức hạnh? Nàng lao công chính là thích nhà ta khuê nữ. Này liền đã chứng minh nhà ta khuê nữ so Tô Lăng cường. Không quan tâm, vì chứng minh chính mình nữ nhi trong sạch, Trương Chỉ Yên mẫu thân lớn tiếng giống ra này một câu. Trương Thuận Phát thê tử vừa nghe, nhíu mày, cái này tam đệ muội có phải hay không đầu óc gì sắt, này không phải gián tiếp thừa nhận nàng nữ nhi trộm người sao. Vội lôi kéo nàng thấp giọng nhắc nhở nàng, đây là Tô Lăng tỷ tỷ. Nào biết đâu rằng này Trương Chỉ Yên mẫu thân vừa nghe, còn nháy mắt cảm thấy chính mình đặc biệt chiếm lý. Cũng không có thu liễm ngược lại như cũ lớn tiếng nói, nguyên lai ngươi chính là Tô Lăng tỷ tỷ a, nếu ngươi như vậy có rảnh còn không bằng hảo hảo giáo dạy ngươi muội muội, làm nàng về sau hảo hảo làm người. Tức giận đến Tô Lệ Nhã chút nào không khách khí liền trực tiếp hướng về phía Trương Chỉ Yên mẫu thân đó là một cái tát. Dẫn tới Trương Thuận Phát thê tử nháy mắt liền kêu lên, mà cũng trực tiếp Trương Chỉ Yên mẫu thân cấp đánh hôn mê đầu. Đương nhiên Tô Lệ Nhã vẫn là chưa hết giận. Lại lần nữa phiến nàng mặt khác một bên mặt, nàng học võ thuật cũng không phải là Tô Lăng cái kia gà mờ, kia lực lượng rất lớn, nháy mắt Trương Chỉ Yên mâu thân cả khuôn mặt đều sưng lên, Tô Lệ Nhã lắc lắc chính mình tay, khinh thường nói, thật là có cái dạng nào mẫu thân liền có thể dạy ra cái dạng gì nữ nhi, như vậy không bị kiềm chế, trở thành tiểu tam phá hư nhân gia gia đình không nói, còn âm thầm đắc ý, liền cơ bản nhất đạo đức đều không có. Ngươi loại người này không xứng nói nhà ta tiểu muội, nhớ kỹ, đừng lại làm ta từ ngươi trong miệng nghe được ngươi nói Tô Lăng nửa cái hư tự, nếu không, ta sẽ làm ngươi biết được tội ta hậu quả. Như vậy người vô sỉ, ngươi cùng nàng giảng đạo lý. Giảng thông sao? Tô Lệ Nhã luôn luôn cảm thấy đôi khi chính mình cực kỳ không nói đạo lý, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được một cái hoàn toàn không có tam quan, lại còn có không nói đạo lý người. Một khi đã như vậy liền trực tiếp động thủ giáo huấn một chút, làm nàng đổi mới đổi mới. Nhìn chính mình tay, cảm giác hảo dơ, đang chuẩn bị lướt qua các nàng đi rửa tay. Trương Chỉ Yên mẫu thân còn tưởng rằng nàng phải đối chính mình động thủ, nhịn không được kêu một câu, vội che lại chính mình mặt. Liền Trương Thuận Phát lão bà đều phản xạ tính nhắm lại chính mình hai mắt, nhưng là nghe được chỉ là Tô Lệ Nhã cười lạnh cùng cười nhạo. Trương Chỉ Yên phụ thân vốn là bồi hắn thê tử cùng đi đến, liền ở cách đó không xa, tuy rằng cách âm thực hảo, nhưng là như cũ nghe được buồng vệ sinh truyền đến hắn tức phụ tiếng kêu, vội chạy qua đi. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái dáng người nóng bỏng lánh diễm nữ tử ra tới, gương mặt kia, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên, hơi hơi sửng sốt. Tô Lệ Nhã tự nhiên cũng gặp được hướng tới bên này chạy tới làm như lo lắng hoặc là lại đây cứu chàng Trương Thuận Thịnh. Nói đến cũng kỳ quái, lúc trước nàng luôn là trốn tránh không muốn thấy hắn, vừa mới nhìn thấy hắn miệng chó phun không ra ngà voi thả cực kỳ làm ra vẻ lại không hề phẩm vị lao bà thời điểm, hiện tại tái kiến hắn. Thân thể có chút mập ra biến dạng, tóc giống như cũng rất không ít, tuy rằng trên mặt như cũng là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, cùng hắn lao bà quả thực chính là một cái đức hạnh, nhìn Tô Lệ Nhã cư nhiên có chút tưởng phun cảm giác. Đi qua hắn bên người thời điểm nhẹ giọng nói một câu, ta vô cùng may mắn. Đúng vậy, nàng may mắn lúc trước hắn không có cưới hắn, may mắn lúc trước nàng không có đi tìm hắn sau đó tự dứt lấy nhục, cũng may mắn hôm nay lại đây nơi này gặp được hai người kia. Nói xong câu nói kia lúc sau, cả người cư nhiên vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất một lần nữa sống qua một lần giống nhau, khóe miệng nhịn không được mang theo tươi cười, này không hề là ngoài cười nhưng trong không cười, mà là phát ra từ thiệt tình tươi cười. Trương Thuận Thịnh vội xoay người nhìn một bộ hồng y gì nhẹ nhàng mà đi cùng 20 năm trước phảng phất không hề biến hóa cái kia nữ tử, nháy mắt liền nghĩ tới nàng lời nói, may mắn. Nàng ở may mắn cái gì? Nhìn nàng vừa tiến vào đám người bên trong liền thành thạo cùng người khác nói chuyện với nhau, thậm chí khiến cho không ít nam nhân chú ý. Như vậy nàng như cũ quang mang vạn trượng, căn bản là không phải hắn hiện tại thê tử có thể so sánh, không biết vì sao hắn đột nhiên có chút không thoải mái. Đương nhiên trước kia, quá quan thiếu gia sinh hoạt Trương Thuận Thịnh lúc trước tư buôn nhất vất vả thời điểm không phải không có hối hận quá, chính là hắn cũng có thiếu gia tính tình a, này cổ ngạo khí không dung hắn hối hận. Nếu không lúc trước lựa chọn liền cho người ta chế dễ ước. Liền tính là, hắn đã không có đối Trương Chỉ Yên mẫu thân ái, hắn cũng muốn nỗ lực duy trì bọn họ chi gian mặt ngoài cảm tình, cũng may sau lại phảng phất sở hữu hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, như thế làm hắn có một chút an ủi, hơn nữa hắn lúc ấy kia không mai mối tẳng tiểu với nhau thê tử lại vì chính mình sinh một cái đáng yêu nữ nhi. Cho nên ba người sinh hoạt, người ở bên ngoài xem ra cũng coi như là hạnh phúc tốt đẹp, nhưng là hắn lao bà lại hiểu chuyện cũng bất quá là tiểu địa phương ra tới nữ nhân, hiểu được quy củ phi thường thiếu, đã từng vài lần sau khi ra ngoài cho hắn mất mặt, hắn liền không còn có mang quá nàng đi ra ngoài, chậm rãi chán ghét nhất thành bất biến sinh hoạt hắn cũng bắt đầu mê luyến bên ngoài nơi phồn hoa. Cũng chính bởi vì vậy, 2 năm tiền căn mà sống ý đột nhiên tao ngộ hoặc thiết lư, hắn tính tình táo bạo nhịn không được đối với trong nhà mặt chỉ biết khóc thút thít nữ nhân phát giận, thậm chí bắt đầu trắng trợn táo bạo không trở về nhà, bởi vì nhiều năm như vậy hắn nhẫn mại rốt cuộc tới rồi cực hạn. Đến nỗi sau lại sinh ý lại khởi sắc, hắn lúc ấy thật đúng là không biết là chính mình nữ nhi bán đứng thân thể của mình băng nội, sau lại đã biết lúc sau, liền cảm thấy có chút thực xin lỗi nữ nhi, đồng dạng liền chậm rãi lại bắt đầu đối hắn thê tử hảo. Hơn nữa Trương gia người lại đi tìm tới lúc sau, Trương Thuận Thịnh lúc này mới hoàn toàn thu liễm chính mình. Tính toán đem chính mình toàn bộ tinh lực đặt ở sinh ý phía trên. Cũng làm lúc trước cảm thấy hắn tư buôn thoát ly Trương gia lúc sau người xem hắn Trương Thuận Thịnh ở nơi nào đều sẽ không ném Trương gia người mặt. Chỉ là nhìn trước mắt vê nút cờ nữ, hắn tóm lại là không thể đi vào, nhưng là nghe được bên trong hào hào khóc lớn thanh âm này hắn tự nhiên là quen thuộc, chung quanh người đến người đi, không ít người đều nhìn chằm chằm chính mình, Trương Thuận Thịnh chỉ có thể hơi hơi mỉm cười, sau đó vội thoát đi nơi này. Rốt cuộc một đại nam nhân đối với vê đút cờ nữ phát ngốc, này nếu là để cho người khác nhìn đến, cỡ nào thất lễ, hơn nữa đáng khinh. Hiện tại đối với Tô Lệ Nhã tới nói Trương Chỉ Yên lớn lên lại mỹ lại như thế nào. Vốn dĩ phẩm đức không được, nhìn nàng tươi cười như hoa bộ dáng, còn mang bọn họ đồ gia truyền, tâm tình có thể hảo đi nơi nào. Cho nên dưới sự tức giận đang chuẩn bị lại lần nữa niết Tô Lăng vài cái, mới vừa vươn tay liền nhìn thấy có một cái vừa mới bóng dáng đứng ở nàng phía trước, vừa vặn chặn tay nàng, Tô Lệ Nhã ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái phi thường hoàn mỹ sơn mặt, hắn giống như cũng không có phát hiện chính mình động tác nhỏ, vội đem chính mình tay thu hồi. Tô Lăng tự nhiên là phát hiện ngạnh chen vào các nàng trung gian thông minh xoáy khí Lý Nhiên Phàm, nghiêng đầu đối với Lý Nhiên Phàm nhẹ nhàng cười, hắn tay đã bất động thanh sắc vuốt ve thượng lúc trước bị Tô Lệ Nhã véo địa phương. Tô Lăng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Tô Lệ Nhã nhìn nghiến răng nghiến lợi niết, kỳ thật trên tay căn bản là vô dụng bao lớn sức lực, hơn nữa nàng luôn là kêu đau, nàng càng thêm không dám dùng sức, chỉ là làm bộ dáng. Nàng biết Tô Lệ Nhã là khí nàng, đồng dạng càng thêm khí nàng chính mình, có thể nhận đến bây giờ không phát giận đã là cực hạn. Chỉ có ở chung quá, mới biết được, kỳ thật Tô Lệ Nhã tính tình không tốt. Ít nhất đối mặt nàng không thích người, thậm chí chọc nàng tức giận người thời điểm tính tình đôi khi là không chịu khống chế. Lý Nhiên Phàm nhìn thấy nàng thật sự không có việc gì, lúc này mới yên tâm, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện, cho nên từ lúc bắt đầu liền đi qua đi ngồi sofa phía trên. Tô Lệ Nhã không quấy rầy bọn họ tất nhiên sẽ rời đi, chính là không nghĩ tới vừa mới hắn liền đứng ở Tô Lăng phía sau nàng đều có thể đủ dối tay, cho nên, hắn liền chỉ có thể dùng loại này có thất thân sĩ phương pháp, ngăn chặn Tô Lệ Nhã đối Tô Lăng thương tổn. Theo Trương Chỉ Yên xuất hiện, không ít người đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, có thiếu nam thậm chí còn bởi vậy nhịn không được về phía trước đi rồi một bước, bởi vì nàng thật sự là quá đáng yêu, như vậy nữ nhân thật sự thực không nhiều lắm thấy. Hơn nữa ở trên đài kia ngượng ngùng thả ngây ngô khiếp đảm bộ dáng, thanh âm cực tiểu lại mỗi khi đều như là hoa ở bọn họ trái tim lông chim giống nhau, làm sở hữu tuổi trẻ nam nhân đều có chút thất thần. Đích xác ở này đó thiên kim tiểu thư bên trong cái nào không phải tự nhiên hào phóng. Loại này tiểu gia khuê tú, kỳ thật chính là khiếp đảm nhát gan nữ tử, thật là không nhiều lắm thấy. Lại xứng với kia một bộ đáng yêu nhỏ xinh tướng mạo, cặp kia đáng thương nước mắt lưng tròng hai mắt, vừa vặn tốt, nháy mắt liền khơi dậy ở ngồi nam sĩ ý muốn bảo hộ. Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn Trương Chỉ Yên làm như sợ hai hướng đại gia vấn an lúc sau liền lui cư tới rồi một bên, từ nàng nâng thượng mẫu thân đỡ, mà mẫu thân của nàng nhưng không có ở ánh đèn lên dưới, nhưng là Tô Lăng rõ ràng gặp được trên mặt nàng hồng hồng thật mạnh, kia hai cái ngũ chỉ sơn dấu vết nhìn qua đó là tương đương hài hòa, hơn nữa lúc trước trên người màu tím sườn xám hoa lệ quần áo thay đổi, thay một thân tương đối đơn giản màu cà phê váy dài. Xem ra nàng là có người cho nàng thượng một đường cái gì gọi là phẩm vị khóa, Tô Lăng nghĩ tới chính mình đại tỷ. Trừ cái này ra còn có một cái nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình, Tô Lăng nhịn không được quay đầu liếc mắt một cái liền gặp được cửa thang lầu chỗ cặp kia sắc bén hai mắt, này không phải bọn họ Trương gia thân ái kính yêu đông sảng rể cưng Nhan Ly Hạo sao. Nhìn hắn mệt nhọc bộ dáng, mấy ngày nay xem ra quá phi thường không tồi. Đặc biệt là ở Trương gia, này Trương lão gia tử toàn tâm toàn ý chỉ vì hắn coi trọng cháu gái suy nghĩ à, cũng không nghĩ về sau này cháu gái chính là phải gả tiến Nhan gia, đến lúc đó, hắn chẳng lẽ còn đi theo hắn cháu gái gả đi vào. Không, y đi theo Tô Lăng đối với Trương gia người hiểu biết, khả năng hai người kia kết hôn lúc sau, không yên tâm Nhan Ly Hạo Trương gia người ta nói không chừng như cũ làm Trương Chỉ Yên ở tại Trương gia, vậy có trò hay nhìn. Như vậy tưởng tượng, Tô Lăng tâm tình rất tốt hướng tới Nhan Ly Hạo mỉm cười hạ, gật gật đầu lúc sau liền quay đầu nhìn trên đài người. Nhan Ly Hạo rõ ràng sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở cùng Tô Lăng ly hôn lúc sau, Tô Lăng sẽ nhanh như vậy bùng, nhíu mày, nhịn không được nhìn Lý Nhiên Phàm, là hắn sao? Không biết vì sao trong lòng đột nhiên có chút vắng vẻ cảm giác. Gần nhất một đoạn thời gian Nhan Ly Hạo có vẻ vẫn luôn ở cô đơn chiến đấu hăng hái. Đối với hắn tới nói tự nhiên là có một cổ cực kỳ cô tịch cảm giác, loại cảm giác này cho dù là lúc nào cũng đối với chính mình làm nũng đáng yêu đậu chính mình Trương Chỉ Yên đều không thể loại trừ. Lúc này Tô Lăng đương nhiên không có nhìn trên đài, mà là ở quay đầu thời điểm bất động thanh sắc quan khán vừa mới bởi vì chính mình cùng Nhan Ly Hạo hành động, mà làm nhìn chằm chằm vào chính mình Trương gia đám người gặp được, bọn họ sắc mặt hiện tại là càng thêm không hảo, xem ra này Nhan Ly Hạo ly cưới Trương Chỉ Yên lại có một tia khó khăn. Bất quá cuối cùng Tô Lăng ánh mắt đặt ở chính giữa đại sảnh vẫn luôn ngồi ở trên sofa cụ ông, trước khi Phúc Thượng dừng hình ảnh một giây. Lão già này từ lúc bắt đầu nhìn thấy chính mình cùng Lý Nhiên Phàm tiến vào thời điểm, này cả khuôn mặt kéo cùng một đầu lừa dường như, tuy rằng che giấu thứ tốt, nhưng là Tô Lăng như cũ nhìn ra tới hắn cực kỳ sinh khí. Mà ở vừa mới vì thử hắn tức giận nguyên do, nàng riêng cùng Lý Nhiên Phàm hỗ động một phen, lão già này mặt càng thêm khó coi, Tô Lăng đã biết nguyên lai là bởi vì Lý Nhiên Phàm, bởi vì Lý Nhiên Phàm tiếp cận chính mình. Đang ở lúc này bên tai vang lên rung trời vỗ tay. Ngẩng đầu, nguyên lai Trương Chỉ Yên vì báo đáp đại gia lại đây, tính toán tự mình đạn một đầu dương cầm khúc. Vở kịch lớn muốn tới, Tô Lăng tập trung tinh thần, nghiêm túc nhìn chằm chằm trên đài Trương Chỉ Yên. Đương nhiên liền tính là như thế cũng đừng nghĩ Trương Chỉ Yên có thể quay lại chính mình ánh mắt cùng nàng đối diện, bởi vì a, nàng thiếu căn gân, tinh thần quá cường đại, căn bản là phát hiện không được nàng kia muốn giết chết nàng ánh mắt. Tự nhiên cũng phát hiện không được dưới đài những cái đó nhìn chằm chằm nàng như lang tựa hổ ánh mắt. Lúc này sợ nàng khẩn trương, Nhan Ly Hạo là hẳn là đi lên giúp nàng. Đáng tiếc à, Nhan Ly Hạo lúc này thất thần, cho nên từ Trương Chỉ Yên đường ca lên rồi, giải thích hạ lúc sau cùng hắn muội muội cộng đạn. Trương Chỉ Yên vốn dĩ phản xạ tính cầu cứu Nhan Ly Hạo, tự nhiên là muốn tìm hắn, chỉ là không nghĩ tới Nhan Ly Hạo nàng nhưng thật ra không có tìm được, ngược lại thấy được một trường kinh vi thiên nhân mặt. Tuy rằng phía dưới ánh đèn không bằng trên đài ánh đèn, so ám, chính là nàng chính là có thể rõ ràng nhìn thấy gương mặt kia. Đôi mắt ngập nước ngây thơ thanh triệt nhìn chằm chằm gương mặt kia, kia tuấn tú lông mày, kia thẳng thắn cái mũi, kia trắng non gương mặt đẹp má, còn có kia trương phấn hồng môi mỏng. Từ lần đầu tiên nàng ở quán ba đỡ Nhan Lý Hạo nhìn thấy Nhan Lý Hạo tướng mạo lúc sau nàng liền phát quáng ốc, thuyết minh này mơ hồ đáng yêu nữ chủ còn có hoa si tiềm chất, chỉ là đời trước. Nàng cả đời đều không có gặp qua Lý gia thiếu tướng Lý Nhiên Phàm. Đến nỗi cặp mắt kia, trong mắt sắc bén, trong mắt sắc khí, ngượng ngùng, thiếu căn gân nữ chủ nhìn không ra tới, nàng nhìn đến chỉ là liền trên đài đều có thể nhìn đến kia trường hậu lông mi, kia lưu ly màu đen trong mắt, cực mỹ. Tô Lăng kinh ngạc nhìn lúc này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên người nàng Lý Nhiên Phàm xem Trương Chỉ Yên, Tô Lăng có loại đỡ chán xúc động, cô nương này thật sự là quá lớn mật. Nàng có biết hay không hiện tại là cái gì trường hợp? Nàng có biết hay không hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm nàng? Nàng lại có biết hay không nàng sở hữu biểu tình đều biểu hiện ở trên mặt? Lý Nhiên Phàm mặt càng thêm hắc, chung quanh vốn dĩ ly Lý Nhiên Phàm tương đối gần người đều có thể cảm giác được một cổ hàn băng đến xương. Vội rời đi Lý Nhiên Phàm một chút, không ít người lại lần nữa nuốt lên. Nam nháy mắt tử vừa mới kia Trương Chỉ Yên ảo tưởng bên trong đi ra. Hiện tại nhìn thấy Trương Chỉ Yên như vậy biểu hiện. Nháy mắt Trương Chỉ Yên cả người giá trị từ bọn họ trái tim giảm xuống, phảng phất biến thành một người người đều có thể chơi kỹ nữ. Nhìn một cái, nàng trong bụng chính là còn hoài một cái hài tử, không ít nhân tâm chung bắt đầu chê cười Nhan Ly Hạo. Chính là này Trương gia người đều không phải nghĩ như vậy, nhìn đến Trương Chỉ Yên cư nhiên nhìn chằm chằm Lý Nhiên Phàm thời điểm, đừng nói bọn họ nhiều kích động, bởi vì này biểu thị bọn họ Trương gia có thể cùng Lý gia kết thân A, đến nỗi trong bụng hài tử gì đó. Y đi theo nhà bọn họ kia công chúa đáng yêu, tin tưởng người của Lý gia sẽ không so đo. Không thể không nói này, Trương gia trong lòng sở hữu sự tình suy xét đều là Trương Chỉ Yên sự tình, cũng là đứng ở Trương Chỉ Yên góc độ thượng xem, bọn họ thật là mù sao. Nhan Lý Hạo trên mặt biểu tình nháy mắt thế băng điểm, nữ nhân này có thể là thật lâu không có bị giáo huấn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh kia nhìn chính mình cười nhạo ánh mắt, đôi tay nắm chặt. Trương Chỉ Yên cuối cùng là ở nàng đường ca lôi kéo hạ mới phản ứng lại đây, tựa cũng biết chính mình có chút thất lễ, vội đối với mọi người xin lỗi hành lễ, đặc biệt là đối với Lý Nhiên Phàm, nhẹ nhàng mà cắn môi, bộ dáng nháy mắt trở nên cực kỳ hờn dỗi, kia thủy linh linh ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Lý Nhiên Phàm. Lý Nhiên Phàm, nhíu mày lúc sau, đột nhiên bưng kín miệng mình, này rõ ràng chính là ghê tởm cảm giác. Mọi người nhìn thấy này, Trương Chỉ Yên cũng quá mức lớn mật đi. Cư nhiên trước mặt mọi người khiêu khích. Cũng không phải là, Trương Chỉ Yên này dục cự còn nên cực kỳ dụ hoặc bộ dáng nếu là ở lén tất nhiên sẽ làm rất nhiều nam tử hồn khiên mộng nhiễu. Chính là bọn họ không biết ta, Trương Chỉ Yên nhất quán tới chính là loại này bộ dáng, đặc biệt là đối với một người nam nhân cực kỳ thẹn thùng thời điểm, chính là biểu hiện như vậy. Tô Lệ Nhã phảng phất xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn trên đài Trương Chỉ Yên, này, nữ nhân này, nàng nên hình dung như thế nào? Thật là trò giỏi hơn thầy, ít nhiều nàng hảo ra giáo A. Trương Chỉ Yên hai cái bá mẫu cùng các nàng hai cái con dâu thấy thế, nháy mắt liền cảm thấy có chút nhận không ra người. Các nàng là nữ nhân, là gả đến Trương gia nữ nhân, nhưng không giống Trương gia đám nam nhân kia thật sự có bao nhiêu yêu thích cái này Trương Chỉ Yên. Đương nhiên Trương Chỉ Yên mẫu thân nhưng không có nhìn ra cái gì không thích hợp, nàng quá rõ ràng chính mình nữ nhi bản tính cùng nào đó động tác, chỉ là vớt ve hạ chính mình mặt, đau, ở trên đài nhìn chằm chằm vào phía dưới Tô Lệ Nhã, chính là nhân gia căn bản là làm lơ nàng. Cái này làm cho nàng trong lòng nháy mắt liền sinh ra một cổ oán độc chi sắc. Một trận ưu nhã dương cầm thanh âm chậm rãi đánh vỡ vừa mới cái loại này xấu hổ bầu không khí. Này đáng yêu nhuyễn manh Trương Chỉ Yên còn có một cái lớn nhất ưu điểm, chính là ở làm việc thời điểm, vĩnh viễn đều sẽ thực mau liền toàn thân đầu nhập, cứ việc làm không tốt, điểm này tinh thần vẫn là đáng giá kính nể. Cho nên thực mau nàng liền thu liễm lúc trước biểu tình, hơn nữa cực kỳ hưởng thụ trầm tĩnh ở cái kia hòa âm khúc bên trong. Liền ở ngay lúc này, xoạch một tiếng vang lớn, nhìn thấy từ trên lầu phóng ra xuống dưới một cái thật lớn bóng dáng. Liền phóng ra ở trên đài kia mặt sau vải bố trắng phía trên, là một chương ảnh chụp. Tô Lăng nhìn cái kia góc độ, gật gật đầu, nguyên chủ kia giữ tận bộ dáng thiệt tình khó coi chút, kia đáng thương hề hề túi chút giận khóc thật là làm nhân tâm thoái, kia nguyên chủ ngón tay thon dài đầu lúc này đang ở chọc túi chút giận đầu, trong miệng mắng cái gì. Ngay sau đó lại lần nữa thay đổi một chương, mặt trên như cũng là giữ tận nguyên chủ kia nắm tay đánh vào khóc thút thít túi chút giận trên người. Này nguyên chủ thật là quá đáng giận, cư nhiên chỉ dùng một bàn tay. Nàng hẳn là tay chân cùng sử dụng mới là. Kế tiếp đều là nguyên chủ một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, mà chúng ta đáng yêu nhuyễn manh Trương Chỉ Yên vĩnh viễn đều là một bộ đáng thương nước mắt lưng tròng không dám nói lời nào bộ dáng. Tới rồi cuối cùng mấy chương, đó là Tô Lăng hung hăng tay năm tay mười phiến mặt nàng ảnh chụp. Ai, cuối cùng kia mang giày cao gót một chân, thật là đã đến đại khoái nhân tâm a. Chỉ là đương nhìn thấy Trương Chỉ Yên nhỏ sinh thân mình bị thương thời điểm, Tô Lăng hai mắt liền bị người che lại. Hơi hơi một bên, liền nhìn thấy Lý Nhiên Phàm cau mày nhìn chính mình, môi nhẹ nhàng mấp máy hạ, người vững huyết. Tô Lăng cười cười, xem ra hắn đã làm rất nhiều công tác, hắn có mấy đời ký ức. Không sai, hắn tất nhiên ở thấy nàng phía trước cha quá nàng, có thể là cảm giác không thích hợp, cho nên hắn hẳn là vẫn chưa tới tìm nàng. Này liền như là đang xem xoay ngược lại kịch giống nhau, vừa mới còn đối Trương Chỉ Yên ấn tượng cực kỳ không tốt, hiện tại không cần phải nói, này Tô gia tam tiểu thư, Tô Lăng quả thực chính là một cái ác ma. Mà Tô Lệ Nhã lại cảm thấy thật là vui sướng, Tô Lăng đại ca Tô Thọ Tề cảm thấy thoải mái rất nhiều. Bùm một tiếng, Lưu Sướng Dương cầm thanh nháy mắt liền xuất hiện một cái cực kỳ không hài hòa âm điệu, rõ ràng lúc này trầm tĩnh ở kia làn điệu bên trong Trương Chỉ Yên cũng gặp được kia mặt trên ảnh chụp. Cơ hồ mọi người đều nhìn về phía Trương Chỉ Yên, lúc này Trương Chỉ Yên trên mặt toàn là nước mắt, cũng may này trang không có hoa, đại đại đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia cuối cùng một tấm hình trên giấy, nàng đầy người thương, đau quá, hiện tại ngẫm lại vẫn là đau quá, mà Tô Lăng liền ngồi ở kia sofa phía trên ăn mặc kia 10cm giày cao gót, phảng phất giống như nữ vương giống nhau. Cũng là từ lúc ấy bắt đầu nàng liền bị Trương Thiên Thuận, lắc đầu đuổi đi vẫn luôn muốn quên ký ức. Nàng không bao giờ nếu muốn khởi kia một màn, kia khuất nhục từng màn, nháy mắt liền đem chính mình khóc đáng thương làm người đau lòng mặt, chôn ở bên người người trong lòng ngực. Nàng đã không có giáp mặt chỉ vào Tô Lăng, cũng không có nhanh chóng cáo trạng, càng thêm không có cổ động mọi người châm ngòi thổi gió, chỉ là yên lặng khóc thút thít, mà không lên tiếng, này nháy mắt lại làm người đối nàng hảo cảm tăng lên một phen. Hơn nữa nhìn thấy nàng này phiên bộ dáng, trong lòng cũng đi theo đau dường như. Bạch bạch bạch bạch. Liền ở ngay lúc này toàn bộ an tĩnh đại sảnh bên trong vang lên một cái thanh thúy vỗ tay. Đại gia đều nhìn cái này vỗ tay người, chỉ thấy nàng cư nhiên còn cười dị thường vui sướng, nàng có hay không tâm. Đã từng cư nhiên như vậy đối phó quá Trương Chỉ Yên. Tô Lăng căn bản là không để bụng bọn họ ánh mắt giống nhau, từng bước một giống như cao quý thiên Nga trắng chậm rãi đi lên cái kia đài, ngay sau đó còn thực vui sướng phát biểu bình luận, ân, ảnh chụp chụp không tồi, góc độ cung tuyển phi thường hảo, ta thực vừa lòng, chỉ là ta hy vọng lần sau lại chụp ta thời điểm có thể hay không đem ta chụp mỹ một chút, này thật là có tổn hại ta quang huy hình tượng a. Tô Lăng làm như có chút bất đắc dĩ nói, đương nhiên này đó ảnh chụp trừ bỏ phía trước những cái đó ở ngoài, mặt sau ảnh chụp đều là đã sớm phóng tốt loại nhỏ camera mặt trên tiệt xuống dưới, còn riêng chi kỷ đánh thượng ngày, đến nỗi lúc trước nhan ra một cái khắc lòng đầy căm phẫn, xem như thích Trương Chỉ Yên người hầu, vốn dĩ mặt sau đã biết những cái đó sự tình lúc sau tính toán đem ảnh chụp hủy hoại, cũng may Tô Lăng đã sớm an bài người ngăn cản xuống dưới, này không làm thành một bút đại mua bán, hắn hẳn là tiểu kiếm lợi một số tiền, hiện tại còn ở cười trống đi. Bùm một tiếng, lão gia tử nháy mắt liền bị Tô Lăng lớn mật cùng vô sỉ tức giận đến hung hăng đánh hạ quải trượng lúc sau đứng lên, nhịn không được mắng một tiếng, không biết xấu hổ. Ở hắn trong tưởng tượng lúc này Tô gia người hẳn là đều xám xịt nhận sai xin lỗi, đặc biệt là Tô Lăng, ít nhất hẳn là giống nhà bọn họ tiểu công chúa quỳ xin lỗi, còn cần thiết không ngừng sám hối mới được. Tô Lăng chớp chớp mắt, nhìn vừa mới bị chính mình một phen làm tức giận đến chạm run rẩy Trương lao gia tử Trương Khi Phúc, làm như khó hiểu nói, ta như thế nào không biết xấu hổ. Ta đây là giáo huấn không nghe lời hầu gái, chỉ là như vậy đánh chửi đã xem như thực cho nàng mặt mũi. Người Tô Lăng như vậy vô tội bộ dáng, nháy mắt đem Trương Khi Phúc khí đến trực tiếp bưng kín chính mình trái tim, người chung quanh thấy thế nhanh chóng đưa lên dược, an dược này Trương lão gia tử xem như vững vàng xuống dưới. Người chung quanh cũng cảm thấy này Tô Lăng quá không biết xấu hổ, liền tính là hầu gái cũng không nên như vậy đối đãi. Từ này đó ảnh chụp xem ra, ước chừng khi dễ nàng hơn 2 tháng mới là, này Tô Lăng cũng quá độc ác đi. Hiện tại mọi người chỉ thấy được Trương Chỉ Yên là cỡ nào vô tội. Đáng tiếc à, lúc ấy ta còn không biết cái này tiểu tiện nhân đã sớm đã bò lên trên ta chồng trước giường, nếu là biết đến lời nói, ta trực tiếp dùng đao. Tô Lăng sát có chuyện lạ nói. Tàn nhẫn. Cư nhiên không biết nàng có hay không trộm người liền như vậy đối phó nàng, còn nói đã biết lúc sau dùng đào chém. Không ít người đều nuốt hạ nước miếng, nháy mắt liền điên đảo bọn họ phía trước đối Tô Lăng ấn tượng. Bất quá nào đó cùng Tô Lăng làm như đồng bệnh tương liên phú quý phụ nữ lại cực kỳ tán đồng Tô Lăng nói, các nàng cũng là vì bảo hộ chính mình gia đình đuổi đi tiểu tam lao lực tâm tư. Chỉ là đều là sau lưng động tác, nếu như vậy bị người bại ở bên ngoài phía trên. Các nàng tất nhiên sẽ cảm thấy có chút xấu hổ ngoài ra còn thêm thực xấu hổ với gặp người, rốt cuộc này không phải cái gì sáng rọi sự tình, nhất quan trọng là, kia tiểu tam vẫn là Trương gia tiểu công chúa. Người tới, cho ta đem cái kia tiểu tiện nhân đuổi ra đi, không, đưa vào đồn công an, ta muốn đem ngươi cáo thượng tòa án. Trương Khi Phúc không ngừng mà đặng trong tay chính mình can, run rẩy mà lớn tiếng nói. Chương 241 Tổng tài sủng nịch tiểu nữ dong, 9. Chỉ là này Trương gia người vừa mới muốn động thủ thời điểm, liền nhìn thấy này dưới đài bất động thanh sắc vây đầy thuần một sắc gan mặc bộ đội đặc chủng quân phục người, từng bước giống như thiết huyết manh tướng, có một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi dũng, làm người nhìn thấy liền có chút sợ hãi. Không ít người vốn dĩ mang theo xem náo nhiệt tâm tư, còn tưởng rằng rốt cuộc tới rồi bộ phận, nơi nào nghĩ vậy đột nhiên sát ra một cái trình rào kim. Vẫn là Lý Thiếu Tướng thủ hạ binh. Thấy thế lúc sau từng bước lui về phía sau vài bước, không dám ra tiếng, cũng không có bất luận cái gì người rời đi, chỉ là lẳng lặng nhìn. Lý Thiếu Tướng, ngươi đây là có ý tứ gì? Đi theo Trương lão gia tử bên người Trương Thuận Phát thấy thế lúc sau vội đi ra, trên mặt mang theo sát khí nói. Không có gì ý tứ. Lý Nhiên Phàm nghiêng đầu, nhìn lúc này gân xanh thẳng bạo Trương Thuận Phát, còn có tựa hồ có chút nói không ra lời lão gia tử, hơi hơi mỉm cười. Chậm gì gì lại tràn ngập hứng thú nói, chỉ là cảm thấy nhóm người này nam nhân khi dễ một cái tay trói gà không chặt nữ tử, làm nam tử hắn ta xem bất quá đi, chẳng lẽ không được sao? Trương gia người bị hắn một câu thiếu chút nữa buồn nghẹn ra một búng máu, cái gì gọi là khi dễ tay trói gà không chặt nhược nữ tử? Nàng Tô Lăng đúng không? Xứng sao? Lý Chất Nhi, đây là chúng ta Trương gia sự tình. Trương lão nhân một bàn tay chống quả trượng. Một bàn tay đỡ lấy hắn đại nhi tử, Trương Thuận Phát, toàn bộ thân thể lực lượng đều là dựa vào Trương Thuận Phát chống. Đúng vậy, các ngươi Trương gia sự tình, nhưng là Tô Lăng sự tình chính là chuyện của ta. hôm nay Lý Nhiên Phàm còn liền khai cái này khẩu. Trương lão gia tử vừa mới muốn nói lời nói, nhưng là lập tức liền bị Trương Thuận Thịnh giành trước. Nga, xem ra Lý Thiếu Tướng cùng Tô Gia Tam Tiểu Thư quan hệ không cạn. Ngươi lại là ai? Lý Nhiên Phàm mị đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Thuận Thịnh, trong mắt mang theo khinh thường. Đây là Trương gia sự tình, cũng là ta cùng với Tô Lăng sự tình, nhưng là có ngươi sự tình gì? Ta Trương Thuận Thịnh vừa muốn mở miệng, nháy mắt liền nghĩ tới, hắn giống như cùng Trương gia đoạn tuyệt quan hệ. Hôm nay Trương gia thật là nhận hắn nữ nhi, chính là lại không có chữa trị cùng hắn quan hệ. Hắn là lão phu con thứ ba. Vừa mới Trương lão gia tử kêu Lý Nhiên Phàm Lý Chất Nhi, đó là cho hắn một cái dưới bậc thang, đồng thời cũng là cảnh cáo hắn đừng động này việc nhàn sự, thật sự cho rằng hắn là mềm quả hồng không thành. Ít nói hắn cũng làm hơn 20 năm tướng quân, liền tính là Lý gia quyền đại lại như thế nào. Chẳng lẽ này quốc gia còn sẽ bởi vì Lý gia một cái không hiểu đến tôn trọng cách mạng lao tiền bối người, mà có điều thiên vị không thành. Này cả nước ba tánh chính là nhìn. Những lời này, đó là hôm nay này lão gia tử làm cho mọi người mặt nhận hồi Trương Thuận Thịnh. Trương Thuận Thịnh cả người đều mang theo một loại mừng như điên, hắn rốt cuộc có thể về nhà. Lão gia tử, hắn là ngươi con thứ ba. Tô Thọ Tề lúc này chậm rãi đi ra. Vừa mới nhìn thấy này, lão gia tử không phân xanh đỏ đen trắng liền muốn bắt hắn muội muội thời điểm, hắn cả trái tim đều nhắc tới cổ họng, đương nhiên liền tính là hiện tại còn không biết chân tướng, nhưng là bằng vào Trương Chỉ Yên phá hủy chính mình muội muội gia đình, hơn nữa đi Nhan gia đương hầu gái phía trước liền đã cùng Nhan Ly Hạo thông đồng ở bên nhau, lừa gạt chính mình đến muội muội, cho nên Tô Lăng như vậy khi dễ nàng như thế nào liền không được. Người Trương Chỉ Yên nếu là thật sự không nghĩ bị khi dễ, ngày đầu tiên liền có thể rời đi, ngươi còn mắt mắt trông mong ngốc tại Nhan gia làm cái gì? Ngươi là ngốc tử không thành. Thực rõ ràng, ở Tô Thọ Tề xem ra, nàng Trương Chỉ Yên không ngốc, nếu không ngốc, như vậy liền tất có sở đồ. Hừ, nàng lúc ấy có thể đồ gì? Nếu là hắn sớm biết rằng có loại này tai họa ngầm thời thời khắc khắc uy hiếp hắn ngay lúc đó muội muội, hắn tất nhiên là phạm pháp tiêu tiền cũng muốn đem nàng đuổi đi. Tô Thọ Tề nói tiếp, theo ta được biết, ngươi không phải đã sớm cùng người con thứ ba đoạn tuyệt quan hệ sao? Không chỉ có như thế, ngươi lúc trước còn thề, tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn, nếu không liền trời đánh ngũ lôi hoanh. Nói cuối cùng một câu thời điểm, Tô Thọ Tề ngữ khí tăng thêm. Ngươi hắn đây là có bằng có theo, còn lấy lúc trước hắn nói tới nguyền rủa chính mình, Trương lão gia tử cảm thấy chính mình có chút thở không nổi. Tô Thọ Tề, nhìn thấy chính mình phụ thân như vậy, Trương Khi Phúc ba cái nhi tử nháy mắt liền đồng thời căm tức nhìn Tô Thọ Tề, hận không thể hiện tại liền đem hắn giết. Ra ra, bị ba người kia nói một hấp dẫn, nháy mắt, kia vốn dĩ như cũ thương tâm vô pháp khôi phục Trương Chỉ Yên phảng phất một cái tiên tử giống nhau dẫn theo chính mình váy, mang theo kia còn tràn đầy nước mắt mặt, trong ánh mắt bi thương lo lắng, nhanh chóng chạy tới Trương lão gia tử bên người, cuối cùng kia đầy mặt sợ hãi bộ dáng phảng phất nàng ra ra sắp chết rồi giống nhau. Đại ca, lúc này trên đài Tô Lăng cũng nói chuyện, cái này mọi người đều nghe được Tô Lăng giống giận thanh âm, nhịn không được lại đều nhìn Tô Lăng, chỉ thấy lúc này Tô Lăng thật là cao mày, trong mắt che kín lo lắng cùng không ủng hộ, chính khí bình nhiên nói, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Trương lão gia tử chính mình nói qua nói hắn tự nhiên là nhớ rõ ràng, vừa mới hắn nói ra câu nói kia, liền đã có chuẩn bị, chết chuẩn bị, ngươi một hai phải nói ra. Vạn nhất không cẩn thận đem Trương lão gia tử tức chết rồi, này Trương gia người còn không tìm chúng ta tính sổ a. Đến lúc đó chúng ta chính là cả người là miệng cũng nói không nên lời. Tô Lăng ý tứ rất đơn giản, đó chính là nếu Trương lão gia tử hôm nay đã chết cũng là thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, ai làm hắn không có việc gì phát cái gì thể. Một cái khác cũng coi như là gián tiếp khen lão gia tử, vì nhận hồi cái kia con thứ ba, quả thực chính là không muốn sống nữa. Tô Lăng. Cơ hồ sở hữu Trương gia người đều là nghiến răng nghiến lợi kêu ra Tô Lăng tên, thậm chí ở trên đài Trương Chỉ Yên tiểu đường ca, Trương Nguyên Bóng đã nhịn không được đối với Tô Lăng ra tay, chính là Tô Lăng sớm đã có chuẩn bị, đối phó cái này vẫn chưa toàn quân, mà là đi theo phụ thân hắn làm chính trị Trương Chỉ Yên tiểu đường ca, đối Tô Lăng tới nói hẳn là không khó. Giây tiếp theo liền nghe được loảng xoảng một tiếng, chỉ thấy cái kia ăn mặc màu đen tây trang. Xoáy khi ánh mặt trời tiểu ca Trương Nguyên Bóng, nháy mắt liền liền người khung thép cầm quăng ngã đi xuống, dương cầm nát, người nằm liệt nơi đó, mọi người đều trừng lớn hai mắt, sau đó không thể tưởng tượng nhìn Tô Lăng, nào từng nghĩ đến, Tô Lăng cư nhiên khổ một khuôn mặt, cau mày, cực kỳ thống khổ nhìn chính mình ăn mặc kia 10cm giày cao gót chân, cuối cùng nhịn không được kêu một tiếng, đau quá, khẳng định sưng lên. Mọi người miệng dương thật to, nàng đá người, còn đem người đá đi xuống lúc sau liền nửa ngày không có nhúc nhích, nàng cư nhiên dẫn đầu kêu đau. Này, thiên lý ở đâu a? Mà Lý Nhiên Phàm đó là nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng cái kia chân bọc, sau đó nhìn Tô Lăng, nhíu mày, cũng may nhịn xuống muốn đi lên xúc động, hắn biết lúc này hắn chỉ có thể trợ giúp Tô Lăng, cũng tuyệt đối không thể tham dự, nếu không đánh vỡ Tô Lăng kế hoạch, nàng sẽ không vui. Này Trương gia người trơ mắt nhìn một màn này, ai làm này hết thể liền phát sinh ở hai cái trong nháy mắt, Trương Nguyên bóng mẫu thân nháy mắt liền hét lên lên, nhanh chóng chạy tới Trương Nguyên bóng bên người, khóc giống lên, đồng thời ngẩng đầu hung tợn nhìn Tô Lăng, ngươi cái này độc phụ, ngươi rốt cuộc đem ta nhi tử như thế nào lạc? Ngươi đây là ác nhân trước cáo chẳng sao? Tô Lăng nghe nói lúc sau trên mặt cực kỳ khó chịu, trên cao nhìn xuống nhìn cái kia khóc nước mũi nước mắt nơi nơi đều đúng vậy phụ nữ trung niên. Cái này hẳn là mới là nhân loại khóc thút thít nhất bình thường bộ dáng, liên quan nguyên chủ khóc, đều sẽ có nước mũi, nhưng là chính là Trương Chỉ Yên không có. Ngươi Trương Nguyên bóng mẫu thân ngón tay run rẩy chỉ vào Tô Lăng, Lăng là một hơi nghẹn lại chính mình hết hầu, chính là nói không ra. Rõ ràng nàng đã bị thương chính mình nhi tử. Tô Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nguyên bóng mẫu thân, nơi này nói vậy hẳn là có cả mạ ra. Đương nhiên nơi này cũng có các vị đôi mắt nhìn, chính là hắn Trương Nguyên bóng trước động tay, ta chẳng qua là tự vệ mà thôi. Đừng nói hắn không hiểu cái gì tay chân công phu, các ngươi Trương gia chính là quân môn thế gia, liền tính là không có tiến quân doanh hẳn là cũng học quá một chút. Mà ta rất là may mắn lúc trước bị lao gia tử nhà ta bức cho chết sống học một chút đồ vật, nếu không liền vừa mới ngươi nhi tử kia một chân. Nói tới đây Tô Lăng cố ý nhìn hạ chính mình chân. Đương nhiên một màn này mọi người đều gặp được, Tô Lăng mắt cá chân quả thực chậm rãi xương đỏ lên, ăn mặc như vậy cao cùng ta, một khi ngã xuống đi, hai chân khó giữ được. Đương nhiên Tô Lăng thật là có chút nói chuyện giật gân thành phần, nếu là nguyên chủ không hề chuẩn bị bị hắn như vậy đá đi xuống lúc sau, này hai chân đích xác khả năng sẽ đoạn, nhưng là Tô Lăng sẽ không, bởi vì nàng kinh nghiệm phong phú, cứ việc như thế vẫn là sẽ đã chịu một ít thương tổn. Nay mọi người bị Tô Lăng như vậy vừa nói, nháy mắt liền phản ứng lại đây, cảm thấy Tô Lăng nói rất đúng, hơn nữa kia sưng đỏ chân bọc, càng thêm có sức thuyết phục. Ngươi một đại nam nhân nói bất quá nhân gia liền đối nhân gia động thủ, vẫn là một nữ hài tử, vẫn là một cái mang giày cao gót cực kỳ không có phương tiện nữ hài tử, này không phải khi dễ nhỏ yếu là cái gì. Nga, chính ngươi động thủ không có thành công, hiện tại tự thực hậu quả xấu. Mụ mụ ngươi còn có mặt mũi quái nhân ra. Này, ở như thế nào cũng không thể nào nói nổi a. Nghĩ đến vừa mới Tô Lăng bộ dáng, không ít người muốn đối Tô Lăng giơ ngón tay cái lên, quả thật là thật tình, không trang không làm ra vẻ, dùng sự thật nói chuyện. Trương Nguyên bóng mẫu thân trong mắt đột ra, còn có nước mắt, chậm rãi chảy xuống, lúc này nàng muốn nhiều xấu có bao nhiêu xấu, chính là Tô Lăng nhìn thoải mái. Trương Nguyên bóng mẫu thân là không thể tin được, này muốn dựa theo Tô Lăng ý tứ, nàng nhi tử biến thành cái dạng này xứng đáng sao. Nàng rất muốn nói chính mình nhi tử căn bản là không có học quá bất luận cái gì võ thuật, chính là nàng dám nói sao. Nàng cũng là một người thông minh, ở Tô Lăng vừa mới nói kia lời nói lúc sau, nếu là hiện tại phản bác con trai của nàng không có học võ, cũng phải nhìn mọi người có tin hay không a. Bởi vì lúc ấy bọn họ Trương gia gia huấn đó là Nam Hải cần thiết học võ cường thân kiện thể. Nàng nếu là nói, còn không phải tự vào miệng, mọi người chỉ biết cười nhạo nàng vì thế con trai của nàng giải vây, vì đem trách nhiệm đẩy hướng Tô Lăng, cái gì lời nói dối đều có thể giải. Nháy mắt liền hướng tới phía sau Trương gia nam nhân nhìn lại, hy vọng bọn họ có thể vì chính mình nhi tử thảo thượng một cái công đạo. Trương Nguyên bóng bởi vì lúc trước sinh ra thời điểm thân thể gầy yếu, học võ trung gian khổ liền không cần phải nói, này Trương gia người lo lắng a. Cho nên liền vẫn luôn lưu tại trong nhà, vẫn chưa làm hắn học võ rèn luyện, sau lại lao gia tử về hưu liền vẫn luôn đi theo lao gia tử, xem như lão gia tử mang theo lớn lên, đối với mặt khác tôn tử tới nói, cái này tôn tử đối hắn cảm tình càng thêm thâm hậu. Này chính mình nhất yêu thích tôn tử, vừa mới từ trên đài cao rơi xuống, hiện tại hôn mê bất tỉnh, này lao gia tử như thế nào thừa nhận. hơn nữa lại bị Tô Lăng này phiên đổi trắng thay đen, tức giận đến hai mắt bắt đầu trở nên trắng. Nháy mắt liền lại lần nữa làm sở hữu Trương gia người tâm đều nhắc lên, đồng thời không ngừng kêu láo gia tử. Lúc này mọi người cũng bị một màn này sợ tới mức không nhẹ, đồng thời có chút không biết làm sao lên. Ai ra huy, láo gia tử, ngươi cần phải kiềm chế điểm, ngàn vạn đừng đã chết, ngươi nếu là đã chết, ở dưới đụng tới lao gia tử nhà ta, nếu là hồ ngôn loạn ngữ, đem vừa mới cắt câu lấy nghĩa trên ảnh chụp sự tình nói. Lao gia tử nhà ta nhất định sẽ tức giận đến đi lên tìm ta, rốt cuộc lao gia tử nhà ta vẫn luôn dạy dỗ ta từ bi vì hoài, chó cắn ngươi một ngụm, tuyệt đối không thể cắn ngược lại cẩu một ngụm, nếu không có thất chúng ta Tô gia thân phận A. Tô Lăng cực kỳ lớn tiếng nói, ngay sau đó làm như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, lao gia tử ngươi nếu là thật sự chịu đựng không nổi đã chết, ở dưới gặp được lao gia tử nhà ta, muốn bôi đen ta ngươi liền nói đi, ta nhận. Dù sao lão gia tử nếu là thật sự lại đây tìm ta, đã biết sự thật lúc sau phỏng chừng cũng sẽ không trách ta, nhất định sẽ nói ta làm quá phù hợp hắn tâm ý, rốt cuộc ta cũng là lão gia tử nhà ta một tay dạy ra a. Chỉ thấy Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống lúc sau, Trương lão gia tử ở vây quanh hắn một loại con cháu bên trong, Lăng là đem kia muốn trở nên trắng nhắm lại đôi mắt lại mở to lại đây, một hơi bị hắn gắt gao đè ép đi xuống, kia vui sướng khi người gặp họa thanh âm. Thiếu chút nữa tức chết hắn đồng thời, cũng làm hắn cắn chặt khớp hàm, hắn chính là chết cũng muốn chết ở tiện nhân này phía sau. Không thể không nói Trương lão gia tử đối Tô Lăng đã có sát tâm, nếu không Tô Lăng mới bao lớn, hắn lại thọ. Hắn muốn chết ở Tô Lăng phía sau, rất đơn giản đó chính là Tô Lăng cần thiết so với hắn chết trước. Tô Lệ Nhã trực tiếp ở không người địa phương đối với Tô Lăng dựng lên một cái ngón tay cái, Trương gia hiện tại bộ dáng nàng nhìn thật là thoải mái, hơi thở thông suốt. Tinh thần phân chấn. Tô Lăng làm như thực kinh ngạc nhìn đến có thể chính mình hoán lại đây Trương lão gia tử, lúc này phảng phất lại khôi phục lúc trước chấn định cùng bình tĩnh giống nhau, vẫn chưa phản ứng chính mình, mà là răn rẻ chung quanh con cháu, cuối cùng lạnh giọng nói, thất thần làm gì, còn không chạy nhanh làm người đem tiểu thiếu gia đưa đi trị liệu, chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn hắn chết sao? Lão gia tử những lời này, nháy mắt liền làm Tô Lăng nhíu mày, mà Lý Nhiên phàm ánh mắt u hàn chợt lóe. Vội hướng tới Tô Lăng nhìn lại, chỉ thấy được lúc này Tô Lăng vừa lúc cũng nhìn chính mình. Đúng vậy, này Trương tiểu thiếu gia khả năng thương thực trọng, như phó tướng ngươi đi xem. Lý Nhiên phạm như cũ rất là tùy ý đối với bên người phó tướng nói. Tô Lăng vốn dĩ dục xuống đài chân dừng một chút, đơn giản liền đứng ở trên đài. Không sai, vừa mới lão gia tử câu nói kia thực vấn đề, hắn còn chưa từng nhìn thấy Trương Nguyên bóng thương nhiều trọng, liền nói trơ mắt nhìn hắn chết. Rõ ràng chính là ở nhắc nhở mọi người hắn thương thực trọng, vạn nhất nếu là ở trị liệu bên trong xuất hiện cái gì vấn đề, sở hữu hết thể trách nhiệm đều là Tô Lăng đảm đương. Đặc biệt là vạn nhất này tiểu thiếu gia bị hắn cái nào nhẫn tâm thân nhân vì hại bọn họ Tô gia cấp giết chết, như vậy, Tô Lăng trên người lập tức liền sẽ gánh vác một cái mạng người, bọn họ hoàn toàn có thể đem nàng cáo thượng tòa án. Liên tính là tự vệ lại như thế nào? Nhân gia Trương Nguyên bóng không có lấy bất luận cái gì nguy hiểm vật phẩm, hơn nữa này máy theo dõi lại ở Trương gia, sự tình gì tự nhiên là từ bọn họ Trương gia nói tính, mà này phía dưới người, chỉ là nhìn đến Trương Nguyên bóng công kích nàng. Này nếu là Trương Nguyên bóng chết phía trước lưu lại di chúc, nói hắn chẳng qua là khí bất quá nàng, muốn dọa dọa nàng chỉ là làm một cái giả động tác đâu. Tô Lăng cho đến lúc này hết đường chối cãi, chờ đến lao đế ngồi xuyên đi. Này lão gia tử cũng thật tâm tàn nhẫn a, trong nháy mắt liền có thể chế định một cái như thế ác độc kế hoạch. Nói vậy hắn trong lòng nhất định cho rằng Trương Nguyên bóng thương không nhẹ đi. Tô Lăng như thế nào không biết Trương Nguyên bóng nhìn qua cao to, rất là cường tráng, đáng tiếc a, kia chỉ là bề ngoài, thân thể hắn kỳ thật thực yếu ớt, mà Tô Lăng vừa mới kia một chân khống chế phi thường thích đáng, này lực phá hoại nhìn qua cực kỳ doa người, kỳ thật bất quá là đem hắn đá hôn. Mục đích đó là có thể tức chết Trương khi phúc liền tức chết hắn, dù sao đối Tô Lăng tới nói không có chỗ hỏng chính là, ngược lại nếu thật là đem hắn đá thành trọng thương, nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị người ta nói, này không phải Tô Lăng muốn kết quả, nàng muốn Trương gia người vô pháp xoay người, đồng dạng cũng không nghĩ đáp tiến chính mình, bởi vì không đáng giá. Trương lão gia tử vốn dĩ muốn ý bảo người đem như phó quan ngăn lại, chính là dùng cái gì lý do cản. Bởi vì lúc này Lý Nhiên Phàm lại chậm gì gì mở miệng, như phó quan tuy rằng là ta chấp hành quan, nhưng đồng thời cũng là quân y, hiện tại là giáo thụ cấp bậc, đã từng đạt được quá rất nhiều y học nghiên cứu thưởng, thậm chí còn đạt được quá y học giới nhất cao giải thưởng. Đương nhiên, Trương Thuận Phát thượng giáo hẳn là cũng có điều nghe thấy. Lý Nhiên Phàm nói vừa mới nói xong lúc sau, liền nhìn thấy Ngưu Phó Quan một tay đè lại Trương Nguyên bóng sau cổ, một tay đè lại người của hắn trung, sau đó cùng nhau dùng sức, thực mau liền nghe được vốn dị ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Trương Nguyên bóng nháy mắt liền thấp ninh một chút sau, liền rên rỉ lên, nháy mắt liền mở hai mắt, như là còn đắm chìm ở Tô Lăng kia một chân bên trong, trong phút chốc liền đem Ngưu Phó Quan đẩy đến một bên, phản xạ tính đứng lên. Nhi tử, nhi tử, ngươi thế nào? Này một kêu nhưng thật ra làm Trương Nguyên bóng ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm chính mình trước mặt kia Trương khóc cực kỳ xấu mặt, đó là chính mình mẫu thân, mẹ. Đột nhiên thân thể cứng đờ, làm như nhớ tới cái gì, vội hướng tới thân thể của mình nhìn lại, hoàn hảo không tổn hao gì, động động chính mình thân hình, có thể bình thường vận hành, ngốc ngốc nói, ta giống như không có việc gì. Vốn dĩ liền không có việc gì. Như phó quan vô vỗ chính mình trên người cho bụi, nhịn không được muốn phiên một cái xem thường, ngươi bất quá là ngất đi rồi mà thôi. Không có khả năng. Trương lão gia tử đều nghĩ chính mình khả năng sẽ mất đi cái này tôn tử, nào từng nghĩ đến hắn hoạt bát loạn nhảy đứng lên không nói, còn bị nói thành chỉ là ngất xỉu mà thôi. Như phó quan nghe được kia Trương lão gia tử làm như tức muốn hộp máu chất vấn ngữ khí, hắn trong lòng cười lạnh, hắn tôn tử hiện tại bình bình an an, hắn nên cười, này lửa giận cái gọi là cớ gì. Chẳng lẽ hy vọng hắn tôn tử bị thương? Nhưng là dù sao cũng là lão tiền bối, còn xem như tương đối cung kính nói, ngài lão nếu là không tin y thuật của ta, liền mang ngài tôn tử đi bệnh viện hoàn toàn kiểm tra một chút đi. Nói xong lúc sau liền mặt vô biểu tình lui trở về, đứng ở Lý Nhiên Phàm bên người. Trong nháy mắt, Trương lão gia tử có chút xấu hổ, mà Trương Thuận Phát cũng như mày, như phó quan y thuật tuyệt đối không hàm hồ. Người khác vừa thấy cũng biết này, như phó quan cảm thấy chính mình y dị thuật bị hoài nghi, trong lòng khẳng định cực kỳ không thoải mái, ngẫm lại cũng là, này quân nhân như thế nào sẽ giải loại này lời nói dối. Hơn nữa nơi này người đều nhìn đâu. Ngượng ngùng như thượng giáo, lao ra tử nhà ta chỉ là quá mức lo lắng Nguyên bóng. Cuối cùng vẫn là Trương Thuận Thịnh đánh giảng hòa. Trương Thuận Minh còn lại là nhanh chóng lôi trở lại chính mình nhi tử cùng lao bà. Đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn mắt chính mình nhi tử, ai lúc ấy không tức giận. Cố tình liền hắn nhiều tay nhiều chân, cũng không xem hắn có bao nhiêu quyền cước công phu, là Tô Lăng đối thủ sao. Phía trước còn làm lão gia tử bởi vì chuyện của hắn thiếu chút nữa khí vượng, vừa mới lại vì chuyện của hắn đắc tội như phó quan, làm Tô Lăng lại thắng một bậc, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Lúc này Trương lão gia tử huy khai mọi người tay, chống quải trượng từng bước một hướng tới Tô Lăng mà đi. Kia tràn đầy nếp nhăn mặt cực lãnh, thậm chí còn mang theo một tia huyết khí. Tô Lăng, ngươi đủ rồi. Lúc này Trương Chỉ Yên rốt cuộc nhịn không được hô to lên, từ lúc bắt đầu nàng nước mắt liền không có đoạn quá, nhìn thấy yêu thương chính mình ra ra này phiên bộ dáng, trong lòng liền biết đây đều là Tô Lăng tạo thành, nàng muốn đối nàng như thế nào, nàng đều sẽ không trách nàng, là nàng thực xin lỗi nàng, chính là đó là nàng ra ra à, nàng ra ra nhưng không có đắc tội quá nàng. Nàng khóc hoa lê dính hạt mưa, nhưng là lúc này lại không ngừng xoa chính mình nước mắt làm như muốn tận lực khắc chế chính mình nghẹn ngào. Lúc trước ở nhà ra, vô luận ngươi như thế nào đối phó ta, kia chuyện ta không ở truy cứu, ta chỉ thỉnh cầu ngươi, rời đi nơi này. Biên nói vội đi qua đỡ thượng lao gia tử, lúc này cũng phỏng chừng chỉ có nàng một người dám dịu hắn, ra ra, đều là ta sai, nếu không phải tới Trương gia, chuyện này liền sẽ không bị nàng tính tới rồi Trương gia trên đầu. Vừa nói đến nơi đây, nàng liền cảm thấy đặc biệt ủy khuất đến lại bắt đầu không chê không được nghẹn nào. Tô Lăng ánh mắt trừng thật sự đại, nha, này nhuyễn manh thiếu gân muội tử, cư nhiên học được cáo trạng cùng thoái thác. Nàng này một phen nói xuống dưới hoàn toàn chính là đem nàng chính mình trở thành một cái chân chính người bị hại, mà cái này ác nhân vẫn là nàng Tô Lăng. Hiện tại càng tốt, nói nàng toàn bộ Trương gia đều bị nàng khi dễ giống nhau. Ha ha. Nàng cũng không nghĩ bọn họ Tô gia người có thể tới yến hội, rốt cuộc là ai mời đến, hơn nữa vừa mới phóng kia một trường Trương ảnh chụp, bọn họ Trương gia mục đích lại là vì cái gì. Tô Lăng nhưng không tin bọn họ không có tra được lúc trước nàng vì sao phải đánh chửi Trương Chỉ Yên, lý do, trừ bỏ Trương Chỉ Yên cùng Nhan Ly Hạo tẳng tiểu với nhau ở ngoài, nàng còn phạm vào không ít sai lầm. còn có mẫu thân của ta, ta cũng muốn xin lỗi, bởi vì ta sự tình, ngươi còn bị Tô gia nhị tiểu thư quạt trưởng. Trương Chỉ Yên mang theo khóc nức nở nói. Trương Chỉ Yên mẫu thân vừa nghe cái này thời điểm, mới đỉnh một trương sưng đỏ mặt chậm rãi từ Trương gia kia phụ nữ bên trong ra tới, vốn dĩ chuyện này nàng thật sự không nghĩ lấy ra tới nói sự, không nghĩ cấp Trương gia người thêm phiền toái, nhìn một cái nàng nhiều sẽ là người. Đối với chính mình từ trước đến nay ngoan ngoãn nghe lời nữ nhi lắc đầu, nhưng là đồng thời cũng nhịn không được che lại chính mình mặt, nước mắt xoát xoát liền rớt xuống dưới, lại mỉm cười an ủi đến, Chỉ Yên, mụ mụ không có việc gì. Trương Chỉ Yên nghe nói lúc sau hận không thể lúc này cùng chính mình mẫu thân ôm khóc giống một phen, nàng cũng là xuống dưới lúc sau mới nhìn thấy nàng mẫu thân trên mặt sưng đỏ, phía trước ở đài phía trên quá mức khẩn trương hơn nữa vẫn luôn nhìn phía trước, vẫn chưa nghĩ đến chính mình mẫu thân sẽ bị thương, sau lại vẫn là nàng phụ thân nói cho nàng. Ra ra, là ta thực xin lỗi các ngươi. Cuối cùng Trương Chỉ Yên khóc không thành tiếng. Trương lão gia tử nghe thế chi kỷ cháu gái nói, cả người xem như khá hơn nhiều, đồng thời cũng vì bọn họ Trương gia như vậy hèn mọn tiểu công chúa mà cảm thấy đau lòng, nhắm hai mắt lại, khỏe miệng mang theo nghiêm khắc thanh âm nói, thực xin lỗi. Đây là ngươi có thể nói sao? Nhà của chúng ta tiểu công chúa ở bên ngoài khi dễ, nếu thân là Trương gia lão phu đều không thể thế ngươi lấy lại công đạo, lão phu này trên đời 70 nhiều năm lại có tác dụng gì? Nay tổ tôn hai, lời trong lời ngoài cái nào không phải đem này sở hữu sự tình đều đẩy đến Tô Lăng trên người. Hơn nữa nói rất đúng giống bọn họ chính là một đôi bị ác nhân khi dễ người cô đơn giống nhau. Đích xác muốn lấy lại công đạo. Tô Lăng nghe nói lúc sau còn lại là hát đệm nói, lão gia tử ngươi nói, ngươi muốn tìm ai lấy lại công đạo, hôm nay hiến hội nhiều như vậy người, chúng ta cũng coi như là ngươi khách nhân, tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi. Đặng một thanh âm vang lên. Trương lão gia tử nhịn không được lại lần nữa đặng hạ chính mình quải trượng, trong mắt tản ra giống như dung nham giống nhau quang mang hướng tới Tô Lăng nhìn lại. Tô Lăng làm như hoảng sợ, vội sau này lui một bước, nơm nớp lo sợ nói, lão gia tử, ngươi nên sẽ không nói là ta đi. Mọi người đều có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, này không rõ rành rành nói ngươi sao. Cứ việc biết Tô Lăng là trang, vẫn là làm lúc này vốn nên dương cung bạt kiếm không khí nháy mắt trở nên có chút nhẹ nhàng lên. Có chút người còn muốn cười, nhưng là cũng biết hiện tại là cái gì trường hợp, sao có thể thật sự cười. Quả nhiên Trương lão gia tử lại bị Tô Lăng cấp khí chứ, rốt cuộc hiện tại chỉ có Trương Chỉ Yên đỡ hắn, sức lực rõ ràng có chút không đủ, có thể rõ ràng nhìn thấy hai người run rẩy hạ, cuối cùng cái này lão gia tử kiên cường mà lại ngoan cường đứng lại bước chân. Cỡ nào lệnh người bội phục tinh thần lực a, thật là càng già càng dẻo dai. Nhìn Trương Chỉ Yên vừa mới nghe xong Trương lão gia tử nói mà ít có trở nên dị thường kiên định ánh mắt, phảng phất đang nói nàng không thể kéo lão gia tử chân sau, cho nên cũng dùng khóc đỏ rực mắt to hạt châu nhìn chằm chằm nàng, đáng tiếc này đối Tô Lăng tới nói một chút uy hiếp lực đều không có. Xem ra các ngươi nói thật là ta. Tô Lăng nhìn bọn họ rốt cuộc đứng ở đài phía dưới, cái này mặt bộ đội đặc chủng tự nhiên là nhận thức hắn, ai dám ngăn cản cái này về hưu lại chiến công hiển hách nguyên lão a. Cho nên chỉ có thể tránh ra một cái con đường. Mà lúc này Lý Nhiên phàm phảng phất một chút đều không vì Tô Lăng lo lắng giống nhau, chỉ là lẳng lặng nhìn đại thượng vẫn luôn mỉm cười Tô Lăng. Lúc này Tô Lăng đối bọn họ Trương gia người tới nói hẳn là cực kỳ thiếu đánh. Ai? Tô Lăng lắc đầu, chậm rãi cầm lấy vẫn luôn lấy ở trên tay cái kia nạm mãn kim cương bao bao. Chỉ là nháy mắt liền có không ít. Bị điều phái lại đây bảo hộ Trương gia quân nhân trong nháy mắt liền lấy ra bọn họ trên người thương. Lý Nhiên Phàm hơi hơi mị đôi mắt, nhìn chằm chằm những cái đó lấy thương người, cuối cùng vươn một cái thủ thế, những cái đó bảo hộ Trương gia quân nhân không dám nổ súng. Lần này Tô Lăng hình như là thật sự dọa tới rồi, chờ đến mọi người nhìn thấy trên tay nàng lấy ra một cái di động thời điểm, mọi người đều sửng sốt hạ. Sau đó động tác nhất trí nhìn những cái đó phía sau cầm mười mấy khẩu súng đối với nàng những cái đó Trương gia bảo hộ quân nhân nhóm. Làm gì a, cầm di động cũng phạm pháp. Quả nhiên Tô Lăng nói nháy mắt liền làm Trương gia kia mấy cái quân nhân sắc mặt bạo hồng, nàng không có việc gì đưa điện thoại di động phóng bao bao làm gì. Hơn nữa một hai phải lúc này lấy ra tới sao. Lời này quả thực chính là vô nghĩa. Di động không bỏ trong bao mặt, chẳng lẽ dùng cánh tay hoặc là tay kẹp. Tô Lệ Nhã cùng Tô Thọ Tề nhìn thấy Tô Lăng lấy ra di động tới thời điểm, hai người đều sửng sốt hạ, Tô Lệ Nhã vội nhìn chính mình trong tay màu đỏ bọc nhỏ bao, đối với Tô Thọ Tề điểm phía dưới lúc sau. Thừa dịp Tô Lăng hiện tại hấp dẫn ánh mắt mọi người thời điểm, vội chạy tới lầu 2 phía trên. Mà phía dưới trên đài cao, kia mịt rổ phồn bên trong, truyền đến cực kỳ quen thuộc đối thoại, hơn nữa vẫn là Tô Lăng cùng Trương Chỉ Yên đối thoại, thậm chí còn có cái gì đánh nát thanh âm. Bên trong Tô Lăng tuy rằng ngữ khí cực kỳ không tốt, Trương Chỉ Yên luôn là tiếng khóc không ngừng, nhưng là không khó phát hiện này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Liên ở ngay lúc này, toàn bộ đài mặt trên màn hình lớn kia một chương đồ đột nhiên thay đổi, đổi thành một đoạn video, mà Tô Lăng lúc này cũng chậm rãi đưa điện thoại di động chung ghi âm tắt đi, lẳng lặng bồi mọi người nhìn kia thật lớn màn hình, đương nhiên mấy thứ này chính là có thanh âm. Mặt trên biểu hiện không phải khác, đúng là vì sao lúc trước nguyên chủ đánh chửi Trương Chỉ Yên từ đầu đến cuối, thậm chí kia đoạn ghi hình tuy rằng cắt nối biên tập, nhưng là lại có thể rõ ràng nhìn thấy ngày, là từ mười mấy nguyệt phía trước bắt đầu. Nhìn kia chân tay vụng về Trương Chỉ Yên không ngừng đánh vỡ đồ vật, này cũng thế, cơ hồ nàng đi nhan ra nơi nào, trên cơ bản nhan ra nơi nào liền thành họa, nơi này đều là có tiền người, cũng có không ít hiểu hoa người. Đương nhìn thấy Tô Lăng kia trong sân quý báo hoa loại bị Trương Chỉ Yên phóng xuất ra tới những cái đó đáng thương ra cầm hủy hoại thời điểm, bọn họ đều đi theo sinh khí ngoài ra còn thêm nhéo tay, nghẹn một cổ tử kính. Nhất là mọi người kỳ quái chính là, lúc trước Tô Lăng vẫn chưa nói nàng, như thế lặp lại, qua đã hơn một năm thời gian, rốt cuộc có một ngày, nàng đánh hỏng rồi Tô Lăng nhất yêu thích một bộ chén trà, có nhãn lực người đều biết kia bộ chén trà giá trị, không chỉ là nghệ thuật hơn nữa vẫn là chân quý cất chứa, bởi vì chế tác chén trà này nghệ thuật gia đã chết. Ghi hình biểu hiện, lúc trước Tô Lăng phân phó qua không cho nàng đụng vào, nhưng là nàng cảm thấy đẹp hơn nữa đặt ở ngăn tủ chung cảm thấy dơ, vì thế Tô Lăng suy nghĩ, liền lấy ra tới hảo tâm trà lau một phen, vì thế, bi kịch cứ như vậy sinh ra. Do đó hoàn toàn kiếp nổ Tô Lăng thần kinh, rất nhiều người vẫn là tương đương bội phục Tô Lăng, nàng cư nhiên có thể chịu đựng cái này chân tay vụng về hầu gái một năm. Này tính tình thật là tương đương hảo, nhìn những cái đó đánh nát đồ vật nào một kiện không phải chân phẩm. Kia một lần không phải Tô Lăng ân cần dạy bảo, nàng không thể đụng vào không chuẩn chạm vào đồ vật. Này tiểu tiện nhân, thật là thiếu tấu. Hơn nữa mặt sau Tô Lăng chửi bậy thanh bên trong, có thể nghe ra từ đầu đến cuối, Tô Lăng sở dĩ lưu trữ nàng chính là bởi vì nàng nói nhà nàng nghèo, không có tiền đọc sách, hy vọng Tô Lăng có thể thu lưu nàng, tới rồi cuối cùng không cần phải nói, Tô Lăng đuổi đều đuổi không đi, giống như là kẹo mạch nha giống nhau, hôm nay đi trở về, quá hai ngày nàng bảo đảm lại nghịch ngợm đã trở lại. Nhất là người giật mình chính là, vị tiểu thư này quá cường đại, hôm qua phát sinh sự tình, nàng hôm nay liền như là không có việc gì người giống nhau, nên làm gì, không nên làm gì cũng làm gì, tiếp tục gặp rắc rối. Nay đài ngầm không ít người không ngừng hô hấp lại hô hấp, điều chỉnh bọn họ tâm tình. Bởi vì bọn họ đau à, bọn họ khi à, bọn họ cũng đi theo Tô Lăng giống nhau ý tưởng, cảm thấy cái này Trương tiểu thư sẽ sửa. Lại không biết mỗi khi nàng đánh nát đồ vật đều dị thường chân quý, hủy ở vị này thiên chân vô tà thiên chân sáng lạ, hoặc bắt Trương tiểu thư trong tay tác phẩm nghệ thuật thật nhiều, không biết những cái đó mất đi lão nghệ thuật tiên sinh có thể hay không tới tìm nàng tính sổ. Đương nhiên lúc trước nguyên chủ tuy rằng không đến mức đau lòng, nhưng là cũng không muốn luôn là phiền toái mấy thứ này chuyển đến dọn đi, cho nên tới rồi mặt sau cơ hồ mỗi khi mua vài thứ thay đổi, đều sẽ nghiêm trọng cảnh cáo nàng không thể đụng vào, đồng thời cũng làm người nhiều hơn nhìn, nhưng là vô dụng. Này có thể quái Tô Lăng sao? Có thể quái nàng luôn là phóng tác phẩm nghệ thuật ở biệt thự bên trong sao? Nơi này cái nào người không phải hảo mặt mũi người, trong nhà đồ cổ đánh nát, đau lòng đồng thời tất nhiên sẽ thay đổi thượng tân, nếu không vạn nhất tới khách nhân chẳng phải là làm người chê cười. Hơn nữa Tô Lăng còn không ngừng cảnh cáo. Trương Chỉ Yên có lẽ bắt đầu thời điểm nhìn đáng thương, nhưng là một màn này xem xuống dưới lúc sau, mọi người mang theo tâm tư đó là cảm thấy cực kỳ đáng giận, đặc biệt là nàng kia đánh nát đồ vật lúc sau ngày hôm sau gương mặt tươi cười. Nay mọi người đều tưởng khai miệng mắng chửi người, bọn họ là cao sinh hoạt cao phẩm chất người, hiểu được hưởng thụ, đối những cái đó tác phẩm nghệ thuật coi trọng đồng thời, cũng từ trước đến nay bảo hộ thực hảo. Nhà bọn họ người hầu có thể nói là trà lau thời điểm đều tay chân nhẹ nhàng, thậm chí mỗi lần trà lau thời điểm đều sẽ báo cáo một phen, mục đích đó là không nghĩ làm đồ vật có điều tổn thương. Tô gia tài đại khí thô, nhưng là cũng không thể như vậy phá của, không đúng, là bị này tiểu tổ tông, Trương gia tiểu công chúa bại rớt, như vậy tưởng tượng, giống như gần nhất Trương gia trong khoảng thời gian này đánh nát không ít đồ vật. Mọi người nhịn không được lại đau lòng một phen, chính là này Trương gia đồ vật rốt cuộc vẫn là chính bọn họ người đánh nát. Tô Lăng đâu? Nàng dựa vào cái gì nên vì nàng mua đơn, nhất mấu chốt chính là, vị này tiểu tổ tông còn hảo ý, vô tâm liên quan đoạt đi rồi trượng phu của nàng. Hoặc là nói từ lúc bắt đầu liền đỉnh một Trương đáng thương thiên thấy ưu người mặt đi Trương gia, mục đích đó là vì câu dẫn Nhan Ly Hạo đâu. Trong lúc này bởi vì quá xảo, Nhan Ly Hạo ra tới quá vài lần, hơn nữa kia ánh mắt chính là mỗi lần đều nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, thường xuyên qua lại như thế, có phải hay không cứ như vậy thông đồng. Chương 242 Tổng tài sủng nịch tiểu nữ dong 10. Không thể không nói lúc này mọi người ở tức giận dưới giống nhau, nháy mắt đem đơn thuần đáng yêu Trương Chỉ Yên nghĩ đến khó coi. Cuối cùng nhìn thấy đó là Tô Lăng đi ra ngoài trở về thời điểm, nhìn đến đầy đất mảnh nhỏ, nhìn đến một cái nàng nhất yêu thích bình hoa nát lúc sau so bất luận cái gì thời điểm đều đau lòng đều tức giận biểu tình, cư nhiên còn giống giận một tiếng. Đương nhiên lúc này tuy rằng không có biểu hiện Trương Chỉ Yên như thế nào đánh nát này đó bình hoa, nhưng là nhìn nhiều như vậy một màn, mọi người trong lòng nơi nào không biết đánh nát mấy thứ này người là ai a. Chờ đến hồn nhiên Trương Chỉ Yên lại ý cười liên liên thả vui sướng trở về thời điểm, bọn họ cùng những cái đó hầu gái giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm nàng, quả nhiên nàng nhìn thấy kia đầy đất mảnh nhỏ bắt đầu lại tái nhợt mà vô lực, đáng thương mà đáng yêu xin lỗi. Chỉ có thể nói lần này Trương Chỉ Yên càng thêm đáng giận, buổi sáng đánh nát, buổi chiều còn có thể chơi vui vẻ, nhìn nàng bộ dáng, liền tính là người mù đều biết, nàng đó là ở bên ngoài chơi hảo lúc sau mới trở về. Kế tiếp mới có kia một màn, cuối cùng Tô Lăng kéo nàng quỳ gối kia đôi mảnh nhỏ phía trước, chỉ là muốn làm nàng sám hối, nào từng tưởng nàng như cũ khóc sướt mướt, liền bọn họ đều cảm thấy có chút phiền lòng, rốt cuộc một việc lặp lại coi trọng 3 lần, 10 biến, thậm chí 100 lần thời điểm, liền khó tránh khỏi sẽ khiêu chiến người thần kinh. Không biết có phải hay không bọn họ cũng bị một màn này mạc nghẹn hỏng rồi, nhìn thấy Tô Lăng tức giận đến đá nàng một chân. Nhìn thấy nàng nằm ở những cái đó mảnh nhỏ phía trên thét chói tai thời điểm, bọn họ cảm thấy chính mình trong lòng kia cổ khí chậm rãi bắt đầu biểu đạt. Đáng tiếc à, cứ như vậy, Tô Lăng tuy rằng vẻ mặt lãnh, nhưng là vẫn là nhanh chóng gọi tới bác sĩ thế nàng kiểm tra. Kết quả đâu? Nhìn dò người, lại chẳng qua là bị thương ngoài da. Bị thương ngoài da a, kia đáng yêu nhuyễn muội tử kêu giống như là tận thế giống nhau. Nhìn thấy Tô Lăng lại lần nữa hung hăng chịu nàng mấy bàn tay, ở mọi người trong lòng xem ra là xứng đáng. Chính là kế tiếp lại là tiếng thét chói tai âm, không ít người đều bưng kín chính mình lỗ tai, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái kia màn hình, lại là Trương Chỉ Yên đại kinh tiểu quái tiếng kêu, nhìn Tô Lăng trước khi đi thời điểm mệt nhọc đến cực điểm, nhưng là vẫn là phân phó bác sĩ đem nàng mang đi phòng y tế băng bó. Nếu là quản bọn họ, băng bó cái gì? Dù sao là bị thương ngoài da, làm nó chính mình chậm rãi hảo, cũng coi như là cho nàng giáo huấn. Chỉ là mọi người nhìn hạ cái này ngày, nha, không phải 2 tháng nhiều tháng trước sao. Nghe nói này Trương gia đáng yêu mỹ lệ tiểu công chúa trong bụng hoài hài tử chính là hơn 2 tháng, nàng này ban ngày sẽ không đánh hỏng rồi Tô Lăng đổ vật thời điểm, buổi chiều này quay người lại đi câu dẫn Nhan Ly Hạo đi. Ghê tởm, không ít người đều nổi lên một cổ ghê tởm. Màn hình nháy mắt đen xuống dưới, mọi người hồi lâu mới từ màn hình cái phía trên từng màn phản ứng lại đây, ngay sau đó bá một chút đều nhìn chằm chằm lúc này đang định hướng đài phía trên đi đáng thương đến cực điểm tổ tôn hai. Vừa mới bọn họ phóng những cái đó ảnh chụp, là từ phía trên tiệt xuống dưới sao. Nghĩ đến lúc ấy khóc cực kỳ thương tâm thả khóc không thành tiếng Trương Chỉ Yên, nhìn nhìn lại vẫn luôn gương mặt tươi cười đối mặt bọn họ Tô Lăng, nhìn một cái nhân ra Trương Chỉ Yên nhiều đáng thương a. Nhìn một cái Tô Lăng khi dễ người còn cười hì hì, nhiều đáng giận a. Rõ ràng này Trương Chỉ Yên chính mình mới là đầu sỏ gây tội, nàng trừ bỏ khóc còn có thể làm cái gì? Nhất quan trọng là nàng có mặt khóc sao? Vừa mới kia ảnh chụp một thả ra, hảo đi, ngươi khóc cùng cái từ trong nước ra tới người giống nhau, ngươi tưởng nói cho này một đám người cái gì a? Bọn họ tưởng tượng đến nếu là hôm nay Tô Lăng chưa từng chuẩn bị này đó video, kia bọn họ chẳng phải là đối Tô Lăng tràn ngập ác ý cùng cực kỳ ác độc phỏng đoán. Còn có này Trương gia, này nói rõ chính là ở lầm đạo bọn họ, ha ha, thật là buồn cười. Tô Lăng khi dễ nhà bọn họ tiểu công chúa, muốn vì bọn họ ra tiểu công chúa đòi lại một cái công đạo. Kia Tô Lăng công đạo muốn tìm ai tới đòi lại. Hơn nữa bọn họ hiện tại cực kỳ khắc sâu nhớ rõ, Trương Chỉ Yên nhiều lợi hại a, mỗi khi khí Tô Lăng dậm chân, đồng thời lại có thể sử dụng đáng thương ánh mắt thắng được Nhan Ly Hạo chú ý, này thật là một công đôi việc sự tình, này vạn nhất nếu là thật sự có thể giống Tô Lăng ở phía sau nói kia một câu, nàng bị Trương Chỉ Yên tức chết rồi. Kia càng tốt bất việc, Trương Chỉ Yên trực tiếp liền có thể thay thế, nhìn một cái, đáng thương nhuyễn manh đáng yêu hoạt bát đơn thuần Trương gia tiểu công chúa a. Hiện tại lại là kia một bức vô tội mặt nhìn bọn họ. Tô Lăng không có cầm đao chém chết nàng đã rất đúng đến khởi nàng. Này Trương gia ra mặt cũng không phải giống nhau hầu a, không đúng, bọn họ có ra mặt sao? Nghĩ đến hôm nay riêng đem Tô gia người mời đi theo, là vì cái gì? Hiện tại mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, vì bọn họ bị khi dễ tiểu công chúa khi dễ trở về. Đồng thời thuận tiện đùa bỡn thêm lợi dụng một chút bọn họ này đàn sáng như tuyết mọi người hai mắt. Làm cho bọn họ vì bọn họ Trương gia chứng kiến sao? Chứng kiến cái gì gọi là quyền đại khinh người, cái gì gọi là ỷ lớn hiếp nhỏ, đây là đưa bọn họ này nhóm người trở thành là ngốc tử sao? Trương gia kia mấy người phụ nhân nhóm nhìn thấy một màn này mạc, trên mặt có chút bạch, đồng thời cũng có chút đỏ lên mắt, lúc trước các nàng nhìn thấy ảnh chụp thời điểm hoặc nhiều hoặc ít vì bọn họ tiểu chất nữ, tiểu muội muội mà cảm thấy tức giận cùng thương hại. Thậm chí lúc ấy liền có người nhịn không được chửi ầm lên Tô Lăng không phải người, liền như vậy đáng thương nữ hài đều có thể khi dễ đi. Hiện tại nhớ tới kia một màn, các nàng đều vì chính mình mặt đỏ, này nếu là bọn họ Trương gia có như vậy hầu gái, ở đánh nát hai dạng đồ vật thời điểm, nói không chừng đã bị bọn họ cáo thượng tòa án, bồi cũng muốn bồi nhà hắn táng ra bại sản, sau đó ngồi tù. Rốt cuộc bọn họ Trương gia nhưng cho tới bây giờ không phải dễ khi dễ. Đồng dạng cũng không phải cái gì coi tiền như rác, nhìn các nàng trợ phu, nhìn bọn họ công công, nhìn bọn họ nhi tử, này Trương gia nam nhân như thế nào lạc. Các nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ không biết sự tình từ đầu đến cuối. Không thể tưởng được bọn họ cư nhiên chính là vì như vậy một việc, một hai phải tìm Tô Lăng Tô ra tính sổ. Bọn họ lấy cái gì tính sổ? Xin hỏi bọn họ có mặt tính sổ sao? Nên tìm bọn họ tính sổ hẳn là Tô ra. Là Tô Lăng đi. Đúng rồi, các nàng nhưng thật ra nghĩ tới, đã từng Tô gia, Trương Chỉ Yên phụ thân bản thân liền thực xin lỗi kia Tô gia nhị tiểu thư, hảo đi, sinh cái nữ nhi cũng quá có thể gặp rắc rối, sớm chơi họa thần thanh khí sảng nhìn như không thấy như không có việc gì người giống nhau trở lại Trương gia lúc sau còn bày ra một bộ ta là vô tội, ta là đáng thương, ta hoàn toàn chính là bị người khi dễ, ta là thiệt tình cùng ta trong bụng hài tử phụ thân yêu nhau bộ dáng. Nhìn một cái phụ thân hài tử. Không mỗi ngày tới xem nàng sao. Bọn họ hiện tại đều hoài nghi, Nhan Ly Hạo rốt cuộc thích này Trương gia tiểu công chúa nơi nào, Nga, chẳng lẽ là bởi vì hài tử. Nhan Ly Hạo có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh mọi người đối hắn phóng tới kia tò mò ánh mắt, loại này tò mò ánh mắt còn mang theo một tia miệt thị, một tia cười nhạo, một tia khinh thường, thậm chí còn có một tia thương hại, đương nhiên này trong đó cũng không thiếu một ít đáng khinh quan mang. Rốt cuộc này Nhan Lý Hạo vì cái gì sẽ mê thượng kia tiểu công chúa? Nhìn nàng kia phập phồng quyến rũ thân hình, trắng non như ngọc làn da, xúc cảm tất nhiên là không tồi, thì ra là thế à, này trên giường công phu tất nhiên tương đương lợi hại đi. Không ít người đối với Nhan Lý Hạo giơ ngón tay cái lên, loại này chỉ có thể chơi nữ nhân hắn đều dám muốn, tuy rằng lớn lên còn có thể, nhưng là đáng yêu mỹ lệ ngây thơ hồn nhiên muội tử đi ra ngoài một tìm một đống. Thật là dũng khí đáng khen a, bọn họ bội phục, tương đương bội phục. Nhất quan trọng là hắn cũng nhất định biết chân tướng, vừa mới cư nhiên một câu đều không có thế Tô Lăng nói qua, tuy rằng nói hai người đã ly hôn, chính là nhất nhật phu thê bách nhật tân a, huống chi nói thật dễ nghe điểm hai người cũng coi như là hòa bình chia tay đi, tái kiến tuy rằng không thể làm bằng hữu, khá vậy không phải người xa lạ, nhất quan trọng là, chưa bao giờ nghe nói qua Tô Lăng làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn a. Hắn cư nhiên cứ như vậy đứng, đối phía trước trên ảnh chụp sự tình chẳng quan tâm, trầm mặc không nói, này đối mọi người tới nói chính là gián tiếp thừa nhận, đồng thời cũng chứng cứ có sức thuyết phục. Tô Lăng ngoan độc khi dễ túi chút giận Trương Chỉ Yên sự tình. Này Trương gia có thể nói là nhân chứng vật chứng đều ở A, này tâm cũng thật tàn nhẫn. Không ít người đều đánh một cái dùng mình, đồng thời cảm thấy Tô Lăng có thể sớm ly hôn thật là lớn lao may mắn, này nếu là hai người kéo, không chừng này xoay khí cơ trí anh khí phi phàm nhan Lý Hạo cùng Nguyễn Manh đáng yêu lại có thể liên trương chỉ Yên Hải còn sẽ làm cái gì hoan uổng chuyện của nàng. Đến lúc đó phỏng chừng Tô Lăng muốn từ cái này lốc xoáy bên trong ra tới đều ra không được, mà là trực tiếp bị lốc xoáy cắn nát, kia mới thật thật đáng thương. Này Tô Lăng thật đúng là muốn cảm tạ Nhan Ly Hạo một phen, cảm ơn hắn sớm một chút đem Tô Lăng làm ra khổ hải. Này Nhan Ly Hạo vẫn là có một chút lương tri, điểm này lương tri cứu Tô Lăng mệnh a. Mọi người nghĩ đến đây liền trực tiếp cười lạnh lên. Nghĩ đến lúc trước hai người phong cảnh đại làm hôn lễ, nghĩ đến lúc trước Nhan Ly Hạo kết hôn lời thề, thật là quý cầu. Nhan Ly Hạo lần đầu tiên ở mọi người đủ loại ánh mắt dưới ngầm đầu, trong mắt hiện lên rất nhiều cực kỳ phức tạp. Đồng thời trong lòng cũng có chút oán hận Trương gia, bởi vì chuyện này Trương gia bất luận kẻ nào đều không có nói cho hắn, thậm chí chờ đến hắn cũng từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây thời điểm, sự tình đã biến thành hiện tại bộ dáng, hắn nói thêm nữa lại có ý tứ gì. Hùng chi ngay lúc đó Tô Lăng cũng là trăm miệng không thể biện, hắn nếu là đứng ra, đừng nói đến ai khác có thể hay không tin hắn, này Trương gia người nhất định sẽ hận thượng hắn. Tô Thọ Tề cùng Tô Lệ Nhã căn bản là không biết vừa mới nàng bao bao bên trong đặt cái kia đĩa CD, bên trong nội dung cư nhiên là này đó mấy thứ này, nếu không bọn họ đã sớm lại đây tìm Trương gia tính sổ. Không sai, cái kia đĩa CD là Tô Lăng ở phía trước tới trên đường giao cho Tô Lệ Nhã, ngay lúc đó Tô Thọ Tề tự nhiên là nhìn Tô Lăng trịnh trọng chuyện lạ phân phó bộ dáng, bọn họ lúc ấy còn cảm thấy buồn cười, đương nhiên cũng nhịn không được hỏi hạ đây là thứ gì. Ngay lúc đó Tô Lăng chỉ là thần thần bí bí nói đó là cấp đưa cho Trương gia cùng Trương Chỉ Yên một phần đại lễ. Hy vọng Tô Lệ Nhã nhất định phải hảo hảo bảo quản. Còn chọc đến Tô Lệ Nhã trong lòng có chút không mau, bọn họ có thể đi đã là xem tại đây Trương gia mặt mũi phía trên, còn đưa cái gì lễ? Vẫn là cấp cái kia tiện nhân. Lúc ấy Tô Lăng ở bao bao bên trong kia lấy ra di động trong nháy mắt kia, Tô Lăng đem đã sớm chuẩn bị tốt tin nhắn chia Tô Lệ Nhã. Làm nàng đi mặt trên phóng đem cái kia đĩa CD chiếu phim ra tới. Tô Lệ Nhã lúc ấy trong lòng là có chút tức giận, này đều khi nào, nàng còn nhớ thương đĩa CD sự tình, nhưng là vẫn là cùng Tô Thọ Tề nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau chạy tới lầu 2, dựa theo Tô Lăng phân phó làm. Này một phóng thiếu chút nữa không có đưa bọn họ hai người tức chết, bọn họ muội muội à, bọn họ muội muội ngốc gã ai nói nàng thực xin lỗi Trương gia, thực xin lỗi Trương Chỉ Yên. Xem bọn họ gân xanh thẳng bạo, hận không thể hiện tại liền đi qua đi phiến kia Trương Chỉ Yên mấy bàn tay, ai làm Trương Chỉ Yên vừa mới khóc như thế thương tâm. Nàng có cái này thương tâm tư cách sao? Đến nỗi này Trương gia, bọn họ đều cảm thấy thế bọn họ mất mặt. Kia lão gia tử vừa mới không có bị tức chết, thật là mù trời cao mắt. Trương lão gia tử tự nhiên cũng nhìn thấy kia đài mặt sau video. Nhưng là ở trong mắt hắn như cũ chỉ nhìn đến chính mình cháu gái bị người hung hăng đánh chửi quắc trường, đá, ngoài ra còn thêm cả người là thương, lần này xem càng thêm sinh động, càng thêm như lâm này cảnh. Hắn cháu gái, hắn đáng thương cháu gái, hắn nhu nhược cháu gái à, kia tiếng khóc càng thêm làm hắn tan nát cõi lòng à, hiện tại một màn này mặc đều là Tô Lăng khi dễ hắn sủng ái cháu gái chứng cứ, cầm lấy quải trượng chỉ vào Tô Lăng, hung tợn nói. Tô Lăng ngươi còn có cái gì nói? Loại người này nghe thế lão gia tử vẫn là lời thề son sắt chất vấn nói, thiếu chút nữa không có nghẹn ra nội thương, này Trương lão gia tử quả nhiên lão hồ đồ sao? Liền Tô Lăng đều mở to hai mắt nhìn, nàng cuối cùng là biết này Trương gia mọi người vô sỉ tính cách nơi phát ra với nơi nào, còn không phải là này lão gia tử vĩ đại gen sao? Ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn phía dưới một đám người, sau đó nhún nhún vai, ta thật là có chuyện muốn nói. Bởi vì ta cùng Nhan Ly Hạo ly hôn, kia giấy thỏa thuận ly hôn thượng, rõ ràng viết thượng sở hữu thuộc về ta đồ vật, đều về ta sở hữu, mặt trên bày ra đơn tử liền có 30 mấy trang, này trong đó một đại bộ phận liền bao gồm những cái đó nát tác phẩm nghệ thuật cùng chân quý đồ cất giữ, Nga, đúng rồi, còn có kia một sân quý báo hoa, đều là ta Tô Lăng ra tiền mua sắm, cho nên cũng thuộc về ta. Tô Lăng dừng một chút nhìn lão gia càng lúc càng lớn hai mắt, tiếp tục nói, ta vốn là không nghĩ truy cứu, chính là, ta hiện tại cảm thấy ta nếu là không truy cứu nói, liền có chút thực xin lỗi các ngươi Trương gia, cũng có chút thực xin lỗi các ngươi vừa mới chất vấn, càng thêm sẽ có khinh thường các ngươi Trương gia hiểm nghi, kia sao lại có thể a? Tô Lệ Nhã cùng Tô Thọ Tề bởi vì vừa mới lao ra tử chất vấn thiếu chút nữa xông lên đi cùng cái này lao ra tử rằng co, hắn có phải hay không mắt mù a? Nhiều như vậy ghi hình hắn nhìn không tới. Hoặc là nói hắn có lão niên si ngốc, xem không hiểu những cái đó màn hình phía trên ghi hình biểu đạt đồ vật ta. Hiện tại nghe được Tô Lăng như vậy vừa nói, nháy mắt liền biết nàng muốn nói gì. Cho nên nắm chặt đôi tay chịu đựng không tiến lên đi lý luận. Tô Lăng ngươi có ý tứ gì? Lão phu làm người hảo hảo giải thích một chút vì sao phải như vậy đánh chửi ta cháu gái. Trương lão gia tử không thể luôn là tùy ý Tô Lăng nói. Thanh âm cực đại quát lớn nói, đừng nóng nội à, lão gia tử, ta này không phải đang ở nói sao, vừa mới cũng giải thích nha, mọi người đều nhìn đâu. Tô Lăng thấp giọng nói, quả nhiên lúc này Trương gia lão gia tử lúc này cuối cùng là phản ứng lại đây giống nhau, hướng tới mọi người nhìn lại, hy vọng lúc này mọi người cũng cùng hắn giống nhau, hẳn là đối Tô Lăng này phiên cách làm tràn ngập phẫn nộ. Nào từng nghĩ vậy mọi người nhìn chính mình ánh mắt giống như là nhìn một cái đáng thương ngốc tử giống nhau. Trước kia Trương lão gia tử tiếp xúc ánh mắt nhưng đều là tôn trọng ta ngoài ra còn thêm ánh mắt sùng bái, nhất vô dụng, cũng là đối với chính mình hèn mọn ánh mắt. Nay thật lớn tương phản làm lão gia tử trong lòng một hơi nháy mắt liền tăng lên không ngừng gấp đôi, này đàn ngu mọi người, chẳng lẽ nhìn không ra Tô Lăng ác độc sao? Chẳng lẽ vừa mới nhìn đến những cái đó Tô Lăng khi dễ nhà bọn họ công chúa sự tình, một chút đều động dung chi tâm đều không có sao. Thế đạo này như thế nào lạ? Tô Lăng nhìn Trương lão gia tử nghẹn tím mặt bộ dáng, thật là thư thái, nói tiếp, này Trương gia tiểu công chúa đánh vỡ đồ vật, mọi người đều trơ mắt nhìn đâu. Lão gia tử ngài không nên nhìn không tới đi. Trương lão gia tử trừng mắt Tô Lăng, nguyên lai nàng là muốn nói cái này. Chẳng lẽ kẻ hèn mấy cái lạn cái chai lạn ấm sành có thể để được với bảo bối của hắn cháu gái không thành. Tay chặt chẽ nắm lấy chính mình quải trượng mới không có đem nó trực tiếp ném hướng Tô Lăng, làm ra một ít thất lễ sự tình. Hảo a, chiếu ngươi ý tứ, là muốn cho chúng ta Trương gia bồi. Hảo, phi thường hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn mấy cái phá cái chai ngươi muốn cho chúng ta như thế nào bồi. Trương lão gia tử quả thật là anh hùng khí khái. Này mấy cái phá bình ngươi cũng không bỏ trong lòng. Một khi đã như vậy, kia tiểu chất nữ liền hướng ngài hội báo một chút. Phía trước ta làm người giúp ta tính toán hạ, yên tâm ta tuyệt đối sẽ không hố các ngươi Trương gia, rốt cuộc chúng ta cũng là quen biết cũ. Hơn nữa những cái đó đánh nát đổ vật đều có ký lục, đồng thời còn có ảnh chụp làm chứng. Các ngươi nếu là có hoài nghi có thể tự mình đi tra, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiền. Tô Lăng cười đến tương đương ôn hòa. Nói lại lần nữa mở ra di động, bởi vì giống như sẽ không số ghi tự giống nhau, chậm rãi số. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn nói nơi này đột nhiên ngẩng đầu làm như có chút ngây thơ nhìn nàng đại ca dò hỏi. Đại ca, ngàn vạn mặt sau là cái gì tới? Trăm triệu. Tô Thọ Tề nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một chữ. Ở mọi người trước mắt nhìn thấy Trương gia láo gia tử nghe được Tô Lăng nói lúc sau. Kia quải trượng thiếu chút nữa rơi xuống đi xuống, cũng may bị Trương Chỉ Yên tay mắt lanh lẹ tiếp được, toàn bộ Trương gia người sắc mặt cũng cực kỳ không tốt, đen như mực, có thể so với than đá. Bọn họ là làm chính trị, tổng quân người, tuy rằng sẽ không thiếu tiền dùng, chính là này thượng trăm triệu tiền. Bọn họ đi nơi nào lấy? Bằng vào lao gia tử về hưu tiền lương. Bằng vào bọn họ làm quan những cái đó tiền lương. Lấy không ra, mất mặt, lấy ra tới. Này sẽ làm mọi người thấy thế nào bọn họ Trương gia. Này tiền nơi nào tới? Nga, nguyên lai là trăm triệu A. Tô Lăng làm như bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lộ ra trắng tinh hàm răng. Đó chính là 800.7985.6341 khối 9 mao 8, chúng ta cũng coi như là người quen, này liền cho ngươi tiện nghi điểm, 9 mao 8 tỉnh đi. Mọi người nghe đến đó, không ít người thật sự là nhịn không được xì bật cười. 9 mao 8 tỉnh, Tô Lăng thật là đại thiện nhân A, tiện nghi nhiều như vậy. Nơi này cái nào người lấy ra thân ra không phải thượng trăm hơn 1.000 vạn. 9 mao 8 một khối tiền đều không đến. Trương lão gia tử đôi mắt lại bắt đầu trở nên trắng, rốt cuộc lại lao hồ đồ, sẽ giúp hắn cháu gái, chính là bồi nhiều như vậy tiền, hắn bị dọa tới rồi. Đúng rồi, nay chỉ là ta mua vào tiền, hiện tại thị trường thượng không có chứng giới ta cũng không biết. Đại ca. Chúng ta nếu không phải tìm cái định giá người một lần nữa định giá một phen. rốt cuộc một tuần trước ta nhìn đến một cái bình hoa, ngày hôm qua đi mua thời điểm dài quá 100 vạn. Nói nơi này Tô Lăng còn rất là hối hận, đáng tiếc, vốn dĩ ta còn là muốn mua, chính là lại bị người nhanh chân đến trước. Nơi này có người thật là biết chuyện này, rốt cuộc ngày hôm qua vị này Tô Tam tiểu thư còn khai gấp 3 cao giai muốn mua hồi cái kia bình hoa, bất quá, người kia không bán. Sở hữu cùng Tô gia tiếp xúc hơn người đều biết, bọn họ không để bụng tiền, hoặc là bọn họ thật sự là quá có tiền. Này 800 triệu nhiều đối Phú Khả Địch Quốc Tô gia tới nói không coi là cái gì, chính là đối Trương gia. Đem toàn bộ Trương gia mua cũng không biết có đáng giá hay không cái này giá, đương nhiên Trương lão gia tử những cái đó công hân cũng không thể dùng giá trị tới cân nhắc, chính là Trương Chỉ Yên đánh nát vài thứ kia bên trong, có bao nhiêu đồ vật là không thể dùng giá trị tới cân nhắc. Hơn nữa thiếu trướng còn tiền thiên kinh địa nghĩa. Tô Lăng hảo ý nhìn kia Trương Khi Phúc, mỉm cười nói, lão gia tử ngươi là hiện thanh toán vẫn là tiền trả phân kỳ. Bất quá bổn tiểu thư xem ngươi tuổi cũng rất lớn, lại là cao huyết áp, lại là bệnh tim, tính, chỉ cần các ngươi Trương gia có thể lấy ra một ít giá trị tương đương đồ vật đền hoặc là chỉ cần bổn tiểu thư nhìn thích đồ vật, lấy giống nhau, bổn tiểu thư liền triệt tiêu giống nhau, ngươi xem được không? Ngươi cũng biết, tuy rằng chúng ta Tô gia có tiền, chính là ta thật sự không muốn đương coi tiền như rác, nếu không này truyền ra đi, sẽ làm người khác chê cười đi à. Chê cười bọn họ Tô gia người ngốc, chê cười nàng Tô Lăng ngốc. Nhưng là Tô Lăng thật tốt tâm à, nhiều thiện lương à, nhiều vì bọn họ Trương gia suy nghĩ à, đây là bức bách bọn họ đồng thời cũng cho khinh thường bố thí. Lão gia tử thân thể run rẩy nhìn Tô Lăng, cả khuôn mặt cơ bắp cũng ở run rẩy. Vẫn đục trong mắt đổ ra, ngay sau đó, trong tay hắn quải trượng rơi xuống đi xuống, phụt một tiếng, một ngụm màu đỏ chất lỏng từ hắn trong miệng phun ra. Nháy mắt liền trợn trắng mắt ngã xuống đất, cũng may còn có người thịt cái đệm Trương Chỉ Yên, mới không có tạo thành hắn đầu chấm đất. Mọi người trơ mắt nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt bên trong đều hiện lên một tia quỷ dị, toàn bộ đại sảnh, trừ bỏ Trương Chỉ Yên khóc thút thít rên rỉ thanh âm, kế tiếp không biết là ai thét chói tai một tiếng. Nháy mắt mọi người đều phản ứng lại đây. Tô Lăng lạnh lùng nhìn mọi người luống cuống tay chân đánh bệnh viện điện thoại, nhìn Trương gia người lúc này hoán độc nhìn chính mình đồng thời lo lắng mà bi thương nhìn lao gia tử, cuối cùng như phó quan ở Trương Thuận phát thỉnh cầu dưới nhìn hạ kia nằm trên mặt đất lao gia tử. Trận này hiến hội liền tại đây Trương lão gia tử bị tức giận đến hộp máu đưa vào bệnh viện lúc sau hạ màn, không ít người trở về lúc sau còn đối chuyện này lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng không ngừng cảm thán. Này Trương gia liền tính tới rồi như thế hoàn cảnh, chính là này tiền như cũ muốn bồi, ai làm cho bọn họ mua dây buộc mình. Nếu này phía trước Trương gia không trước không phân xanh đỏ đen trắng muốn loan uổng Tô gia Tam tiểu thư, này Tô gia còn không chừng liền tính, rốt cuộc từ lúc bắt đầu Tô Lăng trong tay liền có vài thứ kia, lại hơn một tháng đều không có lấy ra tới, như cũ quá bọn họ sinh hoạt, nói rõ không nghĩ nhắc lại này đó thương tâm chuyện cũ. Chính là này Trương gia cố tình đầu dỉ sắt giống nhau, luẩn quẩn trong lòng một hai phải hướng Tô gia kia khối gạch vàng phía trên đâm, hiện tại đâm vỡ đầu chảy máu. Đi, nhân gia còn không có tìm bọn họ Trương gia tiểu công chúa tính sổ, rốt cuộc nàng đích xác thật là câu dẫn Tô Lăng trượng phu, hơn nữa suốt đã hơn một năm thời gian. Đây là ngoài giá thu tình, chỉ có thể nói Tô Lăng tính tình thật tốt quá. Hoặc là nói Nhan Ly hạo vận khí thật tốt quá. Tô Lăng đều không có nghĩ tới muốn cáo hắn, lấy Tô gia ngay lúc đó tài lực nhất định có thể cáo Nhan Ly Hạo táng ra bại sản. Đương nhiên không có phát sinh sự tình, bọn họ như thế nào nói, như thế nào suy đoán đều có thể, xong việc ra cắt lượng ai sẽ không làm. Bệnh viện bên trong, Trương lão gia tử vừa tới liền trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu, tiến hành cứu rút, trong đó kia Ngưu phó quan tự nhiên cũng đi vào, đến nỗi Ngưu phó quan thủ trưởng Lý Nhiên Phàm tự nhiên cũng đi theo lại đây. Nói như thế nào đây cũng là đối thế hệ trước tôn trọng, đến nỗi Tô Lăng đám người hoàn toàn không cần phải đi theo lại đây, cho nên tiếp tục ngồi kia chiếc phong cách vàng dòng siêu xe rời đi. Phòng cấp cứu bên ngoài, Trương Khi Phúc ba cái nhi tử cùng tức phụ, còn có ba cái tôn tử, hai cái cháu dâu đều tới rồi, đương nhiên còn có Trương Chỉ Yên cùng Nhan Ly Hạo, bởi vì lúc ấy Trương Chỉ Yên bị lao ra tử đè nặng, Nhan Ly Hạo lo lắng Trương Chỉ Yên trong bụng hài tử. Cho nên một lại đây thời điểm liền mang theo Trương Chỉ Yên đi phụ khoa kiểm tra rồi một chút, xác định không có việc gì lúc sau. Trương Chỉ Yên lúc này mới lo lắng khóc thút thít ở Nhan Lý Hạo cùng đi dưới chạy tới. Trương Chỉ Yên vừa mới một đạo liền sốt ruột hoảng hốt mang theo nước mắt hỏi, ra ra thế nào? Những lời này nên đón hai loại rõ ràng bất đồng ánh mắt, một loại đó là Trương Chỉ Yên bá bá nhóm cùng Đường Ca nhóm cập nàng cha mẹ an ủi nàng ánh mắt, còn có một loại đó là Trương Chỉ Yên bá mẫu cùng tẩu tử nhóm phẫn nộ ánh mắt, đều là bởi vì nàng, bọn họ Trương gia mới là như vậy, nhà bọn họ lao gia tử mới có thể tiến bệnh viện, tuy rằng nói không phải người một nhà không tiến một gia môn. Này nếu là chuyện này đặt ở Trương Chỉ Yên bá mâu nhóm nhìn lớn lên hải tử trên người, nói không. Trương còn có thể lý giải một chút, nhưng Trương Chỉ Yên không phải a. Này Trương Chỉ Yên tới bọn họ Trương gia phía trước ở bên ngoài sông bao lớn họa. 800 triệu nhiều a, các nàng còn nhớ kỹ, các nàng gả vào Trương gia không phải tới thế Trương gia trả nợ, là cảm thấy Trương gia là quân môn thế gia, cảm thấy quang vinh a, hiện tại đâu? Các nàng đều có thể tưởng tượng chính mình đám người ra cửa lúc sau sẽ như thế nào bị người chê cười. Nay trong đó Trương Thuận Phát lão bà, làm toàn bộ Trương gia lớn nhất nữ nhân, nhịn không được trực tiếp về phía trước một bước, hồng con mắt, hướng về phía Trương Chỉ Yên kia Trương đáng yêu mặt đó là một cái tát đi xuống. Ngươi làm gì? Trương Khi Phúc ba cái nhi tử đồng thời kêu lên tiếng âm, còn có Trương Chỉ Yên mẫu thân lúc này cũng kêu lớn lên. Trương Thuận Phát dù sao cũng là quân nhân ra tay. Một cái bước xa liền trực tiếp kéo lại hắn lao bà còn muốn đánh tay, mà bên kia Trương Chỉ Yên mang theo hai mắt đẫm lệ mắt to nhìn trước mắt bộ mặt dữ tợn, trước kia lại đối chính mình phi thường hảo, hòa ái đại bá mẫu, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, không thể tin tưởng, Nhan Ly Hạo lúc này bắt nàng đại bá mẫu mặt khác một bàn tay. Trương Thuận Phát, ngươi buông ta ra. Trương Thuận Phát thê tử làm như điên cuồng gọi vào, hôm nay ta muốn đánh chết cái này nghiệt chủng. Nàng có hai cái nhi tử. Này mắt thấy lại quá 7 tháng lập tức liền có một cái tôn tử, bởi vì cái này kết xù nợ nần, nàng cảm giác được chính mình nhi tử cùng tôn tử đều sẽ hủy hoại. Câm miệng. Bang một chút, Trương Thuận Phát tàn nhẫn đánh hạ hắn lao bà mặt, nháy mắt liền đem hắn lao bà đánh ông, cứ việc như thế hắn ánh mắt như cũ không có bất luận cái gì hối ý cùng thương hại, giống giận nói, muốn nổi điên trở về phát, ở chỗ này nói nhau nhau làm gì. Mặc kệ như thế nào. Hắn lao bà nháy mắt liền trở về lý trí giống nhau, không dám nói nữa, nhưng là lại cũng ngốc ngốc. Trương Thuận Minh thê tử cập nàng hai cái con dâu thấy thế, vội vây quanh đi lên lôi kéo nàng chậm rãi đi tới một bên. Liền ở ngay lúc này từ phòng cấp cứu bên trong ra tới một cái hộ sĩ, cau mày, vừa mới đều ở chỗ này xảo cái gì. Nơi này là bệnh viện, thỉnh các ngươi bảo trì an tĩnh. Nói xong lúc sau liền lại đi vào. Toàn bộ hành lang xem như an tĩnh chút. Nhưng là vẫn là có thể nghe được hai cái thấp thấp tiếng khóc gầm, một cái đó là hoa lê dính hạt mưa khóc cực kỳ đáng thương nhất chịu Trương Chỉ Yên, còn có một cái đó là nước mắt nước mũi nơi nơi đúng vậy Trương Thuận Phát thê tử. Đều là ta sai. Trương Chỉ Yên thút tha thút thít dẫn đầu mở miệng, đồng thời dùng chính mình tay đem chính mình cả khuôn mặt đều mông lên, nếu là ta không trở về Trương gia cũng liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, gia gia cũng sẽ không. Trương Thuận Phát cùng chính mình hai cái huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, Trương Chỉ Yên phụ thân Trương Thuận Thịnh lúc này cũng đôi mắt đỏ bừng, đến nỗi Trương Chỉ Yên mẫu thân, lúc này sưng một khuôn mặt yên lặng rơi lệ, cuối cùng nhịn không được đi tới Trương Chỉ Yên bên người, hai mẹ con vững chắc ôm ở cùng nhau, vùi đầu nhẹ giọng khóc giống lên, phảng phất này nặc đại ủy khuất chỉ có nàng hai mẹ con chịu giống nhau. Loại này không khí nháy mắt cảm nhiễm nơi này mọi người, đương nhiên trừ bỏ Lý Nhiên Phàm cùng hắn kia một chúng thủ hạ. Thật không biết bọn họ hiện tại nơi nào còn có dũng khí như vậy khóc. Lý Nhiên Phàm vốn dĩ cách các nàng khá xa, dựa vào kia hành lang trên tường, khoanh tay trước ngực, nhắm hai mắt chờ đợi cứu giúp kết quả. Chỉ là không nghĩ tới, tới rồi nơi này những người này cư nhiên còn không thể ngừng nghỉ. Nửa giờ lúc sau, Nưu Phó Quan rốt cuộc ra tới, cùng Trương gia người hàn huyên vài câu lúc sau, liền nhanh chóng đi tới Lý Nhiên Phàm bên người hội báo. Lý Nhiên Phàm gật gật đầu. Đối với Trương Thuận Phát nói một câu cáo tử, liền rời đi. Lý Nhiên Phàm ở xoay người rời đi trong nháy mắt kia liền đánh một chiếc điện thoại. Số điện thoại là ở bọn họ rời đi thời điểm, Tô Lăng cấp, chuyển được lúc sau. Bên trong xuyên tới một cái buồn ngủ ngông lung thanh âm. Lý Nhiên Phàm khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Người này đem thiếu chút nữa đem Lý Lao ra tử khí trúng gió. Nàng cư nhiên còn có thể đủ ngủ đến như vậy hương. Nhưng là vẫn là đem tình huống nơi này nói một lần. Nghe được nàng làm như mơ hồ ứng hòa vài tiếng lúc sau liền làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó cắt đứt điện thoại. Lý Nhiên Phàm ngồi trên xe, nhìn trong tay di động, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ xe mặt nhanh chóng trôi đi Nghe Hồng, cuối cùng nhắm hai mắt lại, rõ ràng đích sắc có chút mệt nhọc, bất quá nháy mắt liền mở mắt, đối với phía trước lái xe người ta nói, lập tức đi Tô ra. Ngưu phó quan sửng sốt, hắn vừa mới không phải cùng Tô tiểu thư thông xong điện thoại sao, như thế nào đột nhiên lại muốn đi nơi nào. Nhưng là vẫn là dựa theo Lý Nhiên Phàm nói đi làm. Chỉ là chờ đến bọn họ tới rồi Tô ra biệt thự bên ngoài thời điểm, hắn lại trơ mắt nhìn luôn luôn sấm rền gió cuốn thiếu tướng bắt đầu chần chừ, cuối cùng lên xe tử, nhưng là lại không có phân phó làm hắn lái xe, nhưng thật ra người khác, hắn phân phó làm cho bọn họ đi trước rời đi. Chương 243 Tổng tài sủng nịch tiểu nữ dong 11. Tô ra ngoài cửa bảo an hôm nay vừa mới lượng liền gặp được ngừng ở bên ngoài một chiếc trọng hình quân dụng xe, nháy mắt liền hoảng sợ nghĩ đến hôm qua nhà mình thiếu gia tiểu thư đó là tổng quân môn thế gia Trương gia trở về, lúc ấy nhìn thấy kia Tô thiếu gia cùng Tô Lệ Nhã tiểu thư đó là mặt mày hường hào, vừa thấy liền biết tất nhiên là đã xảy ra cái gì chuyện tốt, hắn ở Tô gia làm nửa đời người, tự nhiên là biết này Tô gia cùng Trương gia ân oán, hôm nay này xe đột nhiên ngừng ở bên ngoài. Chẳng lẽ là này Trương gia khí bất quá cho nên tới tìm bọn họ phiền toái? Nghĩ đến đây cuống quýt gọi điện thoại cấp Tô gia trung tâm biệt thự, rốt cuộc Tô gia không nhỏ, từ vào cửa đến biệt thự ít nhất có 3 km, hắn dùng chân chạy căn bản là không có khả năng. Thực mau liền truyền được, lão bảo an vội thông chi quản gia. Tô Lăng vừa mới đánh ngáp xuống dưới, rốt cuộc đêm qua một hồi tới, liền bị Tô Thọ Tề cùng Tô Lệ Nhã kéo vào thư phòng bên trong, nghiêm khắc ép hỏi. Rốt cuộc kia đĩa si đi sự tình nàng xem như lừa bịp bọn họ, cũng làm cho bọn họ lo lắng. Tô Lăng cũng tùy ý bọn họ bởi vì lo lắng mà tức giận thuyết giáo, thẳng đến đã khuya mới ngủ, này mới vừa nằm xuống không có bao lâu liền nhận được Lý Nhiên Phàm điện thoại, lúc này đã vây được không được. Hiện tại sáng sớm liền bị chính mình đại tỷ lôi kéo lên, nói là hôm nay thỉnh một cái bác sĩ lại đây cho nàng nhìn xem mắt cá chân. Rõ ràng ngày hôm qua một hồi ra hai người liền gấp không chờ nổi gọi tới trong nhà bác sĩ xem bệnh, tuy rằng không có nhìn ra cái gì tên tuổi, nhưng là nói thẳng, không có thương tổn đến xương cốt. Tô Lăng rất rõ ràng chính mình chân kỳ thật cũng vẫn chưa thương đến gân, dùng băng đắp một đắp liền hảo. Gì, quế gì, xảy ra chuyện gì, như vậy sốt ruột. Tô Lăng này vừa mới một chút lâu thiếu chút nữa đụng vào một cái hơn 60 tuổi thân thể gầy ốm lại tinh thần sáng láng lão giả. Nga, là tiểu thư A, ta có chút việc gấp tìm thiếu gia. Quế Di nhìn thấy Tô Lăng lúc sau vội cung kính lui ra phía sau một bước, túi đầu đi trước tránh ra Tô Lăng phải đi lộ, nhìn thấy Tô Lăng lướt qua nàng vài bước lúc sau, lúc này mới về phía trước, bước chân như cũ vội vàng. Quế Di, Tô Lăng xoa xoa đầu, vội xoay người, lại lần nữa gọi lại quản gia Quế Di. Quế Di chỉ có thể xoay người, túi đầu. Xin hỏi tiểu thư có cái gì phân phó sao? Không có gì sự tình, ta chính là muốn biết, ngài có chuyện gì như vậy sốt ruột muốn thông chi đại ca, không bằng nói cho ta, để cho ta tới giải quyết. Nói nơi này, Tô Lăng lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, làm như có chút đắc ý. Quế Di, ngươi ngày hôm qua nhất định biết ta quang vinh sự tích. Quế Di thật muốn kêu vị này tiểu thư vì tổ tông, ngày hôm qua nghe được đại thiếu gia cùng tiểu thư nói nàng thời điểm. Nàng giật nảy mình, này tiểu tổ tông, có đại thiếu gia cùng tiểu thư nháo ra chuyện lớn như vậy, nàng đem Trương gia trở thành là mềm quả hồng, lao ra trên đời thời điểm đều không có biện pháp cáo tội Trương gia. Tiểu thư, thiếu gia nói, về sau phạm là Tô gia việc gấp đặc biệt là có quan hệ Trương gia việc gấp, không thể nói với ngươi. Trương gia người lại đây. Quế Di nói vừa mới rơi xuống liền nghe được Tô Lăng mở miệng, hoảng sợ, nàng nói lỡ miệng. Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Tô Lăng chọn mày, vẻ mặt sán lạn đi ra ngoài, vội muốn đem nàng gọi lại, nhưng là không kịp. A nha huy ta tiểu tổ tông nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì a. Quế Di nhịn không được nói xong lúc sau vội nhanh chóng lên lầu. Đương Tô Thọ Tề nghe được hội báo thời điểm cũng thật là hoảng sợ, hắn cũng là vừa rồi được đến tin tức, này Trương gia lão gia tử đã không quá đáng ngại, tuy rằng còn ở bệnh viện. Nhưng là hiện tại tới Tô gia tìm cha không phải không có khả năng, nghe được Tô Lăng độc thân một người đi, không chút nghĩ ngợi liền vội làm người đi trước bên kia chi viện. Lúc này Tô Lăng đã lái xe tử ở trên đường, bất quá lâu ngày liền tới rồi Tô gia biệt thự cạnh cửa, vừa xuống xe liền nhìn thấy kia chiếc cực kỳ cao lớn quân màu xanh lục xe, bên cạnh một cái cường tráng người cất bước đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, thật giống như là một cái rất thật điều khác. Tiểu tiểu thư, lão bảo an bên người đã mang theo 4-5 cái tuổi trẻ điểm bảo tiêu, nhìn thấy Tô Lăng lại đây lúc sau vội đã đi tới, nơi này quá nguy hiểm, vị kia trên người có thương, ngài. Tô Lăng vì chờ hắn nói xong liền đã hướng về phía bên ngoài kêu một câu, Ngưu phó quan. Quả nhiên nhìn thấy Ngưu phó quan rốt cuộc quay đầu lại nhìn mắt Tô Lăng, ánh mắt sáng lên, vốn muốn mở cửa xe, nào biết lúc này xe môn đã mở ra, ra tới một đôi ăn mặc màu đen bóng lưỡng dày da, ngay sau đó đó là một cái thon dài thân ảnh. Tiểu tiểu thư, nhìn thấy Tô Lăng còn muốn đi phía trước, lão bảo an cực kỳ cẩn thận đi theo. Tô Lăng thân thủ cản lại, Hồ bà bá, này không phải người xấu, là ta bằng hữu, đêm qua còn giúp ta. Này một câu làm cái kia thủ vệ lão bảo an trong lòng có một chút an ủi, thấy thế quả thực không có ở đi theo, mà là cẩn thận quan khán phía trước người tới. Tê, này vừa thấy dưới, nơi nào tới như vậy tuấn tú người trẻ tuổi a? Hắn lão hồ đã từng đi theo lão gia bởi vì sinh ý thượng sự tình, cũng coi như là vào Nam ra Bắc, người nào không có nhìn thấy quá. Thật đúng là không có nhìn thấy quá so với hắn còn xinh đẹp người. Hôm nay như vậy cấp tìm ta sự tình gì? Tô Lăng đã đem cửa sắt mở ra, liền đối mặt Lý Nhiễm Phàm nửa thước khoảng cách dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn kia trương xinh đẹp mặt. Lý Nhiễm Phàm chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Lăng trong chốc lát, ở Tô Lăng tò mò ánh mắt dưới, chậm rãi ngồi xổm xuống chính mình thân mình, sau đó nhẹ giọng nói một câu, mạo phạm. Thực mau liền nhìn thấy hắn đem Tô Lăng chân trái thượng ống quần chậm rãi phóng lên rồi một chút. Bởi vì hôm nay Tô Lăng xuyên một cái nạm mãn chân châu dày đế bằng, nhưng thật ra thực mau liền lộ ra nàng mắt cá chân. Tô Lăng nhìn hắn thon dài cân xứng rồi lại trắng non như ngọc ngón tay ở nàng kia có chút tím máu bầm mắt cá chân thượng nhéo vài cái, có điểm ngứa đau đớn cảm, giống như sợ cho nàng nhất đau. Rất rõ ràng nhìn thấy hắn kia nghiêm túc mặt, nhăn kia tú khí mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng chân bọc. Còn đau phải không? Tự mình xác định không có sự tình, Lý Nhiễm Phàm lần này yên tâm, nhưng là nhìn kia một khối to ứ thanh, trong lòng cũng cực kỳ không thoải mái. Không đau, chỉ là nhìn dọa người thôi. Tô Lăng mỉm cười nói, bất quá lần này gần gũi nhìn kia xe thời điểm hơi hơi sửng sốt, người đêm qua liền tới rồi. Bởi vì mặt trên xương sớm thực trọng, nếu hôm nay buổi sáng lại đây liền tính là đêm qua bọn họ trở về thời điểm không có đem xe ngừng ở gara bên trong. Này lái xe trì gian, liền có thể đem kia xe thượng dọa xương chân xuống dưới. Những lời này làm Lý Nhiễm Phàm ngẩn ngơ, ngay sau đó đối mặt Tô Lăng nhíu chặt ánh mắt gật đầu, ân. Bởi vì lo lắng, muốn lại đây nhìn xem, chờ đến lại đây lúc sau, lại nghĩ tới trò chuyện thời điểm Tô Lăng dậy đặc buồn ngủ chi âm, nghĩ Tô Lăng lúc này nhất định đã ngủ hạ, này ở Trương gia phát sinh sự tình, nhất định cũng làm nàng mệt cực kỳ, không đành lòng lại quấy rầy. Chính là nếu trở về hắn cũng không yên lòng, hắn tình nguyện ở chỗ này chờ. Ngưu phó quan nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng thiệt tình cảm thấy chính mình ra thiếu tướng đầu góc có phải hay không không linh quang. Ngày hôm qua đưa này Tô gia tiểu thư ngồi trên xe thời điểm, liền không ngừng dò hỏi nàng chân, nàng rõ ràng nói, không đau, thương không nặng. Hắn nào biết đâu rằng lúc ấy nếu không phải người nhiều, không có phương tiện, nếu không, Lý Nhiễm Phàm đã sớm xem xét Tô Lăng thương. Tô Lăng có chút bật cười nhìn Lý Nhiễm Phàm, đi thôi, vào đi thôi, hiện tại cơm sáng hẳn là chuẩn bị tốt. Lý Nhiễm Phàm không có chối từ, như cũ gật đầu. Chỉ là hai người vừa mới xoay người liền nhìn thấy biệt thự bên trong mười mấy màu đen xe chen chúc tới, hai người đều sửng sốt hạ. Từ kia màu đen xe phía trên thực mau liền xuống dưới mấy chục hắc y rẻ nhân, bất quá nửa phút thời gian liền một chữ bài khai, nhìn qua khí thế cực cường. Tình huống như thế nào? Tô Lăng nhịn không được dò hỏi bên người Hồ Bá. Hồ Bá nhìn thấy trước mắt một màn này nháy mắt liền biết sao lại thế này, có chút xấu hổ nhìn Tô Lăng, đồng thời xin lỗi nhìn Tô Lăng phía sau bằng hữu Lý Nhiễm Phàm. Đang định qua đi giải thích thời điểm liền nhìn thấy mặt khác một chiếc màu xám bạc xe lại đây, đây là Tô Thọ Tề chuyên dụng xe. Quả nhiên giây tiếp theo liền nhìn thấy mau 50 tuổi Tô Thọ Tề chạy xuống dưới, đầu tiên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đó là Tô Lăng. Nhìn không được căm tức nhìn Tô Lăng, thấy nàng mạnh khỏe, trực tiếp đổ ập xuống nói, Tô Lăng ngươi thật là tức chết ta, biết ngươi thông minh, nhưng là ngươi cũng quá có thể thể hiện, này vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, ta cùng đại tỷ như thế nào đối khởi chết đi lão nhân à, còn có ngươi đại tẩu. Tô Lăng bĩu môi, túi đầu không dám nói lời nào. Lý Nhiên Phàm lúc này chậm gì gì về phía trước một bước, mặt vô biểu tình, còn tính cung kính đối với Tô Thọ Tề nhẹ giọng kêu một câu, Tô tiên sinh buổi sáng tốt lành. Quả nhiên cái này tràn ngập từ tính thanh âm nháy mắt liền làm Tô Thọ Tề đỉnh chỉ đối Tô Lăng thuyết giáo, lúc này mới phát hiện Tô Lăng bên người đứng Lý Nhiên Phàm, nháy mắt liền sửng sốt, dưới ánh nắng dưới Lý Nhiên Phàm càng thêm không giống phàm nhân có thể so sánh giống nhau. Hơi hơi mở ra miệng nhắm lại, nháy mắt từ Tô Lăng thuyết giáo đại ca, biến thành vì thường trưởng thượng nho nhã công tử, vội hướng về phía Lý Nhiên Phàm gật đầu, nguyên lai là Lý thiếu tướng. Không dám nhận, ngài nếu là Tô Lăng đại ca, không bằng đã kêu ta tiểu Lý, hoặc là Nhiên Phàm đều có thể. Lý Nhiên Phàm nói nháy mắt liền làm Tô Thọ Tề ánh mắt sáng ngời, đêm qua cũng ít nhiều hắn hỗ trợ, nếu không, hắn tiểu muội còn không có giải thích rõ ràng, đã bị Trương gia người cấp bắt đi vặn đưa đi cục công an. Còn có vị kia Trương gia tiểu công tử hôn mê sự tình, hắn cũng coi như là gián tiếp giúp bọn họ Tô gia. Hơn nữa hắn lại cùng Tô Lăng đã sớm nhận thức, là bằng hữu. Vừa mới câu nói kia, rõ ràng là lộ ra đối Tô Lăng rất có ý tứ. Không phải hắn nói, này tiểu muội chính là thiếu giáo huấn, đầu óc có vấn đề, như vậy hoàn mỹ nam nhân trước mắt, một hai phải coi trọng người kia. 10 phút lúc sau, Tô Lăng trơ mắt nhìn chính mình đại ca cùng Lý Nhiên Phàm nói chuyện với nhau thật vui ngồi trên kia chiếc màu xám bạc xe rời đi, hơn nữa rời đi phía trước còn riêng dặn dò người đem như phó quan tiếp nhận đi. Đến nỗi nàng chính mình, thực bất hạnh, hoàn toàn bị nàng đại ca cố ý ném xuống. Thở dài, chậm rãi ngồi trên chính mình xe, chỉ là không nghĩ tới lúc này mới khai trong chốc lát liền thấy phía trước kia chiếc màu xám bạc xe đã sớm ở ven đường dừng. Lý Nhiên Phàm lúc này liền đứng ở kia xe bên cạnh, lẳng lặng đứng phảng phất đang chờ cái gì. Làm như nghe được xe thanh âm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng xe. Không chuẩn xác nói là nhìn nàng, bởi vì nàng có thể cảm giác được hắn ánh mắt, Tô Lăng vội ở hắn bên người dừng xe, nàng có thể nhìn thấy kia xe bên trong Tô Thọ Tề cau mày, trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái lúc sau, liền lái xe tử rời đi, cũng may nơi này đều phô cái loại này màu đỏ tợ lặt tịt thảm. Hơn nữa mỗi ngày có chuyên gia quét tước, nếu không y đi theo hắn tốc độ, này tất nhiên sẽ bụi đất phi dương. Chờ đến Lý Nhiên Phàm ngồi xuống thời điểm, Tô Lăng nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì muốn hạ ta đại ca xe? Lý Nhiên Phàm nhìn phía trước lộ, trầm mặc hạ lúc sau cuối cùng nói, ta cùng với đại ca ngươi giao hảo cũng là xem ở ngươi mặt mũi phía trên. Nói cách khác, hắn không thích cùng người khác dựa vào thân cận quá, nhưng là phía trước lôi kéo người của hắn là Tô Lăng đại ca, cho nên hắn nhịn. Đồng dạng hắn cũng không thích cùng người khác cố ý kéo vào khoảng cách, vì Tô Lăng hắn thử đi làm. Tô Lăng đem xe chậm rãi ngừng ở một cái hoa viên phía trước, đôi tay đỡ tay lái, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng trên cổ tay kia xuyến hoa sen điêu lưu ly lắc tay lóe ánh sáng nhạt, ánh mắt liền nhìn kia phồn hoa cầm thốc, khai đến cực hảo màu cam tiểu hoa. Lý Nhiên Phàm lúc này bất luận cái gì nói đều không có nói, cứ như vậy lẳng lặng đổi Tô Lăng. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng rốt cuộc hỏi ra thanh âm, ngươi, chỉ là có đời trước ký ức sao? Nói ánh mắt chuyển hướng về phía hắn, nhìn hắn kia trắng nón mặt, kia như lưu ly giống nhau màu đen hai mắt. Không phải. An tĩnh hạ lúc sau, Lý Nhiên Phàm lại lần nữa mở đầu nói, đồng dạng cũng cực kỳ bình tĩnh nhìn Tô Lăng, hai mắt chút nào không có né tránh chi ý. Ngươi là toàn bộ tiểu thế giới hoặc là chủ thần giao diện người giám sát sao? Tô Lăng rời đi chính mình hai mắt. Không phải. Nghe được hắn cái này trả lời nháy mắt Tô Lăng lại lần nữa quay lại ánh mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Nhiên Phàm. Lý Nhiên Phàm lại cúi đầu, ta không nghĩ lừa ngươi, bất luận cái gì sự tình, ta đều sẽ không lừa ngươi. Vậy ngươi, muốn hại ta, tương lai sẽ hại ta sao? Tô Lăng không biết vì sao chậm rãi cúi đầu, cuối cùng đem vùi đầu ở kia tay lái phía trên, một giọt nước mắt chậm rãi chạy xuống tới, nàng tình cảnh. Rất nguy hiểm. Sẽ không, vĩnh đều sẽ không. Lý Nhiên Phàm như cũ rất là bình đạm nói, nhưng là thực rõ ràng có thể nghe ra hắn ngữ khí có chút bất đồng, có chút vội vàng, thậm chí còn có một tia hắn chưa từng phát hiện bi thương cùng lo lắng. Chờ đến nhìn Tô Lăng ngẩng đầu, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười thời điểm, hắn cảm giác được một cổ bén nhọn đau đớn, đau hắn có chút không thở nổi, nhìn nàng lại lần nữa nhìn chính mình ánh mắt thời điểm, trong mắt có một tia phòng bị, một tia xa lạ. Thậm chí liên quan khoảng cách cảm dường như, đúng vậy, bọn họ lẫn nhau chi gian khoảng cách giống như lại ở chậm rãi kéo xa. Đúng không, kia trước cảm ơn ngươi. Tô Lăng giơ lên một cái sán lạn gương mặt tươi cười, phảng phất nàng thật sự thực vui vẻ, xe lại lần nữa khởi động, về kiếp trước sở hữu sự tình Tô Lăng cũng không từng nhắc lại. Kỳ thật Tô Lăng rất muốn làm hắn lấy rất trên tay nàng kia xuyến hoa sen điêu lưu ly lắc tay, nàng hiện tại nhìn cực kỳ không thoải mái, thậm chí cảm thấy vậy như là Quan Âm tròng lên Tôn Ngộ Không trên đầu khẩn cô chú giống nhau. Chính là nàng biết, nàng không thể, bởi vì nàng không biết bên ngoài nhiều ít người nhìn chằm chằm nàng xem. Cho nên nàng muốn tận lực làm tốt sở hữu hết thảy, thậm chí muốn gạt quá nàng chính mình. Tô gia nặc đại nhà ăn bên trong, Tô Lăng ngồi ở Tô Lệ Nhã bên người, mà lúc này Lý Nhiên Phàm liền ngồi ở Tô Thọ Tề bên người, bởi vì mùa thu sáng sớm có điểm thiên lạnh, hơn nữa lúc này Tô Lăng đại tẩu càng thêm muốn nghỉ ngơi tốt, cho nên nàng liền lưu tại phòng bên trong, chờ đến độ ấm ở cao chút, liền ra tới đi một chút, tản bộ, xem như rèn luyện. Trong lúc này, Tô gia từ trước đến nay thừa hành cơm không nói, hơn nữa gia giáo, cơ hồ chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được Tô Lăng ăn cái gì nhấm nuốt thanh cùng dao nĩa đụng vào bộ đồ ăn thanh âm. Ai làm Tô gia liền nàng nhất hoan thoát. Tô Thọ Tề nhìn thấy Lý Nhiên Phàm ưu nhã dùng cơm, cùng bọn họ giống nhau chưa từng phát ra bất luận cái gì thanh âm, trong lòng rất là vừa lòng. Liền Tô Lệ Nhã đều cảm thấy không thể tưởng tượng, giống nhau quân nhân không phải đều thích mồm to ăn cái gì sao, như vậy mới có nam tử khí khái. Bọn họ đều đã chuẩn bị tốt, nếu hắn ăn tương khó coi, bọn họ cũng sẽ không lộ ra giật mình thần sắc. Hiện tại cái dạng này, bọn họ ngược lại thực sự giật mình lên. Ta ăn no. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng một ngụm đem sữa bò uống tiến lúc sau nói, sau đó mới chậm rãi đứng dậy rời đi. Lý Nhiên Phàm lúc này cũng ưu nhã dùng cơm bố lau lau miệng lúc sau, liền đem chính mình chỗ ngồi đi trước rời đi, sau đó đối với hai người gật đầu, đa tạ Tô tiên sinh cùng Tô tiểu thư khoản đãi. Tô Thọ Tề cũng vội trở về một câu khách khí lời nói lúc sau liền nhìn hắn thon dài thân ảnh rời đi nơi này. Ngay sau đó liền cùng Tô Lệ Nhã nhìn nhau liếc mắt một cái. Lý Nhiên Phàm đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn thấy Tô Lăng đã ở một cái đỉnh phía trên bàn đu dây ngồi hạ, lay động bàn đu dây, khỏe miệng mang theo dịu ngoan ý cười, nhìn thấy Lý Nhiên Phàm lúc sau vây tay. Lý Nhiên Phàm thấy thế chậm rãi đến gần nàng. Ngươi nói, ta nếu là hiện tại cầm đơn tử đi tìm Trương gia người đòi tiền, Trương gia người sẽ như thế nào? Tô Lăng híp mắt nhìn chằm chằm phía trước kia cánh hoa hải. Thực hảo. Lý Nhiên Phàm tự chủ đứng ở Tô Lăng mặt sau. Dựa theo Tô Lăng phân phó nhẹ nhàng đẩy cái kia bàn đu dây. Tô Lăng chỉ là cười cười, loại chuyện này hiện tại tự nhiên còn không cần nàng tự mình đi làm, cho nên nàng cắt cử nàng tư nhân luật sư đi qua. Trương gia nhân vi yến hội sự tình, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tốt, chính là ngày hôm qua như cũ bận rộn một ngày, hơn nữa đêm qua ra lão gia tử sự tình lúc sau, bọn họ mọi người suốt một buổi tối chưa từng ngủ. Cũng may cuối cùng này lão gia tử xem như cứu về rồi không có việc gì, chính là này đều đã hơn phân nửa muộn rồi, ai còn sẽ trở về a? Lại nói liền tính là trở về ngươi ngủ được sao? Cho nên bọn họ vẫn luôn chờ cho tới hôm nay buổi sáng, ở phân công như thế nào chiếu cố lão gia tử lúc sau, còn lại người liền đi về trước. Nay Trương Chỉ Yên cũng đã lâu không ngủ, hơn nữa lại có hài tử, thai cũng không quá ổn. Tự nhiên là bị nàng bá bá ba ba các ca ca cấp khuyên đi trở về, Nhan Lý Hạo vẫn luôn bồi nàng. Trở về đương nhiên còn có nàng mấy cái bá mẫu cùng tẩu tử, đến nỗi lưu lại người đó là Trương Thuận Thịnh cùng mẫu thân của nàng. Người khác thấy không có sự tình đều có thể trở về. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này Trương gia vừa mới vượt qua một cái không miên chi dạ, một hồi về đến nhà, đều còn không có ngồi xuống liền nhìn thấy Tô Lăng thúc giục nợ luật sư. Này thật vất vả khôi phục một chút sắc mặt, hiện tại lại trở nên cực kỳ khó coi. Nhà bọn họ lão gia tử hiện tại còn ở bệnh viện nằm đâu, bọn họ này Tô gia có ý tứ gì a? Ta đương sự Tô Tam tiểu thư nói, liền tính là các ngươi muốn tiền trả phân kỳ cũng thỉnh cấp một cái kỳ hạn, nếu không ta đương sự Tô Tam tiểu thư hoàn toàn có quyền lợi cáo các ngươi thiếu tiền không còn. Nói nơi này tuổi trẻ luật sư dừng một chút, ta cũng biết các ngươi đều là có uy tín danh dự người. Này lao gia tử còn ở bệnh viện, này nếu như bị chúng ta Tam tiểu thư thật sự bởi vậy mà cáo thượng tòa án, này truyền ra đi tựa hồ giống như cũng không tốt lắm nghe. Hơn nữa vạn nhất này lao gia tử đã biết, ở bệnh viện lại phát bệnh, kia chẳng phải là người câm miệng. Trương Thuận phát thân là quân nhân vô luận như thế nào đều có ba phần tâm huyết, bọn họ cũng biết bọn họ Trương gia lão gia tử còn ở bệnh viện A, hắn vì cái gì sẽ ở bệnh viện. Nếu không phải Tô Lăng kia há mồm, hắn hiện tại có thể nằm ở bệnh viện sao? Hiện tại liền tới đòi tiền, bọn họ chính là biết bọn họ Trương gia không có tiền, lấy không ra tiền đúng không? Cho nên hôm nay khiến cho người tới vũ nhục bọn họ. Cuối cùng câu nói kia lại là có ý tứ gì? Như thế nào, nhìn thấy nhà bọn họ lao ra tử không có chết, cho nên còn muốn khí thượng một phen không thành. Quản gia gọi người lại đây, đem hắn ném văng ra. Trương Thuận Minh lúc này nhịn không được ra tiếng. Ai, các ngươi, ta chỉ là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Các ngươi thiếu Tam tiểu thư tiền còn có lý. Thực mau liền nhìn thấy cái kia tiểu luật sư bị mấy cái quân nhân giá, liền trực tiếp ra bên ngoài kéo. Làm hắn câm miệng. Kéo đi rồi đều không ngừng nghỉ, thật muốn trực tiếp tấu hắn một đốn. Chính là nếu thật sự tấu hắn, ngày mai bọn họ Trương gia nhất định sẽ lên đầu đề. Hôm nay buổi sáng bọn họ mới phái người cảnh cáo những cái đó báo xã một phen, nếu không hôm nay Trương gia thanh danh quét rắc không nói, Trương Chỉ Yên cũng sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Bất quá giây tiếp theo kia tiểu luật sư miệng liền bị một người cấp bàn tay cấp bưng kín, chỉ có thể nghe được ô ô một thanh. Rốt cuộc can tĩnh, cũng may Trương Chỉ Yên lúc này đã ngủ rồi, vừa mới liền nằm ở Nhan Ly Hạo trong lòng ngực, kia trắng nón mặt có chút tái nhợt, đôi mắt chung quanh có chút sưng ngoài ra còn thêm còn có hắc hắc một vòng, dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn ra tới nàng thật là mệt nhọc đến cực điểm. Đêm qua lại khóc một ngày, lao ra tử mới vừa tỉnh nhìn thấy lúc sau, đó là đối với bọn họ phát hỏa. Ai làm lúc này nàng trên mặt còn có một cái bàn tay dấu vết, lão đại tức phụ cũng bị phạt trở về nàng nhà mẹ đẻ diện bích tư quá, đến nỗi người khác cũng đều mắng một cái biến, nói mọi người trên mặt nóng rát, cũng không dám lên tiếng. Này lao gia tử là đang nói bọn họ vô dụng cũng thế, còn đem này sở hữu sự tình quay đến Trương Chỉ Yên trên người, hắn liền vì chính mình tiểu cháu gái mà cảm thấy đau lòng, đồng thời vì bọn họ cảm thấy thẹn. Vô luận là bác sĩ vẫn là ngưu phó quan đều nói, này lao nhân không thể lại chịu kích thích, làm lao nhân thư hoán hạ tâm tình lúc sau liền đều khuyên bảo lao gia tử chú ý thân thể, đồng thời thề sẽ không lại làm bất luận cái gì người khi dễ Trương Chỉ Yên. Trương Chỉ Yên như cũng là bọn họ hảo chất nữ, hảo muội muội. Chỉ cần lao gia tử dưỡng hảo thân thể, này bút chướng tự nhiên sẽ cùng nhau hướng Tô Lăng, không, là hướng toàn bộ Tô gia đòi lại tới. Lao gia tử lúc này mới chân chính bình tĩnh trở lại. Vốn dĩ bọn họ tính toán trở về thương lượng dưới lúc sau liền đi tìm Tô Lăng tính sổ, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đánh đòn phủ đầu. Đang ở bọn họ chuẩn bị ăn cơm thời điểm, này điện thoại tiếng chuông liền nghĩ tới, chờ đến tiếp khởi điện thoại thời điểm mới phát hiện cư nhiên vẫn là cái kia luật sư thúc giục khoản thanh âm. Trương Thuận Phát trực tiếp nhận tâm đem điện thoại treo, không đến 10 giây lúc sau điện thoại lại đây. Trương Thuận Phát trực tiếp cầm lấy điện thoại liền hung hăng giống lên một câu trở về, ngay sau đó liền làm người nhớ kỹ này dãy số, cho ta kéo hát. Còn có về sau nhìn thấy người này cũng không cần lại bỏ vào tới. Là, thiếu gia. Hầu gái vội gật đầu nói. Đại ca, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Trương Thuận Minh nhìn trước mắt bánh mì, vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Vậy ngươi có biện pháp nào? Trương Thuận Phát lúc này cũng thực mệt nhọc. Tính tình tự nhiên là có chút táo bạo. Kia tiền. Chúng ta nơi nào có tiền? Trương Thuận Phát nháy mắt đem ánh mắt trừng đến cực đại. Bọn họ kỳ thật có thể lấy ra kia 800 triệu nhiều tiền. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Nói như thế nào đều có một ít tích lũy. Chính là những cái đó tiền không thể lấy ra tới. Một khi đem ra thực mau liền sẽ khiến cho khắp nơi người chú ý. Kia. Tô gia người sẽ không bỏ qua. Trương Thuận Minh cũng là một cái đầu hai cái đại. Uống, này Tô gia ở đòi tiền thời điểm, chẳng lẽ liền không có làm sai sự tình sao? Đánh nhà của chúng ta Chỉ Yên sự tình, khí nhà của chúng ta lão gia tử tiến bệnh viện sự tình, đây là có thể dùng tiền tới cân nhắc sao? Nói tới đây Trương Thuận Phát trong mắt hiện lên hàn quang, nàng không phải đòi tiền sao? Hảo à, lại muốn này tiền phía trước, nàng cần thiết vì trước kia làm sự tình mua đơn, hiện tại lão gia tử còn ở bệnh viện. Chẳng lẽ nàng liền không cần phó một chút trách nhiệm sao? Đại ca, ngươi là nói Trương Thuận Minh vừa nghe nháy mắt giống như tiêm máu gà giống nhau, phảng phất lập tức liền báo thủ có hy vọng rồi. Ân, bất quá tại đây phía trước vẫn là muốn hỏi một chút lao gia tử, kia Tô Lăng kia một chữ miệng, thật sự có chút đáng sợ. Trương Thuận Phát khỏe miệng mang theo quỷ dị tươi cười nói. Đang ở lúc này Nhan Ly Hạo vừa mới dàn xếp hảo Trương Chỉ Yên từ trên lầu xuống dưới, mới vừa đi nhập phòng khách liền nhìn thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình. Nhan Ly Hạo xem như lễ phép đối với mọi người gật gật đầu, ta còn có công ty sự tình muốn vội, liền đi trước. Nhan tiên sinh, ngươi công ty sự tình thật đúng là rất quan trọng. Liền ở Nhan Ly Hạo chân sắp bước ra kia Trương gia biệt thự đại môn thời điểm, phía sau chậm gì gì truyền đến Trương Thuận Minh thanh âm. Nhan Ly Hạo sửng sốt, nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình, ánh mắt tối sầm lại, nhưng là quay đầu thời điểm có khôi phục tới rồi bình tĩnh, khỏe miệng lánh khóc hơi hơi gợi lên, công ty sự tình tự nhiên là quan trọng, này rốt cuộc quan hệ Chỉ Yên tương lai tốt đẹp sinh hoạt. Lại lần nữa hướng về phía mấy người gật đầu lúc sau liền rời đi. Trương Thuận Minh lúc này thê tử lôi kéo hạ Trương Thuận Minh tay háo, thấp giọng nói, chuyện này Nhan Ly Hạo kỳ thật cũng muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Này 800 triệu nhiều với hắn mà nói hẳn là chỉ là một cái số lượng nhỏ thôi. Nháy mắt nàng lời nói liền làm ở ngồi không ít người đều tinh thần phấn khởi lên, thắng được không ít người đồng ý. Đúng vậy, nhị thúc, này lập tức chúng ta chính là người một nhà, huống hồ chúng ta sẽ không bạc đãi hắn. Không sai, Trương gia không thể lấy ra này số tiền, nhưng là cũng không đại biểu Trương gia người khác không coi à, bọn họ tự nhiên là đem chú ý đánh tới Nhan Ly Hạo trên người đi. Trương gia biệt thự ở ngoài, một chiếc màu đen xe hơi nhỏ đã sớm đang đợi chờ, nhìn thấy Nhan Ly Hạo lại đây lúc sau, Ma Sinh vội xuống xe, kêu một tiếng thiếu gia lúc sau liền vội đem cửa xe mở ra, nhìn thấy hắn lên xe lúc sau chính mình mới lên xe. Ma Sinh nhìn kính chiếu hậu bên trong mặt vô biểu tình thiếu gia, nhíu mày, dù sao từ thiếu gia đi Trương gia lúc sau, trên cơ bản, mỗi khi đều là mang theo một bộ càng thêm nghiêm túc biểu tình. Hơn nữa cùng trước kia thiếu gia phảng phất kém khá xa, thậm chí còn có vẻ phi thường mệt nhọc. Thiếu gia, ngài ăn trước bữa sáng đi. Ma Sinh đã sớm bị Nhan Ly Hạo chuẩn bị bánh mì sữa bò, đặt ở kia ghế dựa bên cạnh, trong đó còn có một cái hộp giữ ấm tử. Bên cạnh hộp giữ ấm có ta mẹ vì ngươi ngao đến canh, nàng nhìn thấy ngươi mỗi lần trở về đều hể và hiểu xịu, đồng thời làm ta chuyển cáo ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nhan Ly Hạo cầm lấy hộp tay một đốn. Mỗi khi lúc này Ma Thẩm luôn là đối chính mình quan tâm săn sóc, phụ thân hắn là một thiên tài họa gia, nghệ thuật gia, căn bản là không có bao nhiêu thời gian bồi hắn, hắn mẫu thân vẫn luôn là bệnh tật ốm yếu, ở hắn 8 tuổi thời điểm liền qua đời, lúc ấy nặc đại trong nhà trống rỗng, hắn sợ hãi cực kỳ, liền ở ngay lúc này Ma Thẩm xuất hiện, nàng vẫn luôn bồi hắn, thẳng đến 3 năm lúc sau, hắn mới biết được Ma Thẩm kỳ thật còn có một cái nhi tử, chẳng qua. Trượng phu của nàng vứt bỏ bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Đơn giản hắn liền làm cho bọn họ hai người đều trụ đến hắn trong nhà, bọn họ ba người ở bên nhau ước chừng 17 năm. Hắn cùng Ma Sinh có thể nói là thân huynh đệ quan hệ cũng không quá đáng. Ma Thẩm đối chính mình quan tâm, đối chính mình nhọc lòng, đây đều là hắn trong lòng nhất ấm áp sự tình. Hắn trước nay chưa từng đem Ma Thẩm cùng Ma Sinh trở thành là người ngoài. Chỉ là hắn không quá sẽ biểu đạt chính mình cảm tình thôi. Còn có một việc. Ma Sinh từ kính chiếu hậu chung nhìn thấy Nhan Lý Hạo lúc này đang ở ăn canh. Tô Lăng tiểu thư đem ngài cấp công ty kia bộ phận cổ quyền cấp bán. Nhan Lý Hạo ăn canh động tác cứng lại. Khi nào? Nhìn thấy Nhan Lý Hạo có chút khẩn trương cảm giác. Ma Sinh thở dài. Tuần trước, cũng may nàng là tàn bán. Rốt cuộc nhà bọn họ thiếu gia đãi nàng không tệ. Liền tính chỉ có 10% cổ phần mỗi một năm chia hoa hồng đều có thể đủ bắt được ít nhất 100 triệu. Không có trải qua ngươi phân phó ta lại mua sắm một ít trở về. Nay 10% nếu là bị những cái đó cái gì cũng đều không hiểu người mua, đối bọn họ công ty không có chỗ tốt. Ân. Nhan Ly Hạo như mày, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trước mắt quầng thâm mắt, Tô Gia Triệt tư sự tình xử lý thế nào. Dựa theo ngươi phân phó đã đem sở hữu tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Hơn nữa ngân hàng cũng đã cho mượn thải cho chúng ta. Nay mượn tiền 8 phần là xem ở Trương gia mặt mũi phía trên, hơn nữa tài chính trung tâm đã bắt đầu thi công. Ma Sinh hiện tại nhất lo lắng chính là, nay tài chính trung tâm đầu nhập đại, ngắn hạn nội lại không có biện pháp nhìn đến hiệu quả và lợi ích, vạn nhất này tài chính trung tâm hấp dẫn không được những cái đó khách hàng tiền đến, kia chẳng phải là không cần lo lắng. Nhan Ly Hạo há có thể nhìn không ra Ma Sinh lo lắng đâu. Cho nên bội nói, hắn đôi chính mình có tin tưởng, miếng đất kia hắn chú ý thật lâu, hơn nữa nghiên cứu một đoạn thời gian, tất nhiên là cảm thấy được không mới như thế làm, hơn nữa Tô gia người là cái gì ánh mắt. kia nhưng xem như từ nhỏ liền ở thương giới mưa dầm thấm đất dưới lớn lên, bọn họ lúc trước sẽ cùng hắn hợp tác, đệ nhất, là xem ở Tô Lăng mặt mũi thượng, đệ nhị, đó là cái này tài chính trung tâm tất nhiên sẽ làm cho bọn họ đến lợi, nếu không bọn họ phía trước vì sao sẽ như vậy chú ý chuyện này. Theo hắn biết lúc trước Tô Gia cũng chuẩn bị mua sắm miếng đất kia, nhưng là sau lại không biết cái gì duyên cớ từ bỏ. Chỉ có thể nói lúc trước đều là Tô Lăng công lao, gặp được hắn chuẩn bị những cái đó tài liệu, lại ở nhà ăn cơm thời điểm ngẫu nhiên nghe được chính mình đại ca đại tỷ thương lượng chuyện này, cho nên làm nàng lì lợm la liếm cấp ngăn lại tới. Đồng thời cũng không thể không nói, miếng đất kia đích xác không tồi, tương lai sẽ trở thành một cái cực cụ đại biểu tính tài chính trung tâm. Phương diện nào đó tới nói nguyên chủ kỳ thật vẫn là một cái vượng phu người. Chỉ là hiện tại liền không biết này tài chính trung tâm rốt cuộc là thuộc về Nhan Lý Hạo vẫn là thuộc về Tô Gia. Tô Lăng sao có thể làm hắn có xoay người đường sống đâu. Đúng rồi, còn có một việc, gần nhất mấy ngày phàm là Trương gia điện thoại liền cho ta đẩy rớt, mấy ngày nay ta phải hảo hảo công tác. Nhan Lý Hạo lúc này tiếp tục uống canh. Ân, như thế nào không hỏi xem vì cái gì? Nhan Lý Hạo khỏe miệng gợi lên một tia tươi cười. Hôm qua Trương gia phát sinh sự tình bên ngoài đã truyền ồn ào huyên náo, còn có Trương gia lão gia tử tối hôm qua đột nhiên phát bệnh tin tức, nói vậy nơi này người đều hẳn là đã biết. Ma sinh nhịn không được nói, thiếu gia, bọn họ Trương gia thiếu hạ cự khoản không phải làm ngài còn đi. Nếu là trước đây hắn thiếu gia đích xác có thể lấy ra nhiều như vậy tiền, hiện tại chính bọn họ đều thiếu tiền dùng, còn nợ ngập đầu, cái này làm cho bọn họ thiếu gia lấy cái gì còn. Rất có khả năng. Nhan Lý Hạo hôm nay ra tới thời điểm như thế nào nhìn không tới Trương gia nào đó người nhìn chính mình cái loại này ánh mắt là có ý tứ gì? Không phải đâu. Ma sinh trừng lớn hai mắt, này thiếu gia còn không có cưới Trương Chỉ Yên bọn họ liền theo dõi thiếu gia tiền tài. Bọn họ Trương gia không phải quân sự gia tộc sao? Cho tới nay coi trọng đều không phải tiền tài, mà là quang diệu môn mi quan chức cùng quyền lực. Như vậy xem ra, nếu là thật sự cưới Trương Chỉ Yên, nhà bọn họ thiếu gia có phải hay không liền phải cấp Trương gia làm trâu làm ngựa? Không, hiện tại nhà bọn họ thiếu gia đã cấp Trương gia làm trâu làm ngựa. Hảo hảo lái xe, chuyện này chờ bọn họ Trương gia người để ra lại nói. Nhan Lý Hạo lạnh lùng nói. Ma sinh không có nói nữa, muốn hắn nói, này Trương Chỉ Yên chính là một cái ngôi sao chổi, nhìn một cái, trước kia đánh nát vài thứ kia như vậy đáng giá còn chưa tính, còn liên lụy nhà bọn họ thiếu gia, càng vì quan trọng là, nếu là nhà bọn họ thiếu gia không có cùng Tô Lăng ly hôn, này mặt sau càng thêm sẽ không xuất hiện nhiều như vậy sự tình. Tô Lệ Nhã cơm nước xong lúc sau liền làm quản gia Quế Di đem sở hữu báo chí đều lấy lại đây, muốn nhìn xem hôm qua sự tình có phải hay không có đưa tin ra tới, kết quả chỉ là hơi hơi để ra hạ Trương gia đại làm yến hội, sau đó là Trương lão gia tử phát bệnh nằm viện sự tình. Này Trương gia còn xem như thông minh một hồi. Kỳ thật Tô Lệ Nhã căn bản là không biết, Trương lão gia tử kỳ thật là hy vọng báo chí thượng phát biểu đêm qua phát sinh sự tình, hắn dù sao cũng là bị Tô Lăng khí tiến vào bệnh viện, này bên ngoài người nếu là đã biết chuyện này, không ít người đều sẽ thóa mạ Tô Lăng. Chính là nếu đưa tin chuyện này, nhất định sẽ làm người tò mò rốt cuộc này Tô gia Tam tiểu thư nói gì đó sự tình, có thể đem Trương lão gia tử khí thành như vậy bộ dáng. Kia Trương Chỉ Yên chuyện này giấu không được. Đồng dạng hiện tại bọn họ Trương gia lưng đeo kia cự khoản sự tình đồng dạng cũng giấu không được. Người Trương lão gia tử là quốc dân anh hùng, là công lao nguyên lão, là quốc gia cấp dưới đắc lực, chính là nếu ngươi phạm thượng một chút sai lầm, trên cơ bản sẽ làm mọi người thất vọng cũng thế, nhất quan trọng là, trước kia những cái đó ưu khuyết điểm lập tức liền sẽ bị che giấu. Rốt cuộc mọi người đều thích xem trước mắt sự thật, giống như là một cái dạy học và giáo dục xa gần nổi tiếng lão sư. Mặc kệ lúc trước hắn dạy ra nhiều ít thành công đông học sinh, chỉ cần hắn phẩm đức không được, hắn dạy học lại lợi hại, người khác cũng không dám lại đem hài tử phóng tới hắn bên người đi, đến nỗi những cái đó hắn dạy ra thành công nhân sĩ, phỏng chừng cũng sẽ rời xa hắn. Đây là hiện thực. Trương Thuận Phát khả năng không hiểu lắm, bởi vì quân doanh bên trong chú ý ngạnh công phu, không có như vậy nhiều con cong hoa ruột. Mà Trương Thuận Minh cùng Trương Thuận Thịnh đối những việc này có thể nói là lý giải phi thường khắc sâu, cho nên tự nhiên là muốn ngăn lại những cái đó báo xã. Đem báo chí buông ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Lăng một người trở về, ân. Lý gia thiếu gia, Lý thiếu tướng đâu? Tô Lệ Nhã vội hỏi nói. Hắn không giống ta như vậy nhàn. Tô Lăng trực tiếp đi qua ngồi ở nàng bên người, nhưng thật ra ngươi, đại tỷ, ngươi không phải còn có một cái xuất ngoại hội nghị sao? Ta đẩy. Tô Lệ Nhã cầm lấy một cái quả quýt, trực tiếp lột lên, hắn ở quân doanh bên trong, thật là vội, còn có hạn chế. Nghĩ đến đây liền có chút lý giải vì sao Tô Lăng trước nay chưa từng cùng bọn họ giới thiệu hắn, cũng biết nàng muội muội vì sao sẽ lựa chọn Nhan Ly Hạo, nữ nhân A, luôn là hy vọng chính mình trượng phu có thể bồi ở chính mình bên người. Làm quân nhân có quân nhân chức trách, sao có thể thời thời khắc khắc ở nhà bồi lão bà. Cho nên đương quân nhân lão bà là đáng giá kính nể, nhìn chính mình bên người từ nhỏ liền nuông chiều tiểu muội, thất vọng lắc đầu. Đại tỷ, ngươi lại sao làm? Ta giống như không có đắc tội ngươi. Tô Lăng bị Tô Lệ Nhã ánh mắt xem có chút sởn tóc gáy cảm giác. Không có gì, đôi khi cảm thấy ngươi ăn chút khổ, chịu điểm giáo huấn hẳn là. Nói xong lúc sau chính mình ăn một mảnh quả quýt lúc sau liền toàn cho Tô Lăng, đứng dậy chuẩn bị đi nàng chính mình thư phòng. Tô Lăng tiếp nhận quả quýt lúc sau vội hỏi nói, đại tỷ, về sau ngươi đều ngốc tại trong nhà a. Chịu điểm giáo huấn thật là hẳn là. Chính là nếu là Tô Lệ Nhã biết nguyên chủ chính là bởi vì cái này giáo huấn bị người bắt được không bỏ, thậm chí sau lại dùng mệnh, dùng Tô gia tới đền, nói vậy nàng tất nhiên nội tâm không được an bình. Ngươi cho rằng đại tỷ ta nguyện ý a, ta còn không phải là vì ngươi. Bản thân Tô Lệ Nhã đó là nữ cường nhân, này đột nhiên nghỉ ngơi tới nàng cũng không biết chính mình có khả năng sao, cho nên trực tiếp đối với Tô Lăng trợn trắng mắt. Vì ta lại không có làm cái gì. Tô Lăng cầm lấy một mảnh quả quýt vừa ăn biên nói. Ngươi không có làm cái gì. Vừa mới Quế Di nhận được ngươi tư nhân luật sư điện thoại nội dung muốn hay không ta chuyển cáo cho ngươi. Tô Lệ Nhã tuy rằng không phản đối Tô Lăng như vậy làm, chính là bức nóng này trương gia còn không chừng bọn họ sẽ như thế nào đối phó chính mình tiểu muội. Nhất làm nàng lo lắng chính là hiện tại bên ngoài đối nhà bọn họ tiểu muội cái nhìn, nay thật vất vả hòa nhau một thành. Hiện tại hảo phỏng trừng đối nàng tiểu muội tiếng mắng một mảnh. Ngậy! Đại tỷ, chẳng lẽ ta đi muốn nợ cũng không được? Giáo biện, ta xem ngươi là ngại đêm qua không có đem kia láo ra tử tức chết, hôm nay lại đến. Tô Lệ Nhã rốt cuộc không biết kiếp trước sự tình, rốt cuộc không biết bọn họ Tô gia bị Trương gia bức cho bị thua, bức cho nguyên chủ tự sát. Vì sao mỗi một đời Tô Lăng đều thích ở nguyên chủ oán hận người động thủ trước thời điểm ở thực hành trả thù kế hoạch? Nàng cho bọn hắn một cái cơ hội, nếu bọn họ theo nàng đã đến mà có điều thay đổi nói, nàng tưởng nguyên chủ tất nhiên cũng sẽ không quá mức căm hận bọn họ. Chính là không có, bọn họ như cũ rửa theo kiếp trước quỹ đạo, không, hoặc là so với kiếp trước các hơn, Tô Lăng hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu là đêm qua nàng không có chuẩn bị nói, nàng đã bị quan vào câu lưu sở, nàng ca ca tỉ tỉ vì nàng đi Trương gia cầu tình, lọt vào Trương gia vũ nhục. Hoặc là đối với Trương Chỉ Yên hảo ngôn khuyên bảo, tùy ý lấy lòng, đồng thời cũng quỳ xin lỗi, này đó nàng đều tin tưởng, bởi vì này Trương lão gia tử nhất định sẽ làm được. Tô gia người là thiện lương người, hơn nữa vẫn là thiện lương thả có thủ đoạn người, chính là có năng lực bảo hộ chính mình, đồng thời cũng sẽ không làm người thương tổn chính bọn họ cùng người nhà, bọn họ làm không được đem một cái chỉ là tội lỗi bọn họ người liền trực tiếp bức tử. Giống như là có chút người cố ý giẫm ngươi một chân hoặc là chửi rủa ngươi vài câu, ngươi không thể bởi vì chuyện này liền bức tử nhân ra đi. Như vậy làm giàu bất nhân sớm muộn gì đều sẽ tao báo ứng. Đây là Tô Lăng tiếp thu nguyên chủ ký ức thời điểm, Trương gia lão gia tử thường xuyên ở Tô Lăng bên thai lại nhải sự tình. Đây cũng là vì sao bắt đầu cũng không biết Trương Chỉ Yên thân phận thời điểm, có thương hại chi tâm nàng sẽ đối nàng luôn mãi nhường nhịn. Thẳng đến mặt sau đã xảy ra như vậy sự tình. Nàng mới điên cuồng, nàng không phải kẻ ngu dốt, kỳ thật ở lúc ấy có rất nhiều thủ đoạn có thể sử dụng, chỉ là, nàng bị tình yêu che mắt hai mắt, cho nên vì kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh chính là ý tứ này. Chờ đến thanh tỉnh thời điểm, thời gian đã muộn, tạo thành cái loại này bi kịch phát sinh. Tô Lăng tự nhiên là sẽ không làm bi kịch phát sinh, nguyên chủ thiện lương, nguyên chủ ái một người lại làm nguyên chủ được đến cái loại này đại giới. Mà Trương Chỉ Yên cũng là thiện lương. Cũng là ái, lại được đến mặt khác một loại vượt mức bình thường hạnh phúc. Này đích đích sát sát là phi thường không công bằng. Tô Lệ Nhã nhìn thấy Tô Lăng không nói gì, trong lòng thở dài, tính, ngươi nguyện ý như thế nào làm liền như thế nào làm đi, chỉ cần ngươi vui vẻ liền thành, nhưng là tiền đề là nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, có chuyện nhất định phải cho ta biết cùng đại ca ngươi. Đại tỷ, ngươi yên tâm, những việc này lòng ta đều hiểu rõ, ta cũng vẫn luôn nhớ kỹ lão gia tử nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tô Lăng cuối cùng ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tô Lệ Nhã, chính là lão gia tử mặt sau còn đi theo một câu, kia chỉ là nhằm vào có hối cải người, không có hối cải người, như vậy liền nhất định muốn chém thảo trừ tận gốc, nếu không ngươi vĩnh viễn đều có một cái dấu giếm địch nhân, giống như là một con luôn là đang âm thầm nhìn chằm chằm ngươi gián độc, không biết khi nào liền sẽ trực tiếp cắn ngươi một ngụm, đến lúc đó ngươi liền chờ bị độc chết đi. Liền tính là ngươi muốn lưu trữ hắn cũng cần thiết rút quang hắn sở hữu răng nhọn, chẳng sợ tương lai ngươi có lại nhiều sơ hở hắn nhìn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Nhìn thấy Tô Lăng như vậy nói, Tô Lệ Nhã còn có thể nói cái gì? Đối với Trương gia nàng cũng coi như là lĩnh giáo qua hai lần, lần này sự tình bọn họ có thể hay không như vậy xua tay còn rất khó nói, chính là ít nhất hiện tại Trương gia còn không có truyền đến bất luận cái gì tin tức. 4 ngày lúc sau, Tô Lệ Nhã rốt cuộc ngốc không được, muốn ra cửa, đã nhiều ngày gió êm sóng lặng, đương nhiên trừ bỏ vài câu đối bọn họ Tô gia nhàn ngôn toái ngữ. Dặn dò quản gia, hô bá, còn có bảo tiêu đội trưởng liền ra cửa, trước khi đi còn riêng tìm Tô Lăng nói chuyện hồi lâu, mục đích đó là làm nàng gần đây một đoạn thời gian hảo hảo ngốc tại trong nhà, đừng lại đi ra ngoài. Tô Lăng mặc không hề răng, Tô Lệ Nhã cho rằng nàng đáp ứng rồi, lúc này mới yên tâm rời đi, bất quá đến nỗi kia thuần phấn toàn sự tình, tìm cái thời gian tất nhiên muốn cùng Trương gia người nói chuyện, rốt cuộc kia đồ vật xem như Nhan Lý Hạo ở cùng Tô Lăng chưa từng ly hôn thời điểm đem phấn toàn đưa cho người khác. Không thể không nói này, Nhan Ly Hạo thật là làm đủ tuyệt, liền điểm này, Tô Lệ Nhã cảm thấy rất nhiều nam nhân đều mạnh hơn hắn. Càng vì làm nàng không nghĩ tới chính là này thuần phấn toàn trang sức, cái kia tiện nhân Trương Chỉ Yên cư nhiên còn dám tại đây yến hội bên trong mang ra tới, không thể không nói nàng thật là phi thường lớn mật. Trương Chỉ Yên biết này một bộ trang sức là Tô Lăng, chính là kia cũng là Nhan Ly Hạo đưa cho nàng, hơn nữa nàng thật sự là yêu thích không buông tay. Hơn nữa vừa vặn cùng kia kiện váy cực kỳ xứng đôi, tự nhiên là không có suy xét nhiều như vậy. Đến nỗi Nhan Ly Hạo hắn đều mau đem thuần phấn toàn trang phục là Tô Lăng sự tình cấp quên mất, chỉ nhớ rõ Trương Chỉ Yên mang theo kia bộ trang sức thời điểm là cỡ nào diễm lệ đẹp. Đương nhiên kia bộ thuần hồng nhạt kim cương trang sức ở vào lúc ban đêm không ít người đều gặp được, cùng Tô gia đã từng triển lãm kia một bộ trang sức cực kỳ tương tự. Nhưng là ai cũng sẽ không cảm thấy này Trương gia tiểu công chúa giờ này khắc này sẽ lấy Tô gia đổ ra truyền ra tới rêu rao a. Hơn nữa Tô gia người cái gì đều không có nói. Tô Lệ Nhã dám nói sao? Rốt cuộc không có đi gần xem, vạn nhất không phải đâu. Chẳng phải là bị Trương gia tìm được rồi lấy cớ, cho nên trước tiên chứng thực Tô Lăng, nhìn đến Tô Lăng bộ dáng liền biết nàng kỳ thật đã sớm biết. Tô Lăng cũng cực kỳ thích kia bộ trang sức. Chỉ là nàng đều không có hé răng, khẳng định có không thể nói lý do, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói. Tô Lăng nhìn Tô Lệ Nhã xe chậm rãi xử ra biệt thự đại lộ, thực mau liền biến mất không thấy, nàng đại ca còn ở nước ngoài, đại tỷ cũng phải đi một cái khác quốc gia nói chút hợp tác vấn đề, cùng thực tế khảo sát, nói vậy không có mấy tháng thời gian là cũng chưa về, cho nên nàng cần thiết thừa dịp thời gian này chạy nhanh đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt. Lấy ra điện thoại, thực mau liền bắt thông nàng tư nhân luật sư dây số, uy, tiểu triệu sao? Làm những chuyện ngươi làm thế nào? Đối diện liền truyền luật sư tiểu triệu thanh âm, cũng may là mùa thu Thái Dương cũng không lớn, hắn hiện tại đang ở Trương Thuận Minh công tác địa phương thủ, Trương Thuận phát đi quân đội đi, hắn cũng không dám ở nơi đó ngốc, nếu không bị người trở thành là khả nghi nhân vật trực tiếp bắn chết nhưng làm sao bây giờ? Ta đang ở làm, dựa theo ngài phân phó. Mỗi ngày đều cho bọn hắn ra mọi người đều đã phát một phần bưu kiện, tin hàm, đều đánh 10 cái điện thoại. Đương 5 năm luật sư này vẫn là lần đầu tiên vì thu nợ làm mấy thứ này. Hơn nữa cần thiết dựa theo Tô Lăng phân phó, mỗi người 2 cái điện thoại đều là hơn phân nửa đêm đánh.